Nhưng đó lấy, hắn lại lắc đầu, này nhiều nhất coi như là nhược hóa bản thần kiếm ngự lôi chân quyết, đối phương chỉ là đơn thuần dựa vào huyết thống cùng với pháp lực xúc động thiên lôi công kích, cũng không có chân quyết phối hợp, uy lực yếu đi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giơ tay một chiêu, thiên lôi rơi vào hắn trong tay, phát sinh bùm bùm dòng điện âm thanh, ánh chớp lấp lóe, đem bóng người của hắn chiếu ánh càng ngày càng cao to. Cảm ứng một phen thiên lôi bên trong sức mạnh, cũng không có thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong cái kia cố gột rửa tất cả tà ác, loại bỏ tất cả yêu phân chí dương chí cương khí tức, Nhạc Dương hơi có chút thất vọng. Chuyện này ý nghĩa là đối phương coi như là tiểu long nữ luân hồi chuyển thế thần, cũng vẫn là nằm ở giấc mộng thai nghén trạng thái bên trong, căn bản không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Ầm. Phía dưới, cuồng bạo dòng nước bao phủ đến, Nhạc Dương tùy ý nhấc chân trên không trung nhẹ nhàng giẫm một cái. Vụ. Vô hình gợn sóng tản ra, dòng nước còn chưa tới gần, trực tiếp tan vỡ ra, hóa thành đầy trời bọt nước, đem phía dưới thiếu nữ Lâm cái ướt sũng. Nhưng ngay cả như vậy, thiếu nữ cái kia tuyệt mỹ dung nhan trên, như cũng là không sợ hãi chút nào vẻ, tràn đầy băng lạnh nhìn chằm chằm bầu trời cái kia đáng ghét tạp nhân. Thiệt thòi ngươi vẫn là tu hành người, nhưng nhìn trộm người khác tắm rửa. Nhạc Dương không lên tiếng, ánh mắt tràn đầy nhu hòa nhìn nàng, trong đầu nhưng là xuất hiện ở thành đặt câu hỏi. Nhạc Dương, hệ thống, đi ra, thiếu nữ này sẽ không phải đúng là tiểu long nữ luân hồi chuyển thế thân chứ? Hệ thống, đúng. Đây là vị tu luyện luân hồi đạo đại năng, chúc mừng ký chủ, ngươi chi yêu hồng nhan lại gặp phải. Nhạc Dương, đây cũng quá trùng hợp chứ? Chư thiên vạn giới vị diện vô số, vì sao liên tiếp hai lần đều có thể gặp phải nàng? Hệ thống, ký chủ yên tâm, ngươi không chỉ có thể gặp phải nàng, còn có thể gặp phải đạo lữ của chính mình cùng với muội muội, chỉ cần ký chủ số mệnh đầy đủ cao, thậm chí có thể được một số thế giới ưu ái, trực tiếp trở thành những thế giới kia người phát ngôn. Nhạc Dương, nói cách khác, ở đây giới, ta có thể gặp phải trước đây cố nhân, là ngươi dở trò quỷ đi. Hệ thống, đúng, này xem như là hệ thống khen thưởng thêm, không cần mặt khác tiêu hao số mệnh trị, ký chủ không cần cảm tạ bản hệ thống. Ta cảm tạ ngươi cái len sợi. Nhạc Dương có chút không nói gì. Một nghĩ tới tương lai một ngày nào đó, phía dưới Triệu Linh Nhi cùng Đông Phương Bạch tụ ở cùng nhau tình cảnh, hắn nhất thời cảm giác gáp lực như núi, đầu đều lớn rồi. Chương 441, ngươi nói đúng, ta là một tên lừa gạt. Này, phía dưới như băng tuyết tan rã giống như lanh lảnh thiếu nữ tiếng vang lên, đánh gãy Nhạc Dương cùng hệ thống giao lưu. Bạch Ngọc trên bình đài, Triệu Linh Nhi chẳng biết lúc nào từ nơi nào lấy thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ về Nhạc Dương. Dâm tặc, có bản lĩnh hạ xuống một trận chiến. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, tương tự đều là tiểu long nữ luân hồi chuyển thế thân, chẳng biết vì sao, hắn cảm giác vị này Linh Nhi em gái, so với một đời trước gặp phải Lục Tuyết Kỳ, muốn hoạt bát một ít. Hắn hơi hơi trầm tư, gánh đĩa đá, một bước bước ra, trực tiếp rơi vào trên mặt hồ, nhìn đối diện vậy có chút tức giận thiếu nữ, chậm rãi mở miệng. Ngươi nhất định phải đánh. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao tà chỉ sợ ngươi. Triệu Linh Nhi gò má hơi nô lên, trách cứ, nơi này là tiên linh động tiên, có trận pháp bảo vệ, nếu không có ta xem ngươi có chút quen mắt, thật giống ở nơi nào từng thấy, bằng không hiện tại liền xúc động trận pháp lực lượng đưa ngươi tiêu diệt. Ngươi còn nhớ ta? Nhạc Dương trên mặt hiện ra một vệt hồi ức vẻ, theo bản năng lộ ra một vệt ý cười. Hả? Chúng ta trước đây thật sự nhận thức? Hừm, nhận thức. Nhạc Dương khẽ thở dài một hơi, một đời trước chúng ta đồng thời từ tóc đen đi tới đầu bạc. Ngươi? Triệu Linh Nhi sắc mặt từng đỏ, có chút giận dữ, tức giận nói, đang đổ lãng tử, nói năng bậy bạ. Ngươi không tin? Nhạc Dương hỏi ngược lại. Làm sao có khả năng tin? Bà ngoại đã nói, lôi cái gì kiếp trước kiếp sau nam nhân, toàn bộ đều là tên lừa đảo. Nhạc Dương hiếm thấy trầm mặc, sau đó tán đồng gật gật đầu. Ngươi bà ngoại nói rất đúng, sau đó gặp phải nói cái gì kiếp trước kiếp sau nam nhân, ngươi nhớ tới trốn xa điểm. Cho nên nói, ngươi thừa nhận chính mình là tên lừa đảo. Triệu Linh Nhi sắc mặt hơi có chút đắc ý, vũ lực trên thua, nhưng nàng nhưng có loại miệng độn thắng cảm giác. Nhạc Dương cười ha ha, thế giới này Triệu Linh Nhi rất rộng rãi, hay là cũng là nhỏ tuổi, vẫn không có trải qua thế gian phiền muộn cùng sầu bi nguyên nhân đi. Đúng, ta là tên lừa đảo. Nhạc Dương hào phóng thừa nhận, tên lừa đảo, tổng so với dâm tặc thân thiết nghe chút. Phi. Triệu Linh Nhi nhẹ gắt một cái, kiếm chỉ phía trước, nói, ngươi lén lén lút lút lẹn vào ta tiên linh đảo, phải làm gì? Nhạc Dương hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ một tia ưu sầu vẻ. Thực không dám dâu dếm, tại Hạ Dư Hàng trấn Thái Huyền môn trưởng giáo, ngươi có thể gọi ta Nhạc Dương. Nhạc Dương. Triệu Linh Nhi thu hồi trường kiếm trong tay, tú lệ giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần hoang mang, dường như danh tự này khắc vào linh hồn của nàng nơi sâu xa, rõ ràng chưa từng nghe qua, nhưng cũng khi nghe đến trong nháy mắt, có loại phảng phất nhận thức rất lâu kỳ quái cảm giác. Ngươi nói tiếp. Ta có cái đệ tử, gọi Lý Tiêu Giao. Hừm, sau đó thì sao? Hắn có cái từ nhỏ đem hắn dưỡng dục đại Thẩm Thẩm, nhưng mấy ngày trước đây, Thẩm Thẩm trái tim bệnh cũ tái phát, bệnh rất nặng, bác sĩ trị liệu sau bó tay toàn tập, nói chỉ có thể đến tiên linh đảo cầu lấy tiên linh dược mới có thể cứu trị. Vì lẽ đó, ta liền ra biển, tìm đến nơi này. Lý Tiêu Giao Thẩm Thẩm phát không phát bệnh, Nhạc Dương không rõ ràng. Nhớ tới tiên kiếm trong kịch bản phim, là từng có chuyện này, cũng là Lý Tiêu Giao ra biển đi đến tiên linh đảo gặp phải Triệu Linh Nhi nguyên nhân. Theo lý thuyết, khoảng thời gian này, vị kia Lý gia Thẩm Thẩm còn chưa tới phát bệnh thời gian. Nhưng không liên quan, hiện tại chuyện gấp phải toàn quyền, Nhạc Dương cảm thấy thôi, thực sự không được, đối phương cũng là có thể sớm phát bệnh. Như vậy a? Triệu Linh Nhi sắc mặt ung dung rất nhiều, dù sao đối phương nếu là vì cứu người, bởi vậy lô mang chút, đi nhầm vào nơi đây xem một chút không nên xem đồ vật, cũng coi như là có thể thông cảm được chứ. Không đúng. Người tu vi còn cao hơn ta, hơn nữa còn là một phái trưởng môn, liền cứu chữa người bình thường linh dược cũng không có. Triệu Linh Nhi lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, dù sao người này, trước nhưng là tự gọi tên lừa đảo. Cô nương có chỗ không biết. Tại hạ từ nhỏ ở Thâm Sơn bế quan tu luyện, một tháng trước mới vừa xuống núi, thu rồi hai cái đệ tử, thành lập Thái Huyền môn. Tuy là một phái trưởng môn, nhưng tông môn mới thành lập, nghèo rất mùng tơi, không có gì gốc gác, tự nhiên cũng là không có linh lực gì. Như vậy a? Triệu Linh Nhi gật gật đầu, Nhạc Dương trong lòng nàng ấn tượng từ từ rõ ràng. Một cái mới vừa xuất sơn, không có gì từng trải tu sĩ trẻ tuổi, vì cứu người ra biển xin thuốc, tuy rằng phát sinh một chút hiểu lầm, nhưng tối thiểu ngược lại cũng không là cái gì người xấu. Ngươi chờ, ta đi lấy cho ngươi dược. Linh Nhi em gái thân hình bay lượn mà lên, hướng về rừng đảo sau tầng trời thấp bay đi, không một hồi liền xuất hiện lần nữa ở hồ nước một bên. Giờ khắc này nàng tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong lại thay quần áo khác, dù sao vừa nãy quần áo đã ướt đẫm. Lúc này Triệu Linh Nhi một bộ nguyệt quần dài trắng, trải lên hai cái thật dài bím tóc, trong veo khuôn mặt không có trước băng lạnh, khá là làm người chịu mến. Dù cho tuổi tác không lớn, nhiều nhất cũng chính là nhị bát niên hoa, nhưng này linh lung có hứng thú tư thái đã cực kỳ đáng chú ý, như củ sen giống như béo mập bóng loáng cánh tay nâng lên, nâng một cái bình ngọc nhỏ, hướng về phía Nhạc Dương hơi cơ cơ. Ê, dược ở bên trong, một hạt liền được rồi, không cần nhiều phục nha. Đa tạ. Nhạc Dương gật gật đầu, đang chuẩn bị tiến lên lấy thuốc, nhưng nguyên bản sắc mặt ôn hòa Triệu Linh Nhi, đột nhiên thu cánh tay về, nhìn về phía hắn lúc, trong con ngươi lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Làm sao? Không cái gì. Triệu Linh Nhi nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, Nhạc đạo trưởng, ngươi đến xin thuốc, vì sao phải gánh tấm bia đá? Cái này a. Nhạc Dương thật không tiện cười cợt, lại ho khan hai tiếng, trong đầu nhanh chóng né qua các loại ý nghĩ. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ đến trước cũng là làm hai tay dự định. Nếu là không cầu được tiên dược, liền chuẩn bị tại đây tiên linh đảo trên lập cái bi. Ta đệ tử kia thầm thầm nguyện vọng, chính là chết rồi có thể chôn ở một chỗ sơn minh thủy tú tiên gia phúc địa bên trong. Cái này, đúng là để cô nương cười chê rồi. Người này. Triệu Linh Nhi có chút không biết nên nói cái gì, nín một lát, cười nói, cũng thật là thú vị a. Một bên đến xin thuốc, một bên làm tốt lập địa chôn người dự định, vị này Nhạc trưởng môn, cũng thật là cái người kỳ quái. Khả năng ở trong núi sâu tu luyện lâu, đầu óc có chút cùng người bình thường không giống nhau lắm chứ. Nghĩ như vậy, nàng đúng là đã quên, chính mình cũng là quanh năm ở lại đảo biệt lập trên, hầu như không cùng người ngoài tiếp xúc sự thực. Bằng không, thay cái đầu óc bình thường, Nhạc Dương này vô nghĩa lý do, là kiên quyết không ai gặp tin. Hiểu lầm giải trừ, tiên linh đảo tiểu tiên nữ ban tặng tiên linh dược, Nhạc trưởng môn xin thuốc thành công, nếu là truyền đi, tất nhiên là một đoạn giai thoại. Đương nhiên, việc này, phòng trường là truyền không đi ra ngoài. Cầm linh dược, Nhạc Dương liền chuẩn bị rời đi. Tấm địa đá này, hắn tuy rằng đem giang đi ra, nhưng kỳ thực chưa triệt để luyện hóa. Sau đó, hắn chuẩn bị trở về Thái Huyền môn bế quan một quãng thời gian. Một bên luyện hóa này cầu lại hạ bia đá, một bên tiếp tục thôi diễn thiếu hụt cái kia quyển tiên thư. Chương 442, lão tử tất cả đều muốn. Mắt thấy Nhạc Dương phải đi, Triệu Linh Nhi lộ ra một tia không muốn tâm ý. Quanh năm ở lại tiên linh đảo trên, nàng phần lớn thời gian đều là một chỗ. Trên đảo tuy rằng cũng có bà ngoại làm bạn, nhưng bà ngoại trong lòng đều là cất giấu sự tình, không nhiều lời, hơn nữa còn thường thường ra ngoài. Nàng từ nhỏ sinh sống ở này tiên linh đảo trên, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái người xa lạ, cũng nhiều lắm là ở tiên linh đảo hòn đảo biên giới nơi đi lại, căn bản không người có thể vượt qua trận pháp thâm nhập đảo bên trong. Như Nhạc Dương như vậy lướt qua trận pháp đi đến trên hồ nước không tu sĩ, cũng thật là nàng có ký ức tới nay vị thứ nhất. Đối với Nhạc Dương, nàng cảm giác rất là phức tạp. Đối phương rõ ràng nhìn lén nàng tắm rửa, nhưng mình nhưng căn bản hận không đứng lên, ngược lại, chẳng biết vì sao, sâu trong nội tâm, trái lại mơ hồ có mấy phần không thể giải thích được vui mừng. Rõ ràng là lần thứ nhất với hắn gặp gỡ, nhưng cũng đều là cảm giác dị thường quen thuộc, dường như nhận thức rất nhiều năm bình thường. Loại kia cảm giác quen thuộc, cùng với trong xương bản năng thân cận cảm, làm cho nàng theo bản năng mà đã nghĩ cùng đối phương nhiều tán gẫu một hồi. Nhạc trưởng môn, ta tên Triệu Linh Nhi, ngươi sau rảnh rỗi, thường tới chơi a. Tiểu Triệu cô nương dịu dàng hào phóng, cái kia chân bóng như ngọc cánh tay không ngừng lay động, cùng Nhạc Dương xua tay cáo biệt. Nhạc Dương lặng lặng mà nhìn nàng, trong con ngươi mang theo một tia năm tháng tang thương. Người trước mắt không phải trong ký ức người, nhưng lại lệch, trên bản chất, các nàng cũng đều là cùng một người. Đối phương chỉ tu linh hồn, không nặng thân thể, cũng không biết loại này luân hồi chuyển thế, đến tột cùng muốn kéo dài tới khi nào. Trầm mặc một lát, hắn gật gật đầu, nói, "Được." Dứt lời, xoay người, bước chân vừa mới nâng lên, lại ngừng lại. Xa xa, rừng đào một bên, một tên thân mang miêu tộc trang phục bà lão, chính đứng ở nơi đó, tràn đầy cảnh giác đánh giá hắn. Sắp được nói, đối phương nhìn chằm chằm, là Nhạc Dương trên bả vai gánh bia đá. Bà ngoại. Nhìn thấy bà ngoại xuất hiện, Triệu Linh Nhi vui vẻ chạy tới, lôi kéo đối phương cánh tay, cười nói, "Ngài này vừa đi chính là chừng mấy ngày, đi đâu à?" Bà ngoại cười vỗ vỗ Linh Nhi cánh tay, không trả lời mà hỏi lại nói, "Các ngươi là tại sao biết? Ngươi nói Nhạc Dương a?" Triệu Linh Nhi cười nói, "Nhạc trưởng môn là đến cầu lấy linh dược." Cô nương này không cái gì tâm cơ, ở bà ngoại trước mặt, hầu như không có giữ lại chút nào, đưa nàng cùng Nhạc Dương quen biết trải qua, cùng với giữa hai người đối thoại, rõ ràng mười mươi tự thuật một lần. Bà lao kia khởi đầu sắc mặt còn mang theo ý cười, nhưng càng nghe, sắc mặt liền càng không dễ nhìn. Càng là khi nghe đến Nhạc Dương giải thích vì sao phải cong lấy bia đá đến tiên linh đạo sau, lông mày càng là chăm chú nhăn lại. Quá vô nghĩa. Linh Nhi như thế tâm tư đơn thuần hải tử, người cam lòng lựa gạt. Đương nhiên, những câu nói này, nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, nhìn đối diện cái kia chân bóng như ngọc trên mặt mang theo ôn hòa ý cười tuổi trẻ đạo nhân, nàng là thật sự một câu lời nói nặng cũng không dám nói. Bởi vì mấy ngày trước đây chợ quỷ mở ra, nàng cũng đi tới. Nàng đi nơi nào, chính là thế Linh Nhi giao dịch chút tu luyện vật liệu, thuận tiện cũng muốn nghe được dưới Nam Chiếu quốc bên kia cụ thể tình báo. Vì lẽ đó, đối với Nhạc Dương, vị này từng ở Phong Đô thành ở ngoài, đem phái thuộc sơn vị kia tiểu kiếm tiên đều sửa chữa một trận siêu cấp kiếm tu, nàng tự nhiên là nhận thức. Nói nhận thức không quá thỏa đáng, nói từng thấy, càng thích hợp một ít. Đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu đáng sợ, trong lòng nàng rất rõ ràng. Bực này tồn tại, đừng nói tiên linh đạo trận pháp, coi như là đem toàn bộ tiên linh đạo vung lên đến đánh, phòng trường cũng không đủ người ta một kiếm chém. Nhạc đạo trưởng, ở Linh Nhi tự thuật xong sau, bà lão nhìn về phía Nhạc Dương, mở miệng, ngươi trên vai tấm bia đá này là? Hả, trên đường gặp phải, ta cảm thấy đến chất liệu cũng không tệ lắm, liền tiện thể lấy đi rồi. Bà lão ở bia đá kia trên vừa liếc nhìn, mặt trên mông lung một mảnh, nhìn không rõ ràng, liền cũng coi như thôi, nhưng nàng cũng biết, lấy đối phương tu vi, nhưng còn chuyên môn gánh vật này, phòng trường không phải phàm tục đồ vật. Có điều, nàng cũng không có ở phương diện này dây dưa, mà là lôi kéo Linh Nhi tay, cười nói, nghe nói Nhạc đạo trưởng ở Dư Hàng trấn sáng lập cái tông môn. Xác thực. Nhạc Dương trong lòng tính toán đối phương đến tột cùng có tính toán gì không, một vừa cười nói, mới vừa sáng lập không lâu, trò đùa trẻ con, còn không ra gì. Vậy thì thật là tốt. Bà lão nhiệt tình nói, đạo trưởng chính là gây dựng sự nghiệp thời gian, nói vậy chính là nợ thiếu nhân thủ, ta cùng Linh Nhi đi đạo trưởng tông môn thường trú, làm sao? Ồ. Nhạc Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, đạo hữu là dự định gia nhập ta Thái Huyền môn? Là có ý định này. Bà lão cười rất vui vẻ, trên mặt nhăn meo đều ung dung, nói, lão thân ta tu vi bình thường, ở trong môn làm cái làm việc vật cũng không có quan hệ gì. Đúng là Linh Nhi mà. Nói, nàng nụ cười trên mặt từ từ thu lại, nghiêm túc nói, đạo trưởng tông môn mới lập, nghĩ đến còn thiếu cái trưởng môn phu nhân chứ. Lão thân cảm thấy thôi, Linh Nhi không thể thích hợp hơn. Cái này, Nhạc Dương ho khan hai tiếng, bị bà lão này trí tưởng tượng làm cho suýt chút nữa không có góc. Bà ngoại, ngươi nói cái gì đó? Triệu Linh Nhi đầu tiên là sững sờ, cũng là sắc mặt xấu hổ đỏ lên, nàng coi như đối với Nhạc Dương có chút hảo cảm, nhưng cũng không nhanh đến cái trình độ này chứ. Ngươi chớ xía vào. Bà ngoại sắc mặt trở nên nghiêm túc, ra hiệu Linh Nhi không nên mở miệng. Sau đó, nàng chăm chú nhìn Nhạc Dương. Làm sao? Đạo trưởng đây là cảm thấy cho ta nhà Linh Nhi không xứng với. Không phải ý này. Nhạc Dương cũng là lần thứ nhất gặp phải bị người ngạnh nhét cho đưa lao bà tình huống, không có gì kinh nghiệm, trong lúc nhất thời, từ trước đến giờ biết ăn nói hắn, cũng có chút rối loạn trận tuyến. Ý của ta là, Linh Nhi cô nương còn nhỏ tuổi, hiện tại liền đàm luận những này, có phải là quá sớm? Không còn sớm. Bà ngoại trầm giọng nói, quá năm, liền 16, vô luận là ở đâu bên trong, cũng đã đến đàm hôn luận gả tuổi. Nói, nàng không chấp một cái nhìn chằm chằm Nhạc Dương, Linh Nhi không hiểu chuyện lắm, nhưng đạo trưởng nên hiểu chứ. Linh Nhi băng thanh ngọc khiết con gái, bị đạo trưởng xem sạch thân thể, sau đó còn làm sao lập gia đình? Vẫn là nói, đạo trưởng là muốn bội tình bằng nghĩa, không muốn phụ trách. Nhạc Dương nhìn về phía Triệu Linh Nhi, nhưng thấy đối phương mắt to như nước trong eo, vừa vặn cũng hướng mình nhìn tới. Hai mắt nhìn nhau, đối phương hơi ngượng ngùng mà rời đi ánh mắt, như vô sự thao túng góc áo, dư quang của khóe mắt, rồi lại lén lút hướng về hắn nhìn lại. Rất hiển nhiên, đối với bà ngoại sắp xếp vụ hôn nhân này, nàng tuy rằng cảm thấy đến có chút đột nhiên, có chút quá nhanh, nhưng trong lòng cũng không bài xích. Nhạc Dương thở dài, nói, cũng không ta muốn từ chối, thực sự là tại hạ đã có thế tử. Vậy thì ngưng tái giá. Bà ngoại tức giận nói. Nhạc Dương lắc lắc đầu, tại hạ tuy không là người tốt lành gì, nhưng bỏ vợ tái giá việc nhưng là làm không được. Vì lẽ đó, ngươi là không muốn đối với Linh Nhi phụ trách. Bà ngoại giận dữ, trong tay có thêm một thanh loan đao, lạnh lùng nói, lao thân tuy tu vi không mạnh, nhưng liều mạng, vẫn là dám. Bà ngoại. Triệu Linh Nhi che ở bà ngoại trước người, trong con ngươi mơ hồ có chút sương mù, nhìn về phía Nhạc Dương, nhẹ giọng nói, Nhạc Dương, trước ngươi nói, đời trước ta cùng ngươi từng cùng đi đến đồ bạc, là gạt ta sao? Không có. Nhạc Dương đưa ra trả lời chắc chắn. Linh Nhi miễn cưỡng cười cợt, nói, cái kia ngươi đi đi, ta coi như đã gả cho quá ngươi. Nhạc Dương ngẩn ra, tâm nhất thời mềm nhũn. Thôi, cặn bã nam liền cặn bã nam đi. Cái gì hai tuyển một, lao tử tất cả đều muốn. Chương 443, trở về Thái Huyền môn. Như đổi làm hắn nữ tử, Nhạc Dương đã sớm bước ra rời đi. Tuy rằng hắn thừa hành lấy lý phục người nguyên tắc, nhưng trong xương không phải là cái gì thiện nam tín nữ, chỉ là đối với tiểu long nữ, cái này cùng hắn trải qua nhiều thế giới, quan hệ cực kỳ vi diệu nữ tử, hắn xác thực không tàn nhẫn quyết tâm đến. Nhạc trưởng môn, cân nhắc làm sao? Mắt thấy Nhạc Dương trầm tư không nói lời nào, bà ngoại tay cầm đao tâm đều là mồ hôi, đừng xem nàng nói hung ác, nhưng kỳ thực trong lòng cũng là sợ sệt vô cùng. Nàng cũng là ở đánh cược Nhạc Dương bực này có thể cùng tiểu kiếm tiên chuyện trò vui vẻ cao nhân, không đến nỗi thẹn quá thành giận giết người diệt khẩu. Nếu là đổi làm dĩ vãng, nàng có thể sẽ thay cái tương đối huyền chuyển phương thức, để Linh Nhi cùng đối phương chậm rãi tiếp xúc, từ từ kế hoạch. Nhưng hiện tại, thời gian không cho phép a. Trước đây không lâu, nàng đi tới một chuyến chợ quỷ, tìm hiểu một chút tin tức. Nam Chiếu Quốc, Bái Nguyệt giáo bên kia còn đang không ngừng trong bóng tối sưu tầm Linh Nhi tâm tích, có người nói đã bắt đầu có Bái Nguyệt giáo giáo đồ lẻn vào đến Hàng Châu địa giới. Dựa theo tiến độ này, phòng trưng nhiều nhất lại có thêm cái 1-2 năm, liền sẽ tìm được Tiên Linh đảo. Nếu thật sự bị đối phương tìm tới nơi này, nàng một cái lao thái bà tử, căn bản không bảo vệ được Linh Nhi, muốn bảo vệ Linh Nhi tính mạng, chỉ có cho nàng tìm cái chỗ dựa. Mà trước mắt vị này, liền tiểu kiếm tiên đều bị đánh chịu phục Thái Huyền trưởng môn, tự nhiên là không thể tốt hơn lựa chọn. Càng là, đối phương dài đến thực sự là quá đẹp đẽ, hơn nữa Linh Nhi đối với hắn cũng là không bài xích, như cơ duyên này đang ở trước mắt, nếu là liền như thế bỏ qua, sau đó Linh Nhi đời này e sợ đều lại khó gặp được tốt như vậy lương duyên. Nhạc Dương sâu sắc liếc mắt nhìn bà lão kia người, nói, ngươi ý tứ, ta cũng rõ ràng. Như vậy đi, các ngươi mà theo ta đi Thái Huyền môn, dàn xếp lại lại nói. Cho tới Linh Nhi, nàng hiện tại còn nhỏ tuổi, cũng không vội làm quyết định gì, chờ quá 2 năm, nàng nghĩ rõ ràng chính mình đến tột cùng là ai, hoàn toàn rõ ràng tâm ý của chính mình, khi đó, ta thì sẽ đối với nàng phụ trách. Bà ngoại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa xác nhận nói, đạo trưởng ý tứ là, quá 2 năm, chỉ cần Linh Nhi đồng ý, cái môn này hôn ước, đạo trưởng là thừa nhận. Đúng. Cái kia, đạo trưởng ngươi vị kia thế tử. Nói rõ trước, chúng ta Linh Nhi thân phận cao quý, làm thiếp, lao thân là không đáp ứng. Nhạc Dương gật đầu, hơi suy nghĩ, trong tay gánh bia đá tung bay ở giữa không trung, chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, liền đạp ở bên trên. Lên đây đi, bản tọa vừa đáp ứng rồi việc này, tóm lại sẽ không để cho nàng thất vọng. Chí ít, hộ nàng một đời an nguy vẫn là có thể làm được. Được. Bà ngoại sắc mặt vui vẻ, tay cầm đao buông lỏng, đem trường đao thu hồi, lôi kéo còn có chút không tốt lắm ý tứ Triệu Linh Nhi, liền bay vọt lên cái kia to lớn bia đá. Trên bia đá, có mông lung ánh sáng lấp lóe, mới vừa bước lên nơi này, Linh Nhi hai người liền có loại cảm giác hôn mê, bên tai mơ hồ có tiếng nỉ non vang lên, dường như ở thúc giục các nàng mau chóng ra đi, sớm ngày luân hồi. Đạo trưởng, đây là. Đứng ở trên bia đá, bà ngoại rốt cục thấy rõ phía trên kia bi văn, cầu lại Hà ba chữ lớn, xem trong lòng nàng tràn đầy vẻ rung động. Thời khắc này, trong đầu của nàng không tên nhớ tới hiểu rõ trợ quỷ đột nhiên sớm mạnh mẽ kết thúc tình huống, dường như rõ ràng nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Trước mắt vị này đạo nhân, đây là mạnh mẽ đem phong đô quỷ giới mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc cho vác đi chứ. Nhạc Dương cười cợt, không có giải thích. Theo ngươi làm sao đoán, ngược lại vật này là ta nửa đường kiếm, đừng động ai tới hỏi, đều là như thế cái đáp án. Dọc theo đường đi, Triệu Linh Nhi rất là ngoan ngoãn, đứng ở bà ngoại bên cạnh, tràn đầy hiếu kỳ quan sát biển rộng, lục địa. Nay vẫn là nàng đời này lần thứ nhất đi ra tiên linh đảo, bên ngoài tất cả vừa mới mẻ, lại làm nàng mang theo vài phần hoảng sợ. Nửa ngày sau, một tòa to lớn bia đá từ trên trời giáng xuống, rơi vào thập lý pha Thái Huyền môn đạo quan trước. Chính nhàn nhã quét sạch sân lão Hà Bá, đột nhiên biến sắc, ngay lập tức trên mặt hắn lại lộ ra nghiêm túc vẻ sùng kính, liền vội vàng đem cửa lớn mở ra. Lão buộc cung nên trưởng môn trở về núi. Nhạc Dương từ trên bia đá đi ra, phân phó nói, ngươi thu dọn ra hai gian phòng, sau đó các nàng liền thường trú ta Thái Huyền môn. Phải. Lão Hà Bá không người lĩnh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Triệu Linh Nhi hai người, một bộ muốn nói lại thôi vẻ. Đối với cái này tuổi thọ sắp tới, lòng tràn đầy tư đều là con gái cân nhắc lão nhân, Nhạc Dương cũng không có giấu giếm ý tứ, nói, yên tâm đi, Cẩn Nhi bọn họ do Xích Quỷ Vương che chở, ở bên ngoài nhiều du lịch đi dạo, không là cái gì chỗ hỏng. Lão Hà Bá ngượng ngùng nở nụ cười, Cẩn Nhi là trưởng giáo lao gia đệ tử, ngài làm sao sắp xếp, lão buộc cũng không dám nhiều lời. Nhạc Dương gật đầu, nhìn về phía Triệu Linh Nhi, vừa chỉ lão Hà Bá, nói, ta có việc cần trước tiên bế quan một quãng thời gian, các ngươi có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó hắn là được. Hừ, ngươi trước tiên bận điệu. Triệu Linh Nhi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nói, chúng ta tới đây bên trong, đúng là quấy rối ngươi tính tu. Nhạc Dương cười cợt, gánh bia đá, một bước bước ra, đi thẳng đến thập lý pha sơn đỉnh núi, sau đó ngồi xếp bằng ở một khối mây mù bao phủ trên tảng đá lớn. Khối này cầu lại Hà bia đá, khoảng cách triệt để luyện hóa thu phục còn kém rất xa, quá trình này phòng trường phải hao phí thời gian mấy năm. Trong đạo quan, chờ Nhạc Dương rời đi, bà ngoại quay về lão Hà Bá đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó nói, ngài là thần. Lão Hà Bá khiêm tốn nở nụ cười, ta toán cái gì thần, cũng chính là cái ở trong sông không lý tưởng tiểu mao thần thôi, có thể đảm đương không nổi thần linh nói chuyện. Nói, hắn thử dò xét nói, hai vị, đây là gia nhập ta Thái Huyền môn. Bà ngoại có chút kính nể liếc mắt nhìn đối phương, ông lão này nói khiêm tốn, nhưng này cỗ thần tính, nhưng là tia không che giấu chút nào a. Coi như thế đi. Bà ngoại hơi một do dự, sau đó dắt Triệu Linh Nhi cánh tay, nói, Linh Nhi cùng Thái Huyền đạo trưởng định ra rồi hôn ước, tạm thời một quãng thời gian, gặp định cư ở chỗ này. Hóa ra là trưởng giáo phu nhân Giá Lâm. Lão Hà Bá có chút kinh hoàng vội vàng hướng Triệu Linh Nhi chắp tay, nói, thứ lão buộc mắt vụ về, không nhận ra phu nhân thân phận, phu nhân ngài hơi làm nghỉ ngơi, lão buộc vậy thì đi theo ngài pha trà. Lão tiên sinh, ngài quá khách khí. Không có gì kinh nghiệm Triệu Linh Nhi, luôn cuống tay chân đem lão Hà Bá nâng dậy, nói, ngài già đầu, sao có thể để ngài làm chuyện như vậy, tự chúng ta đến là được. Bà ngoại đối với lão Hà Bá thái độ rất là thỏa mãn, sau đó thăm dò mở miệng, nước trà cái gì lưu lại nói, lão tiên sinh, chúng ta mới đến, ngươi mà theo chúng ta nói một chút đạo quan này tình huống cụ thể đi. Tỷ như, này Thái Huyền môn là lúc nào thành lập, cũng đều có người nào a? Miễn cho chúng ta cái gì cũng không hiểu, cho Thái Huyền đạo trưởng mất mặt. Lão Hà Bá nghe vậy, ngẩng đầu tiên là liếc mắt nhìn trên đỉnh núi chính tu luyện trưởng giáo lão gia, thấy hắn không chút nào bất kỳ phản ứng nào, lập tức trong lòng liền có mấy. Lão gia không có bất kỳ muốn ngăn cản ý tứ, xem ra vị này Linh Nhi cô nương, tương lai 8 phần 10 muốn trở thành này Thái Huyền môn trưởng giáo phu nhân. Đối với vị này tương lai trưởng giáo phu nhân, hắn tự nhiên là không dám đắc tội. Hắn cũng không phải sợ cái gì, nhưng chỉ sợ đắc tội rồi đối phương, sau đó cho Cẩn Nhi nha đầu kia bị làm khó dễ, vậy coi như phiền phức. Chương 444, Linh San, Linh Nhi. Phu nhân có chỗ không biết, này Thái Huyền môn, tuy thành lập thời gian ngắn ngủi, nhưng lai lịch nhưng cực kỳ bất phàm. Nói tới Thái Huyền môn, lão Hà Bá không khỏi hiện ra một vẻ tự hào cảm. Đạo quan này vốn là trăm năm trước phái Côn Lôn một chỗ phong ma nơi. Hắn chỉ góc sân lạc một chỗ giếng cạn, nói: "Hai vị mà xem, nơi đó từng phong ấn một vị mạnh mẽ quỷ vương, cùng với mấy vạn lệ quỷ." A. Triệu Linh Nhi theo bản năng mà lui về phía sau, bà ngoại cũng là lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác thấy hơi kinh sợ. Cảm tình nơi này vẫn là nơi đại hung nơi a. Bởi vì phong ấn có quỷ vương chờ một đám quỷ vật, hơn nữa bách năm qua, phong ấn núi lỏng, thập lý pha địa giới trời vừa tối, liền có quỷ ảnh lấp loé, trên đường đi qua nơi đây người đi đường, nhiều là đột tử tại chỗ. Nhưng một tháng trước, trưởng giáo lão gia đột nhiên xuất hiện, giáng lâm nơi đây, mở ra Thái Huyền môn, tọa trấn này phong ma nơi, bảo hộ một phương an nguy của bách tính. Nửa tháng trước, lão gia càng là lấy vô thượng pháp lực, đem giếng cạn bên trong trấn phong lệ quỷ hết mức chu diệt, càng là lấy lôi đình oai, đem quỷ vương khuất phục, thu làm linh phó. Từ đó, chỗ này làm người nghe tiếng đã sợ mất mật quỷ nơi, trở thành trong phạm vi trăm dặm người người ngóng trông tiên sơn thánh địa. Mà lão gia nhà ta cũng bị dân chúng tôn sùng là Thái Huyền chân quân, chính là trung nguyên đại địa, ít có đắc đạo chân nhân. Quét ngang quỷ, bảo hộ an nguy của bách tính, giờ khắc này, Nhạc Dương ở Triệu Linh Nhi trong lòng hình tượng càng ngày càng rõ ràng, cao lớn lên. Trong lòng nàng mơ hồ có chút nhẹ nhõm, đối với mình vị này tương lai phu quân, càng ngày càng cảm giác thỏa mãn. Lão Hà Bá mịt mờ đánh giá một ánh mắt Triệu Linh Nhi, thấy đối phương khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, lập tức trong lòng rõ ràng, chính mình vừa nãy lời giải thích, tìm thích hợp tử. Cái này, ngài nói cho ta một chút Thái Huyền môn bên trong nhân viên tình huống đi, miễn cho đến thời điểm người đến ta nhưng không quen biết, gây ra chuyện cười liền không tốt. Trong lúc vô tình, Triệu Linh Nhi đã bắt đầu từ từ đưa vào đến Thái Huyền môn trưởng giáo phu nhân vật bên trong. Tuy rằng còn không rõ hiện ra, nhưng có một số việc mà, chỉ cần mới đầu, đến tiếp sau, cũng chính là nước chảy thành sông sự tình thôi. Lão Hà Bá túi người hành lễ, cẩn thận đem Thái Huyền môn nhân viên tạo thành giới thiệu một phen. Thực cũng không có gì thật giới thiệu. Hai cái đệ tử, Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi. Hai cái người hầu, Lão Hà Bá cùng với Xích Quỷ Vương. Tính cả trưởng giáo Thái Huyền chân nhân, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 5 người. Liền mấy người này. Triệu Linh Nhi có chút giật mình, Nhạc Dương trước không phải nói, hắn còn có vị thê tử sao? Cái này. Lão Hà Bá hơi hơi trầm tư, đột nhiên vô đầu một cái, đầy mặt ảo não nói, đến thăm nói chuyện, có chuyện suýt chút nữa đã quên cùng trưởng giáo lao ra báo cáo. Nói, hắn bay người lên, ở giữa không trung, hướng về Nhạc Dương vị trí xa xa cúi đầu. Lao ra, mấy ngày trước, từng có một cô gái đến đây, chuyên môn tìm đến lao ra ngài. Ồ. Chính hai tay không ngừng nắn pháp quyết, đem tự thân tinh khí thần một chút dấu ấn ở trên bia đá Nhạc Dương, nghe vậy thoáng ngừng lại, bình thản mở miệng. Nàng có thể có nói tự thân lai lịch. Đó là một vị tu vi rất cao nữ tử, lão bộc nhìn không thấu. Nàng tự gọi Nhạc Linh San, đạo hiệu Tử Tiêu, nói là muội muội của ngài. Hừm, ta biết rồi. Nhạc Dương gật gật đầu, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao hệ thống đã nói qua, thế giới này không chỉ có luân hồi chuyển thế tiểu long nữ, còn có Nhạc Linh San, cùng với chính mình đạo lữ, Đông Phương Bạch. Tổng cảm giác, hệ thống đây là đang cố ý làm sự tình xem chuyện cười của hắn. Ngoại trừ Linh San ở ngoài, nhưng còn có người đến tìm bản tọa. Bẩm lão gia, ngày đó Tử Tiêu chân nhân giá lâm lúc, còn có vị tiểu thiến cô nương cũng đã tới, chính là vị kia ngài từng đã cứu hai cha con, nàng mang theo lễ vật chuyên đến nói cảm ơn, muốn gặp mặt ngài một lần. Sau đó thì sao? Sau đó, Tử Tiêu chân nhân cùng tiểu thiến cô nương nói rồi mấy câu nói nàng cùng lao ra ngài không thích hợp, tiểu thiến cô nương liền tự mình rời đi. Hừm, bản tọa biết rồi. Như không có việc gì khác, gần đây liền không muốn quấy rầy nữa bản tọa. Vâng, lao ra. Đem sự tình bẩm báo xong xuôi sau, lão Hà Bá thở phào nhẹ nhõm, bay người mà xuống, hướng về Triệu Linh Nhi hai người ấy náy nở nụ cười. Vừa nãy đem lão gia vị kia muội muội Tử Tiêu chân nhân quên đi, cũng không phải nên. Trên căn bản, này chính là ta Thái Huyền môn tất cả nhân viên. Triệu Linh Nhi đăm chiêu gật gật đầu, nói, cái kia, Nhạc Dương, hắn đã nói với ta, hắn còn có một vị thế tử, này hơn một tháng, ngươi chưa từng thấy. Lão Hà Bá lắc lắc đầu, nói, không dám giấu phu nhân, lão bộc mấy ngày nay xác thực chưa từng thấy. Ừm. Triệu Linh Nhi trong lòng nhảy một cái, không tên có chút vui mừng. Chẳng lẽ, Nhạc Dương thực cũng không thế tử, trước chỉ là từ chối nói như vậy. Không chỉ có nàng như vậy suy đoán, vị kia bà ngoại cũng là như thế nghĩ tới. Đúng rồi, lão tiên sinh, Nhạc trưởng môn vẫn luôn như vậy phải không? Bà ngoại thấp giọng nói, hắn bình thường tu luyện đều là như vậy chăm chỉ sao? Xác thực như vậy, lão gia thuộc về loại kia chân chính khổ tu sĩ, ngoại trừ đặc thủ sự tình cần ra ngoài lúc, hắn phần lớn thời gian đều là ở bế quan tu luyện bên trong vượt qua. Đúng rồi, lão gia bình thường tính khí rất tốt, nhưng rất phản cảm người khác ở hắn tu luyện lúc quấy rối, nếu như không có khẩn yếu việc, phu nhân tốt nhất không muốn tùy ý quấy rối lão gia tu hành. Biết rồi. Triệu Linh Nhi tâm tình nhất thời thả lỏng rất nhiều. Nàng cảm giác mình trước suy đoán là chính xác. Một cái cả ngày bế quan tu luyện khổ tu sĩ, nơi nào có thời gian nào đi nói chuyện yêu đương, lại làm sao có khả năng gặp có thế tử. Vụ. Đang lúc này, chân trời xa xôi, một đạo kiếm khí cầu vồng nhanh trùng mà đến, đột nhiên, liền tới đến đạo quan bầu trời. Sau đó, một bóng người ở ánh kiếm bên trong lộ ra hình dáng. Đây là một vị phong thái hiểu địa phảng phất tiên tử hạ phàm nữ tử, một thân váy vàng, theo gió gồ lên, lại hiện ra thân trong nháy mắt, đầu tiên là ở phía dưới Triệu Linh Nhi trên người mấy người lãnh đạm liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn phía trên đỉnh ngọn núi. Nơi đó, một đạo bóng người quen thuộc, chính ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, hướng về nàng quăng tới nhu hòa ánh mắt. Ca. Người đến, tự nhiên là Nhạc Linh San. Đang xem hướng về Nhạc Dương trong ngáy mắt, trên mặt của nàng nụ cười liền không ngừng được tỏa ra, cái kia dễ nghe kỳ hảo âm thanh, quả thực làm người như gió xuân ấm áp, phảng phất tự nhiên. Nhạc Dương tràn đầy vui mừng nhìn mình muội muội, cười nói, ngươi trước tiên ở lại nơi này đi, đợi ta hết bận, chúng ta hai huynh muội lại trưởng tán gẫu. Được rồi, ca ngươi bận bịu ngươi là được, không cần phải để ý đến ta. Có người ngoài ở, Nhạc Linh San ngược lại cũng tự nhiên hào phóng, thu hồi dị vang ở Nhạc Dương trước mặt nghịch ngợm tư thái, cùng lão ca lên tiếng chào hỏi sau, liền bay xuống mà xuống. Lão Hà Bá, lại gặp mặt ha. Cùng lão Hà Bá hỏi thăm một chút, Nhạc Linh San ánh mắt liền rơi vào Triệu Linh Nhi trên người của hai người. Tùy ý ở vị kia bà ngoại trên người liếc mắt một cái, sau đó, ánh mắt của nàng ở Triệu Linh Nhi trên người liền không rút ra được. Nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được, thế gian này, thật sự gặp có như thế đất thiêng này sinh hiện tại như thiên địa nữ tử giống như tinh linh, loại kia kỳ ảo tinh khiết vẻ đẹp, dù cho nàng thân là nữ tử, cũng không nhịn được muốn mở miệng than thở. Dựa theo ca ca dĩ vãng lời giải thích, này nhan trị, cao lắm. Chương 445, ca, ngươi đây là đang đùa với lửa a. Nhạc Linh San đang quan sát Triệu Linh Nhi, tương tự, Linh Nhi cô nương cũng đang quan sát nàng. Ở Nhạc đại tiểu thư trong mắt, Triệu Linh Nhi nhan trị hầu như đến đỉnh, quả thực chính là thiên địa tinh túy hội tụ mới có thể dựng dục ra tinh linh. Mà ở trong mắt Triệu Linh Nhi, đối với vị này từ trên trời giáng xuống, phản phất từ họa bên trong đi ra tuyệt mỹ nữ tử, cũng là mỹ đến cực hạn. Không chỉ là đẹp, cái kia cố như ẩn như hiện kiếm đạo khí tức, càng là khiến lòng người đầu khẽ run, mỹ làm người cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là anh ta tân thu đệ tử. Trở lại Thái Huyền môn, Nhạc Linh San rất là tùy ý, phảng phất là trở lại nhà mình bình thường, tiện tay từ lao hà bá bưng tới một bàn quả bàn bên trong cầm lấy cái quả đào liền bắt đầu gặm. Triệu Linh Nhi đầu nhỏ hơi méo, sau đó lại lắc đầu. Không phải. Hả? Đã hiểu. Nhạc Linh San cũng không thèm để ý, lại là anh ta người theo đuổi chứ. Tình huống như thế ta nhìn nhiều lắm rồi. Nói, nàng trừng mắt nhìn, cười nói, có điều, luận điều kiện, ngươi cũng coi như là xuất sắc nhất, cố gắng nỗ lực, vẫn có mấy phần hy vọng u. Triệu Linh Nhi môi hơi mím, thấp giọng nói, ta cùng ngươi ca đã định ra rồi hôn ước, quá 2 năm là được hôn. Cái gì? Nhạc Linh San trong tay quả đào đột nhiên sụp đổ rồi, không nhìn trong tay chất lỏng, tràn đầy kinh ngạc trên dưới đánh giá Triệu Linh Nhi. Ngươi này chuyện cười, có thể không có gì buồn cười. Câu nói như thế này tốt nhất không nên nói lung tung, không phải vậy sẽ chết người. Ta thật lòng, không phải đang nói đùa. Nhạc đại tiểu thư như cũ có chút không tin, vừa cẩn thận ở Triệu Linh Nhi trên người quan sát một phen. Không thể không nói, cô bé này sắc thực mỹ hoảng sợ động phách, hơn nữa có tu vi tại người, tuy rằng dưới cái nhìn của nàng vẫn là yếu đi chút, nhưng lấy đối phương mười mấy tuổi tuổi tác, cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Nhưng coi như là như vậy, nàng cũng không cho là mình lão ca gặp coi trọng đối phương. Chính mình ca ca, trong xương, nhưng là rất lạnh lùng. Trừ phi đối phương cũng là như Bạch tỷ tỷ như vậy, một đường làm bạn ca ca tu hành trưởng thành bản thân, đạo hữu, bằng không, ngươi đừng nói dài đến cùng thiên tiên tự, coi như là thật sự thiên tiên, lão ca e sợ cũng căn bản sẽ không động tâm. Đến, chúng ta vào nhà nói. Nói, Nhạc đại tiểu thư lôi kéo Linh Nhi tay liền hướng về một chỗ nhà kề bên trong đi đến. Mới vừa vào cửa, nàng tay áo bảo cuốn một cái, kiếm khí hóa thành một đạo màu bạc bình phong, đem ngoại giới nhận biết triệt để ngăn cản được. Theo ta cụ thể nói một chút, ngươi cùng ta ca ca là tại sao biết? Triệu Linh Nhi hơi hơi trầm ngâm, cẩn thận giảng giải một lần. Cô bé trước mắt Nhi, dù sao cũng là Nhạc Dương muội muội, tương lai khả năng cũng sẽ trở thành nàng dì nhỏ. Thành tựu đối phương tương lai chị dâu, Linh Nhi cảm thấy thôi, vẫn có cần phải cùng vị này dì nhỏ tạo mối quan hệ. Đem đầu đuôi câu chuyện nghe một lần, Nhạc Linh San cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Ý của ngươi là, anh ta nhìn ngươi tắm rửa, liền muốn đối với ngươi phụ trách, đồng ý quá 2 năm sau cưới ngươi? Đúng. Triệu Linh Nhi trịnh trọng gật đầu. Nhạc Linh San nhưng là khịt mũi coi thường. Này không vô nghĩa mà. Hắn ca là cái gì người? Vậy cũng là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến sát thần, cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Sao lại bởi vì nhìn một cái nào đó nữ hài tắm rửa, liền bị người bức hôn cho bắt bí lấy? Lấy lao ca tính tình, coi như sẽ không một kiếm giải quyết triệt để phiền phức, cũng sẽ đi thẳng một mạch mắt không gặp tâm không phiền, dầu gì, cũng sẽ triển khai chút thủ đoạn, khiến cô bé trước mắt quên mất nào đó một số chuyện. Mà một mực lao ca nhưng đều không có làm, trái lại đồng ý vụ hôn nhân này. Đây chỉ có một khả năng, vậy thì là chính mình ca ca cái kia đại móng heo, bản thân, trong ý thức, liền nhận rồi phần này nhân duyên. Nói cách khác, ca ca cùng vị này Linh Nhi cô nương trong lúc đó, tuyệt đối còn có một số chém không đứt lý còn loạn nhân quả quan hệ, mà phần này nhân quả, lớn đến đầy đủ chính mình lão ca cái kia viên vững như bàn thạch giống như tâm, cũng vì đó dao động. Anh ta nói, hắn kiếp trước, cùng ngươi đồng thời từ tóc đen đi tới người già. Đúng, hắn là nói như vậy. Triệu Linh Nhi nghi ngờ nói, ta cũng cảm giác ngươi ca không tên quen thuộc, bản năng muốn với hắn thân cận, hay là, kiếp trước, ta với hắn đúng là phu thế đây. Có lẽ vậy. Nhạc Linh San thở dài một hơi. Trong lòng nàng, trên căn bản nắm chắc rồi. Lão ca lần lượt phi thăng, trải qua nhiều thế giới, nàng cũng không dám xác định, có thể hay không ở một cái nào đó thế giới, ca ca thực còn có hắn nữ nhân. Hay là vị này Triệu Linh Nhi, kiếp trước, đúng là ca ca ở một cái nào đó thế giới thê tử cũng khó nói. Bằng không, căn bản là không có cách giải thích, ca ca tại sao lại đối với vị này Linh Nhi cô nương như vậy bao dung. Ai, ca a, ngươi đây chính là đang đùa với lửa a. Nhạc đại tiểu thư trong lòng có chút lo lắng. Vị kia Bạch tỷ tỷ, có thể tuyệt đối không là cái gì người hiền lành. Cái kia một thân quỷ thần khó lường mà công, liền nàng cái này kiếm đạo thiên kiêu cũng là cảm giác kiêng kỵ dị thường, đối phương thật nếu là khốn khổ vì tình, phát đi lên, vậy tuyệt đối là kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Ta làm sao liền trên quẩy cái này sao không bất lo ca ca? Nhạc Linh San có chút buồn bực xoa xoa tóc, trước đây muốn vội vàng vì là ca ca mưu tính số mệnh, hiện tại ngược lại tốt, còn phải nghĩ biện pháp thế hắn giữ gìn các cô gái quan hệ, miễn cho không cẩn thận liền lật xe. Nhấc vung tay lên, chợt đi nơi cửa kiếm khí bình phong, Nhạc Linh San một bước ra, trực tiếp hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Hôm nay phải cùng ca ca cố gắng nói chuyện. Trên đỉnh ngọn núi, đang không ngừng tế luyện bia đá Nhạc Dương ngừng rơi xuống động tác trong tay. Không phải nói, khoảng thời gian này, không nên tới quấy rầy ta sao? Không quấy rầy không được a. Nhạc Linh San ngồi ở một bên, tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta nhỏ thân ca ai, này đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn có tâm sự ở đây tế luyện pháp bảo, ngươi tâm sao lại lớn như vậy, thật liền không sợ lật thuyền a. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, này thuyền, nó nếu là thật muốn phiền, cản là không ngăn được, huống hồ, ta cũng không có muốn giả gạt ý tứ. Được thôi, ngươi là ca, ngươi là thật nhìn thoáng được. Ta hiện tại cũng không dám tưởng tượng Bạch tỷ tỷ biết sau chuyện này, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Ngươi Bạch tỷ tỷ, thực vẫn luôn biết. Nhạc Dương bình thản nói. Nhạc Linh San sững sờ, tràn đầy kính nể nhìn lão ca, kinh như người trời, được đó ca, nhanh nói cho ta nghe một chút, ngươi là làm sao bãi bình Bạch tỷ tỷ cửa ải này? Nhạc Dương trong con ngươi né qua một tia hồi ức vẻ, nói, còn nhớ năm đó ta cùng Đông Phương Bạch Hoa Sơn luận kiếm, phi thăng lên trời chứ? Ta cùng nàng đồng thời phi thăng tới bối cảnh vì là cuối thời tống đầu thời nguyên một cái nào đó thế giới, ở nơi đó, ta thu rồi cái thứ nhất đồ đệ, tên là Dương Quá. Đồng thời, cũng gặp phải Triệu Linh Nhi. Sắp được nói, khi đó nàng không gọi Triệu Linh Nhi, mà gọi là làm Tiểu Long Nữ. Nhạc Linh San sững sờ, nói, nàng chính là Tiểu Long Nữ chuyển thế thân. Ngươi biết nàng? Nhạc Linh San cười hì hì, trước thế giới, lão ca ngươi sau khi phi thăng, ta làm mấy năm hoàng đế, cùng Bạch tỷ tỷ nhưng là không có gì giấu nhau. Ca ca ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ long cô nương, Bạch tỷ tỷ nhưng là không ít nhắc lên đây. Chương 446, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu dùng tiền. Ồ, nàng đều là nói thế nào? Nhạc Dương cũng là hứng thú, hỏi vội. Bạch tỷ tỷ nói, vận may của nàng khá hơn một chút, so với tiểu long nữ càng sớm hơn một ít biết được ngươi, bằng không, nếu là hai người đồng thời xuất hiện, ngươi lựa chọn đối phương độ khả thi lớn hơn một chút. Nàng thật như vậy nói. Đúng. Nhạc Linh San cười nói, Bạch tỷ tỷ nói, nàng có thể cảm giác ra được, ngươi đối với tiểu long nữ có loại nói không nên lời đặc thù thái độ. Loại thái độ đó, nàng cũng không nói ra được cụ thể đến, gần giống như kiếp trước liền nhận thức, liền quen biết bình thường. Nhạc Dương cười cợt, những này tâm tư, tiểu Bạch có thể chưa từng nói với hắn lên quá. Không thẹn là từng cùng mình sớm chiều ở trung đạo lữ, này cảm giác cũng thật là nhạy cảm vô cùng. Nàng còn nói quá cái gì? Không rồi. Nhạc Linh San suy tư chốc lát, nói, nàng không có lại nói tỉ mỉ, có điều ta có thể cảm giác ra được, đối với tiểu long nữ, Bạch tỷ tỷ cũng không bài xích, hơn nữa cảm giác cũng có chút phức tạp. Nhạc Dương cười cợt. Thực dù cho là đến hiện tại, Nhạc Dương đều không thể phán đoán, tiểu long nữ đối với hắn, đến tột cùng là một loại ra sao cảm giác. Tuy rằng ở trên cái thế giới, chuyển thế vì là Lục Tuyết Kỳ long cô nương, từng nói, đối với mình là yêu thích. Nhưng loại này yêu thích, đến tột cùng là một loại nào, lại có hay không thực là một loại ý lại. Chính mình thật sự không tốt phán đoán. Ca, này Triệu Linh Nhi ngươi đến tột cùng định xử lý như thế nào? Trước tiên tha 2 năm nói sau đi, tốt nhất có thể đợi được nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trở lại quyết định. Nhạc Dương không muốn ở chuyện này trên tâm sự, thay đổi cái đề tài, hỏi, nói một chút ngươi đi, ta sau khi phi thăng, tình huống của các ngươi cũng không có gì để nói nhiều. Cảm giác chính mình lão ca ở cảm tình phương diện nên phiên không được thuyền sau, Nhạc Linh San cả người ung dung rất nhiều, kéo cằm cười nói, đại càn tự có pháp quy chế độ đến vận hành, ta cũng không cần quá mức nhúng tay. Quá 3 năm, ta dựa theo ca ca trước đây dòng suy nghĩ, lấy trong đó các, đem cấu trọng, lý thế dân mọi người làm đến nội các bên trong, trong triều đại sự, trên căn bản do nội các đến xử lý liền có thể. Lại quá 1 năm, thiên địa có biến, trong truyền thuyết kinh nhạn cung chiến thần điện xuất thế, ta cùng Bạch tỷ tỷ cùng tiến vào bên trong, lĩnh ngộ chiến thần độ lục, tu vi cảnh giới tăng vào sau, liền bị chiến thần điện bài xích đi ra ngoài. Sau đó ta vừa mở mắt, liền đi đến cái thế giới này. Hai ngươi, cũng thật là có đại khí vận. Nhạc Dương cảm khái một câu, chính hắn một cái đại càn hoàng đế không hưởng thụ đến phúc lợi, bị muội muội cùng chính mình thê tử hưởng thụ đến, cũng coi như là chỗ béo bở không cho người ngoài. Đúng rồi, có người nói chiến thần điện bên trong có ma long bảo vệ, các ngươi tiến vào bên trong, không có bị ngăn cản. Tại sao không có? Nhạc Linh San cao mày nói, cái kia ma long thực lực rất mạnh, ta cùng Bạch tỷ tỷ liên thủ cũng áp chế không nổi nó. Dưới sự bất đắc dĩ, ta hạ lệnh triệu tập 20 vạn võ giả đại quân, trước tiên dùng mấy vạn ổ hỏa pháo đánh túi bụi hơn 1 tháng, sau đó, đại quân sử dụng Đế quốc học viện quân sự nghiên cứu chế tạo kiểu mới giết rồng nỏ, che ngập bầu trời lại đối nó nửa tháng, mạnh mẽ đem nó đánh phục rồi. Cái kia ma long pháp lực sát thực thâm hậu, nhưng cũng không chịu nổi nắm giữ một toàn bộ thế giới thành tựu gốc gác đại càn đế quốc tiêu hao. Nó vốn là kiên trì chỉ có người hữu duyên mới có thể vào chiến thần điện, sau đến không thể không phục nhuyễn, thừa nhận ta cùng Bạch tỷ tỷ hai người chính là người hữu duyên kia. Nhạc Dương cười ha ha, cho nên nói, người hữu duyên cái gì là nhất vô nghĩa? Thực lực mạnh mới là chân lý. Linh San em gái tự nhiên là gật đầu liên tục. Ca, chiến thần đồ lục cũng không phải một quyển sách, một bức tranh, thậm chí không phải có văn tự ghi chép nội dung, nó chỉ là một nhóm trôi nổi ở không trung phù điêu, ẩn chứa sinh mệnh cùng vũ trụ khởi nguyên cùng hủy diệt. Có thể lĩnh ngộ ra cái gì, đều nhờ tự thân ngộ tính, căn bản không có cụ thể phương pháp tu hành. Ở nơi đó, ta đem đại tự tại kiếm kinh tiến một bước hoàn thiện, ở ngũ hành pháp tắc phương diện hơi có tinh tiến, ở cô động bất diệt kiếm thể trước tiên lấy ngũ hành kiếm thể quá độ. Mà Bạch tỷ tỷ càng là tuyệt vời, đại tự tại thiên ma kinh đạt đến âm dương lẫn nhau biến đổi, tuần hoàn không thôi, pháp lực vô biên vô hạn trình độ. Ma công vừa ra, chính là vạn ngàn ma ảnh, quả thực khó lòng phòng bị. Nói, nàng móc ra một bản công pháp, đưa cho lão ca, nói, ca ca cũng là kiếm đạo đại gia, giúp ta xem một chút môn công pháp này, nhưng còn có cái gì có thể hoàn thiện bù lậu địa phương chứ? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, tiếp nhận kiếm kinh, liền quan sát lên. Bản năng, Thái Huyền kinh tự mình vận chuyển, mô phỏng đại tự tại kiếm kinh bên trong ngũ hành kiếm thể phương pháp tu hành, bắt đầu chiết dung hợp cái môn này kiếm kinh tinh túy địa phương. Một pháp thông, vạn pháp thông, lấy Thái Huyền kinh làm cơ bản, phản phất hỗn độn đại đạo chi cơ, bất kỳ công pháp nào đến Nhạc Dương trong tay, cũng có thể dung hợp tinh túy, cho đến tiến vào không thể tiến vào, trở thành chư thiên mạnh nhất công pháp. Đem chỉnh bản bí tịch lật xem xong xuôi, Nhạc Dương nhắm mắt tìm hiểu một lát, sau đó chậm rãi mở con mắt ra. Cả người trên người, càng nhiều hơn mấy phần thâm thúy, ngũ hành ánh sáng ở quanh thân như ẩn như hiện, tự thân dường như chính là cái kia pháp tắc tập hợp thể. Người đã đi ra đạo của chính mình, ta chỗ này cũng không cách nào vì ngươi chỉ chút gì. Đem đại tự tại kiếm kinh trả lại, Nhạc Dương từ chữ vật giới chỉ bên trong cũng móc ra một bản bí tịch, nói, đây là ta ở trên cái thế giới chiếm được thu dọn mấy quyển thiên thư, ẩn chứa tu chân chi bản ý, ngươi có thể nhìn, hay là có thể tìm hiểu ra cái gì. Muội muội ở chiến thần điện được rồi cơ duyên lớn, dựa vào đại tự tại kiếm kinh mạnh mẽ, hay là thực lực không kém gì cái kia tiểu kiếm tiên. Nhưng Nhạc Dương có thể cảm giác được ra, Linh San như cũ nằm ở luyện thần phản hư cảnh giới, khoảng cách bước vào luyện hư hợp đạo cảnh, vẫn là chênh lệch như vậy tới cửa một cước. Hay là, như nàng trước nói tới như vậy, ngưng luyện ra ngũ hành kiếm thể sau, vừa mới có thể chân chính bước vào cảnh giới này. Nhạc Linh San ngược lại cũng không khách khí, thu hồi thiên thư, lại quay đầu hướng về giữa sườn núi đạo quan nhìn tới. Ta vị kia nhị tẩu tử, ca ca ở trên cái thế giới, có phải là từng gặp phải? Nhị tẩu tử? Nhạc Dương sững sờ, nhưng vẫn gật đầu một cái, đúng, từng gặp phải. Nàng tình huống khá là đặc thù, hẳn là chủ tu linh hồn hoặc là luân hồi chi đạo, thân thể cái gì căn bản không để ý, mỗi lần thay cái thế giới liền sẽ một lần nữa luân hồi chuyển thế. Nhạc Linh San cau mày, nói, tình huống này có chút không tốt lắm làm a. Luân hồi chuyển thế không có gì, nhưng ký ức này một khối, nếu là xử lý không tốt, ta cảm thấy thôi, ca ngươi vẫn là buông tha đi. Mấy ngàn mấy vạn thứ chuyển thế ký ức, cái kia đem là cỡ nào bể bộn cùng rườm rà. Lời nói khó nghe điểm, ca ngươi cùng nàng vẹn vẹn chỉ là mấy đời tình duyên, có thể tính là cái gì? Coi như cuối cùng nàng chứng đạo thành công, vạn thế quy nhất, kết thúc luân hồi, nhưng khi đó nàng còn là ngươi trong ký ức tiểu lòng nữ. Người ta còn gặp thừa nhận ngươi lòng này thượng nhân. Nhạc Dương gật đầu, thừa nhận nói, ngươi nói, đúng là cái vấn đề. Trầm tư chốc lát, hắn cảm thấy thôi, việc này xác thực cần phải cố gắng giải quyết một phen. Gặp chuyện bất quyết hỏi hệ thống, lặn dưới nước lâu như vậy, cá mới hệ thống cũng là thời điểm lôi ra đến linh lợi. Nhạc Dương, hệ thống, mạo cái phao, cho cái phương án giải quyết. Hệ thống, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu dùng tiền. Ký chủ hiện hữu số mệnh trị 25 vạn, tiêu tốn 10 vạn số mệnh trị, hệ thống có thể đem tiểu long nữ ký ức dấu ấn ở chân linh nơi sâu xa, cũng thiết trí tự động thức tỉnh quy tắc. Bất luận làm sao chuyển thế luân hồi, giáng sinh sau, đều sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong thức tỉnh ký ức. Chương 447, ngươi thẩm thẩm bệnh, bây giờ có thể có chuyển biến tốt. Đối với hệ thống đề nghị, Nhạc Dương có chút động tâm, nhưng vẫn còn có chút chần chờ. Này tương đương với dùng tiền, đem tiểu long nữ tương lai vô số lần chuyển thế luân hồi, đều cùng chính mình trói chặt. Có phải là ích kỷ điểm? Ca, ta cảm thấy thôi, ngươi vẫn là buông tay đi. Bên cạnh, Nhạc Linh San còn ở khuyên bảo, vị tiêu nhị tổ tử, bây giờ chuyển thế luân hồi số lần còn thiếu, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đối với ngươi tự nhiên nhớ mãi không quên. Nhưng vẫn là câu nói kia, ca ngươi luôn không khả năng mỗi cái thế giới đều gặp phải nàng đi, người ta chuyển thế cái mấy trăm lần mấy ngàn thứ, đang không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ngươi có thể bảo đảm nàng sẽ không gả cho người khác. Ngươi nếu như tâm lớn đến có thể khoan nhượng những này, vậy thì xem như ta không nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Nghe vậy, bạn còn có chút chần chờ Nhạc Dương, hai tay vỗ một cái, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ kiên định. Nhạc Dương, hệ thống, 10 vạn số mệnh trị ngươi cầm, liền theo trước ngươi nói làm. Hệ thống, ký chủ xin chờ một chút. Chân linh trói chặt trình tự đã hoàn thành, 10 vạn số mệnh trị đã khấu trừ, hoan nên ký chủ lần sau tiếp tục tiêu phí. Nhạc Dương, nhanh như vậy? Hệ thống, chỉ cần chịu dùng tiền, vô duyên cũng có thể biến hữu duyên. Chỉ cần tiền đúng chỗ, chư thiên vạn giới cũng có thể thành vị ký chủ hậu hoa viên. Xin mời ký chủ tiếp tục cố gắng kiếm lấy số mệnh trị. Nhạc Dương gật gật đầu, nhìn hệ thống cột thuộc tính bên trong, còn sót lại 15 vạn số mệnh trị, không khỏi rơi vào trầm tư. Mới 15 vạn tiền dư, vẫn là quá nghèo a. Cái này cần khi nào mới có thể hoàn thành 100 triệu mục tiêu nhỏ? Ca, nghĩ thông suốt. Mắt thấy ca do trước do dự trở nên cực kỳ kiên định, Nhạc Linh San còn tưởng rằng chính mình lão ca đã thấy ra, quyết định muốn vung tuyệt kiếm, chém tơ tình đây. Hừ, trước ngươi nói vấn đề, ta đã có phương án giải quyết, việc này liền không cần lại bận tâm. Linh San em gái có chút ngờ vực, ca có biện pháp giải quyết, chẳng lẽ ngươi có thể thao túng nhị tẩu tử luân hồi hay sao? Thao túng luân hồi đúng là không bản lĩnh kia, nhưng nói chung có phương pháp khác, chính là việc này đi, không tốt lắm nói. Nhưng là, ca. Đừng nhưng là, ngươi lúc nào nhìn thấy ta bị thiệt thòi? Nhạc Linh San mở ra, gật đầu cười. Chính mình lão ca xác thực không phải cái chịu thiệt chủ, nếu ca không muốn nói, cái kia phòng trường dùng một số thủ đoạn không quá hào quang, không tốt lắm ý tứ mở miệng chứ. Đúng rồi, cái kia bản thiên thư ngươi sau khi xem xong, nhớ tới giao cho Triệu Linh Nhi, chỉ điểm nàng tu luyện một phen. Nàng tu vi càng cao, thức tỉnh trí nhớ tiếp trước độ khả thi liền càng lớn. Sau đó, ta gặp bế quan cái một quãng thời gian, trong đạo quan như có chuyện gì, ngươi xem tiếp xúc xử lý là được. Nhạc Linh San mỉm cười gật đầu, bay người lên, rời đi đỉnh núi. Nhìn muội muội rời đi, Nhạc Dương cũng an tâm rất nhiều. Bên người có người đáng giá tín nhiệm, dù cho là bế quan tu luyện, cũng có thể ung dung không ít, đều là một người đơn đả độc đấu, cũng xác thực rất mệt. Trong đạo quan, lão Hà Bá đang bận thu thập gian phòng. Đột nhiên thêm ra ba người muốn định cư, một cái trưởng giáo lao ra em gái ruột, một cái tương lai trưởng giáo phu nhân, còn có cái trưởng giáo phu nhân người nhà mẹ đẻ, ai đều không đắc tội được. Nhạc Linh San đối xử Triệu Linh Nhi thái độ cũng là khá hơn nhiều. Dù sao lão ca đã sáng tỏ rõ thái độ rồi, cái này nhị tổ tử, xem như là chạy không thoát. Ca ca lời nói, nàng từ trước đến giờ đều sẽ nghe, ca ca coi trọng người, nàng đương nhiên sẽ không mắt lạnh chờ đợi. Trong lúc nhất thời, trong đạo quan vui vẻ ấm áp, Triệu Linh Nhi còn có chút thấp phòng tâm, cũng là yên ổn rất nhiều. Nhìn dáng dấp, cái này gì nhỏ, đã bắt đầu tiếp nhận nàng cái này tương lai chị dâu. Không có câu tâm đấu giác, không có chuyện nhà. Nhạc Dương vội vàng bế quan. Nhạc đại tiểu thư cũng cần cô đọng ngũ hành kiếm thể. Triệu Linh Nhi thân là Nam Chiếu quốc công chủ, huyết thống phi phàm, cũng là có tu luyện truyền thừa. Mấy người đều có chuyện của chính mình muốn làm, trong lúc nhất thời, ngoại trừ thỉnh thoảng ở trong đạo quan quét tước đình viện, bưng trà rót nước lao Hà Bá cùng bà ngoại hai người ở ngoài, toàn bộ trong đạo quan cực kỳ yên tĩnh. Cái gọi là tháng năm tĩnh lặng, đã là như thế. Sau 3 tháng, Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi, Xích Quỷ Vương ba người trở về đạo quan. Cha, lão Hà Bá mới vừa mở ra đạo quan cửa lớn, Cẩn Nhi liền hứng thú bừng bừng nào tới, ôm lấy cha cánh tay, tràn đầy vui sướng giảng giải dọc theo con đường này nghe thấy. Cha, ngươi không biết, thế giới bên ngoài có thể đặc sắc, lần sau Cẩn Nhi bồi ngài cùng đi xem một chút đi. Cố gắng. Lão Hà Bá cười không ngậm mồm vào được, tránh ra thân thể, sau đó, chính đang đình viện cây đào dưới thản nhiên chơi cờ đánh cờ hai đạo nữ tử bóng người, liền ánh vào Cẩn Nhi mọi người tầm nhìn bên trong. Đây là? Cẩn Nhi mấy người miệng theo bản năng hơi dương ra, thế gian này vẫn còn có đẹp như thế nữ tử. Hơn nữa, dĩ nhiên một lần đi ra hai vị. Vị này là các ngươi sư phụ muội muội, Thử Tiêu chân nhân. Lão Hà Bá đầu tiên là hàm xúc ở Nhạc Linh San trên người nhìn một chút, sau đó vừa nhìn về phía Triệu Linh Nhi, thấp giọng nói, vị này là các ngươi sư phụ vị hôn thê, tương lai trưởng giáo phu nhân. Lý Tiêu Giao rõ ràng tính tình càng cơ linh, trước tiên phản ứng lại, hướng về phía hai người không người cúi đầu. Đệ tử Lý Tiêu Giao, bái kiến sư thúc, bái kiến sư mẫu. Cần Nhi học theo giam giáp, cũng là theo sát sau, liền vội vàng không người hành lễ. Ồ. Nhạc Linh San cảm thấy hứng thú quăng tới ánh mắt, ở Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi trên người của hai người đánh giá một phen. Đương nhiên, trọng điểm rơi vào Lý Tiêu Giao trên người. Chẳng trách anh ta thu ngươi vì là đại đệ tử, trời sinh kiếm cốt, kiếm thể thiên thành, bực này tư chất, muốn không ra gì cũng khó khăn. Đa tạ sư thúc tán dương, đệ tử không dám nhận. Nhạc Linh San gật đầu khẽ mỉm cười, trong con ngươi mơ hồ lấp lóe không tên hào quang, vừa nhìn về phía Cẩn Nhi. Cẩn Nhi là một cái tiểu cầm lý, nàng tự nhiên có thể thấy, lúc này ở tầm mắt của nàng bên trong, Cẩn Nhi trên đỉnh đầu, một cái có ba màu ánh sáng lộng lẫy cầm lý bóng mờ chậm rãi tung bay. Đó là số mệnh hóa lý. Tiểu nha đầu này, đây là muốn đem tự thân tu luyện thành đứa con của số mệnh tiết tấu a. Cũng không biết lao ca đến tột cùng truyền nàng công pháp gì, dĩ nhiên tu luyện ra hiệu quả như thế. Cho tới Xích Quỷ Vương, Nhạc đại tiểu thư chỉ là liếc mắt nhìn, liền không nhìn thẳng. Một cái quỷ vương thôi, dù cho lĩnh ngộ u minh lực lượng, tương lai thành công vì là quỷ tiên tiềm lực, nhưng nàng như cũng không lọt nổi mắt xanh. Đừng nói không phải quỷ tiên, coi như là quỷ tiên, ở chính thống người tu hành trong mắt, cũng là tối không lên đẳng cấp tiên thần nhất lưu, sức chiến đấu nhược một nhóm, không ra gì. Lúc này, Triệu Linh Nhi đứng dậy, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Giao, người cái kia Thẩm Thẩm bệnh, bây giờ có thể có chuyển biến tốt. A, Lý Tiêu Giao sững sờ, ta Thẩm Thẩm khỏe mạnh, từ đâu tới bệnh? Vụ. Ngay ở hắn ngây người lúc, đình viện trong hư không nổi lên một tia gợn sóng không gian. Sau đó, nguyên bản chính đang trên đỉnh ngọn núi bế quan tế luyện pháp bảo Nhạc Dương, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Không ra mặt không xong rồi, lại để Triệu Linh Nhi hỏi thăm đi. Trước hắn nắm Lý Tiêu Giao Thẩm Thẩm trọng bệnh lời giải thích dao động người tình huống, liền muốn lộ liễu. Chương 448, Lâm Nguyệt Như. Sư phụ. Nhìn thấy cái kia nhìn như tuổi trẻ, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân mang theo uy nghiêm khí tức bóng người hiện thân, Lý Tiêu Giao, Cẩn Nhi hai người nhất thời cùng kính hành lễ. Liền ngay cả Xích Quỷ Vương cũng là thân thể chấn động, theo bản năng túi xuống thân thể, đối với vị này Thái Huyền chân nhân, hắn là thật sự sợ hãi đến tận xương tủy. Thực sớm đang trên đường trở về, Xích Quỷ Vương liền không chỉ một lần muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn là không lá gan đó. Một là bị hắn nuốt vào trong bụng tia kiếm khí kia, hắn thực sự là không nắm có thể giải quyết đi. Hai là coi như là hắn may mắn giải trừ đến từ kiếm khí uy hiếp, cấp độ kia đối lại hắn, sợ rằng sẽ là lên trời xuống đất lại không ẩn thân nơi vô cùng truy sát, cùng cả ngày lo lắng sợ hãi, còn không bằng ở trong Thái Huyền môn cậu thoải mái. Tuy rằng ít một chút tự do, thế nhưng an toàn a. Có như thế một vị núi dựa lớn ở sau lưng cháo, ở này trong trần thế, hắn chỉ cần không chủ động gây sự, coi như là mạnh như phái Thục Sơn bực này đại phái, cũng không dám dễ dàng động hắn. Nhạc Dương, Triệu Linh Nhi cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Ở đây, nàng lạ nước lạ cái, ngoại trừ Nhạc Dương ở ngoài, người khác nàng đều là cảm giác thấy hơi ngăn cách, thời gian qua đi mấy tháng, Nhạc Dương rốt cục xuất quan, nàng tâm tình cũng theo hài lòng lên. Những ngày qua đúng là lệnh nhạc ngươi. Nhạc Dương xin lỗi nói. Không có không có. Triệu Linh Nhi khoát tay háo một cái, chỉ là tạm thời có chút không quen. Nhạc Dương, ngươi bế quan kết thúc rồi hả? Tạm thời xem như là kết thúc, ngươi nếu là đợi đến phiền muộn, đón lấy mấy ngày, ta dẫn ngươi đi bốn phía trong thành đi dạo làm sao? Câu lại Hà Bia Đá, dù chưa triệt để luyện hóa, nhưng cũng coi như là bước đầu nhận chủ, đã có thể thu vào đan điển khí hải bên trong. Đến tiếp sau lấy pháp lực không ngừng rèn luyện liền có thể, không cần thời gian dài bế quan đến chuyên môn tế luyện. Hay lắm. Linh Nhi cô nương ngọt ngào nở nụ cười, tại chỗ liền đồng ý, không chút nào biết khách sáo là vật gì. Nói, nàng lại sẽ để tài chuyển hướng Lý Tiêu Giao Thẩm Thẩm bệnh trên, đúng rồi, Tiêu Giao Thẩm Thẩm bệnh. Nhạc Dương không lên tiếng, nhấc xoay tay một cái bình ngọc bị hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, sau đó tiện tay vứt cho Lý Tiêu Giao. Ngươi Thẩm Thẩm trái tim không được, chính là năm xưa bệnh cũ, trong này có một viên linh dược, ký phải trở về cho nàng ăn vào, liền có thể khử nguồn bệnh. Hắn không có hướng về Triệu Linh Nhi giải thích, vì sao từ Tiên Linh Đảo xin thuốc trở về 3 tháng, nhưng chậm chạp không có đem linh dược đưa cho vị kia Thẩm Thẩm. Giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói đối phương căn bản không phát bệnh, mà hắn cũng đã sớm đem việc này quên đi? Chuyện như vậy không cần nói nhiều cái gì, chỉ cần hai tay chắp sau lưng, một bộ định liệu trước, tất cả sớm có dự định dáng dấp liền có thể. Hắn tin tưởng, Linh Nhi cô nương sẽ vì hắn não bổ ra lý do thích hợp. Đa tạ sư phụ. Lý Tiêu Giao nắm bình ngọc, trong lòng có chút cảm động. Vốn tưởng rằng trước sư phụ từ chợ quỷ sau khi rời đi liền vẫn không liên lạc qua bọn họ, là đối với bọn họ không thèm để ý, nguyên lai tình huống thật cũng không phải là như vậy. Lấy sư phụ tu vi cảnh giới, nhưng còn nhớ chính mình Thẩm Thẩm bệnh tình, phần này chăm sóc, thực sự làm hắn thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự nào, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Sư phụ đại ân, đệ tử không cần báo đáp, đời này chỉ có tan xương nát thịt, để sư phụ đại ân. Nhạc Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, đạo quan cửa lớn bị người một cước cho đá văng. Sau đó, một tên trên người mặc cẩm la tơ lụa, một thân nguyệt quần dài trắng thiếu nữ, phảng phất từ trò chơi trong hình đi ra bình thường, hai tay ngắt lấy eo, tràn đầy tiêu ngạo đi vào. Nơi này, nhưng là Thái Huyền môn. Thiếu nữ phía sau, theo hơn 10 người áo đen sức lực sam nam tử, từng cái khôi ngô cao to, sắc mặt lạnh lùng, một thân khí huyết lực lượng cực kỳ dâng trào. Những người này, mỗi người đều là cao thủ võ lâm. Nói riêng về khí huyết chi dâng trào, có thể luận võ đạo tông sư. Thái Huyền môn Lý Tiêu Giao đây, cho bổn cô nương đi ra. Thiếu nữ nũng nịu hét lớn một tiếng, lúc này vừa mới chú ý tới chính quỷ trên mặt đất Lý Tiêu Giao. Yêu, này không phải Lý đại hiệp sao? Làm sao quỳ xuống đất? Làm sao phạm tội? Lý Tiêu Giao đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cái máu lạnh nữ nhân biết cái gì? Sư phụ ban ta linh dược cứu chữa Thẩm Thẩm, cỡ này đại ân, ta dập mấy cái đầu lại làm sao? Đúng là ngươi, khí thế hùng hổ dẫn người mà đến, làm sao tới cửa đến đa quán. Nói, hắn có chút thấy náy nhìn về phía Nhạc Dương, nói, sư phụ, là đệ tử không được, cho tông môn rước lấy phiền phức. Nói một chút coi, xảy ra chuyện gì? Cũng không bao nhiêu sự, chính là khi trở về, trên đường đi qua Tô Châu thành, ở ngoài thành trong rừng cây, nhìn thấy nữ nhân này đang dùng roi đánh người hầu, ta cảm thấy cho nàng có chút tàn nhẫn, liền ra tay ngăn cản. Nay không, liền bị này ác nữ nhân cho căm ghét lên, không nghĩ đến vừa mới trở về sân môn, liền bị nàng tìm đến cửa. Nhạc Dương gật gật đầu, trên căn bản rõ ràng người đến là ai. Thiếu nữ này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là tiên kiếm trong kịch bản phim, Lý Tiêu Giao một đời tiếc nuối, Lâm Nguyệt Như. Đây là các ngươi người trẻ tuổi sự, ngươi trước tiên tự mình xử lý đi. Nhạc Dương vỗ vỗ Lý Tiểu Tử vai, mà giật ở cách đó không xa trước bàn đá, cùng Nhạc Linh San đồng thời, một vừa uống trà, một bên xem cuộc vui. Thậm chí, hắn còn thúc giục một câu. Đừng lo lắng, bắt đầu a. Làm cho Lý Tiêu Giao một trận há hốc mồm. Rõ ràng người ta là đến gây phiền phức, sư phụ làm sao không chỉ có không tức, trái lại còn một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn thái độ. Nhạc Linh San cô nén cười, suýt chút nữa một hớp nước trà phun ra ngoài. Không nghĩ đến, thời gian qua đi nhiều năm, đã trở thành đạo môn chân nhân lão ca, trong xương cái kia cô ăn dưa xem cuộc vui ham muốn vẫn không thay đổi a. Chính mình lão ca tính tình đặc biệt quái lạ. Cần cầu thời điểm, có thể nhịn mấy chục năm không xuống núi, cũng không có chút nào sẽ không cảm thấy cô quặng cô đơn. Nhưng nếu là xuống núi, đụng tới cái gì náo nhiệt, hắn lại đặc biệt nhớ đi tập hợp một tập hợp, ăn uống qua, nhìn hí, hận không thể ở một bên hô to một tiếng đánh tới đến. Này, họ Lý, hắn là sư phụ ngươi. Lý Tiêu Giao không lên tiếng, đúng là đối diện Lâm Nguyệt Như, có chút không nhịn được mở miệng. Hừm, có vấn đề gì? Ngươi ánh mắt không được à, xảy ra chuyện, sư phụ cũng không cho ra mặt, trái lại còn cười trên sự đau khổ của người khác. Như vậy đi, ta xem tư chất ngươi không sai, có muốn hay không cải đầu ta Lâm gia bảo. Cha ta Lâm Thiên Nam, Giang Nam minh chủ võ lâm, một thân tu vi thông thiên triệt địa, không so với này đạo quan đổ nát tốt hơn trăm lần, ngàn lần. Khen. Lý Tiêu Giao phía sau trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bị hắn cầm ở trong tay, mũi kiếm chỉ về Lâm Nguyệt Như, một bộ muốn liều mạng tư thế. Nhục ta có thể, nhục sư môn ta người, chết. Dứt lời, hắn thân như du long, kiếm như kinh hồng, lăng không mà lên, liền muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân một cái cả đời giáo hơn khó quên. Ai? Thật là khiến người ta không bất lo. Nhạc Dương thở dài, cách không chỉ tay, Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như trong lúc đó, phảng phất xuất hiện một đạo lệch trời, hai người rõ ràng cách xa nhau không xa, nhưng cũng dường như ngăn cách hai giới, bất kể là ai, đều không thể đánh tới đối phương. Không cách nào vượt qua được, chỉ xích thiên ai, cỡ này thủ đoạn, nhất thời đem đến đây đá quán Lâm gia mọi người kiềm chế lại. Chương 449, luận dao động, vẫn là ca ca ngươi ở được đó. Tiểu thư. Lâm Nguyệt Như phía sau, vài tên thân mang áo đen trang phục nam tử tiến lên, liền vội vàng đem nàng về phía sau lôi kéo. Vị này Lâm gia đại tiểu thư lúc này cũng là bị dọa cho phát sợ. Nàng từng trải qua phụ thân thực lực, chính mình cha có thể trở thành là Giang Nam minh chủ võ lâm, thực lực cũng là cực cường, lấy võ nhập đạo bước vào trong truyền thuyết võ thánh cảnh giới, một quyền thậm chí có thể đánh nát một ngọn núi. Ở trong mắt nàng, vậy thì là sức mạnh cực hạn. Nhưng giờ khắc này Nhạc Dương thủ đoạn, nhưng là vượt qua nàng nhận thức. Cái kia không phải sức mạnh mạnh bao nhiêu vấn đề, mà là đối phương triển khai căn bản không giống như là võ kỹ, càng như là tiên pháp, làm cho người ta một loại căn bản không có chỗ xuống tay, không biết nên ứng đối ra sao cảm giác tuyệt vọng. Ngươi vừa là Lâm Thiên Nam con gái, hẳn là gọi là Lâm Nguyệt Như chứ? Nhạc Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Vạn bối Lâm Nguyệt Như, bái kiến tiền bối. Trước ngôn ngữ không thích hợp, mong rằng tiền bối chỗ tội. Lâm Nguyệt Như tuy rằng điêu ngoa chút, nhưng cũng không phải náo tản, xem xét thời thế xu lợi tránh hại bản năng vẫn có. Ở đã được kiến thức Nhạc Dương cái kia huyền như tiên nhân giống như thủ đoạn sau, thái độ cung kính dị thường, lại không một tia thô bạo khí tức. Sư phụ. Lý Tiêu Giao bay người mà xuống, đứng ở một bên, dị thường thành thật. Chúng ta Thái Huyền môn, từ trước đến giờ tuần hoàn lấy lý phục người nguyên tắc, vẹn vẹn chỉ là vài câu khoe miệng tranh chấp, không cần thiết đánh đánh giết giết. Nói, hắn cười nói, ngươi xem, vị Lâm cô nương này, thực cũng là cái giảng đạo lý hiểu lễ tiết con ngoan mà. Lý Tiêu Giao ngượng ngùng nở nụ cười, chỉ là trong lòng có chút không phản đối. Cô nương này đến tột cùng có bao nhiêu điêu ngoa, hắn nhưng là có rõ ràng nhận thức. Đối phương sở dĩ lúc này tốt như vậy nói chuyện, không phải nàng tính tình sửa lại, mà là nàng không dám không thay đổi, dù là ai đối mặt không cách nào chống đỡ không thể kháng cự sức mạnh to lớn, e sợ đều không thể lại tùy tiện lên. Được rồi, các ngươi tiếp theo đàm luận. Vỗ vô Lý Tiêu Giao vai, Nhạc Dương lại lần nữa ngồi trở lại trước bàn đá. Trên bàn, Lao Hà Bá Phi thường có nhãn lực dọn xong cắt thành khối dưa hấu, xem như là triệt để thỏa mãn Nhạc Dương ăn dưa xem cuộc vui ham mê. Ca, cảm giác ngươi tính khí so với dĩ vãng tốt hơn rất nhiều a. Nhạc Linh San đang qua, thấp giọng nói. Ta tính tình từ trước đến giờ đều rất tốt, ngươi lúc nào nhìn thấy ta vô duyên vô cớ giết người? Nhạc Dương phun ra một chuỗi hạt dưa hấu, bình thản nói. Cũng đúng, ca ca ngươi cũng là giết mấy vạn, hạch, mười mấy vạn, không đúng, mấy trăm ngàn người thôi, chút người này mấy, xác thực cũng không tính là gì. Nhạc Dương khỏe miệng hơi co giật, tranh thiên hạ mà, nào có không giết người? Huống hồ, ta cũng đã cho bọn họ cơ hội, nhưng bọn họ không nghe, nhất định phải đứng ở ta phía đối lập, đạo lý nói không thông, chỉ có thể lấy đức thu phục người. Nhạc Linh San tán đồng nói, cái tiếc ca, lần này đây, thiên hạ này, có còn nên? Nói sau đi, lẫn nhau so sánh tranh chấp cướp cái gì, ta thực càng muốn an ổn tu thân, nuôi dưỡng tính, giết chóc cũng không phải là ta mong muốn. Ồ, Nhạc Linh San gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Nàng tin tưởng lão ca không có nói láo, ca ca tính tình, tuy rằng quyết đoán mãnh liệt, nhưng cũng không phải đơn thuần dựa vào lấy giết chóc ngăn giết chóc, có thể lấy lý phục người là kết quả tốt nhất. Nhưng nàng cũng rõ ràng, mỗi khi lão ca muốn an ổn tu thân dưỡng tính lúc, liền cũng mang ý nghĩa, sau đó không lâu, sợ rằng sẽ gặp có càng to lớn hơn giết chóc chờ hắn. Chính mình lão ca, liền không phải có thể an ổn xuống mệnh. Hắn càng muốn an nhàn, ông trời liền càng gặp cho hắn tìm một ít chuyện làm. Bên này, hai huynh muội ở nói chuyện phiếm. Triệu Linh Nhi ngồi ở một bên nghe được có chút choáng váng. Cái gì tranh thiên hạ, cái gì giết mười mấy vạn mấy trăm ngàn người? Đây là tình huống gì? Nhạc Dương không phải mới vừa xuất sơn không lâu, thành lập tông môn cũng mới thời gian mấy tháng sao? Thành lập cái tông môn, cần giết nhiều như vậy người sao? Nhạc Dương, ngươi thật giết qua nhiều như vậy người sao? Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi một câu. Nhạc Dương ngẩn ra, Nhạc Linh San nhưng là hì hì nở nụ cười, Nam Dương hấu ngồi ở một bên, một bộ xem chính mình lão ca trò hay rằng dốc. Ăn Lý Tiêu ra qua, nào có ăn chính mình ca ca qua thú vị. Cái này đi. Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, nói, mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề, 3000 đại thế giới, vô cùng hàng xa tiểu thế giới, thế gian này cũng không phải là chỉ có chúng ta vùng thế giới này, ngươi có thể tin tưởng. Cái này ta biết ta. Triệu Linh Nhi sắc mặt vui vẻ, cảm giác cùng đối phương có cộng đồng đề tài, nói, chúng ta phía trên vùng thế giới này, còn có thần giới, có thiên đình, có người nói còn có địa phủ, u minh trở giới. Chúng ta vùng thế giới này, bị thiên đình, thần giới xưng là phàm giới, mà như vậy phàm giới, thực không phải số ít đây. Ngươi hiểu rõ, cũng thật nhiều. Nhạc Dương hơi kinh ngạc nhìn Triệu Linh Nhi một ánh mắt, không thẹn là Nam Chiếu quốc công chủ, dù cho là gặp rủi ro, nhưng biết được một vài thứ, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể sánh được. Ngươi vừa biết được những này, cái kia giải thích lên liền đơn giản. Nhạc Dương cười nói, ta từng ở Tiên Sơn động phủ bên trong bế quan mấy chục năm, vì tu luyện, hồn ở trên mây, du lịch nhiều nhất cái phàm giới. Ở nơi đó, ta từng hóa thân làm võ lâm hiệp khách, cũng từng phụ ta quá một đời quân vương thống nhất thiên hạ, còn từng khai tông lập phái trở thành một phái trưởng môn, càng từng chung kết thời loạn lạc, tự mình đăng cơ thành đế. Triệu Linh Nhi nghe được có chút say mê, kéo quai hàm, tràn đầy hâm mộ nói, nguyên lai tu luyện đến chỗ cao thâm, còn có thể như vậy lãng mạn à? Này, mới là tiên nhân nên có tiêu dao tự tại chứ. Mắt thấy Triệu Linh Nhi chìm đắm ở Nhạc Dương bệnh lãng mạn tu luyện lữ trình bên trong, Nhạc đại tiểu thư quay về chính mình lão ca giơ ngón tay cái lên. Luận dao động, điểm này, chính mình so với ca ca đến, vẫn là kém quá xa. Trong thật có giả, trong giả có thật, thật thật giả giả, căn bản làm người phân biệt không được. Chính mình thành tựu muội muội, muốn chỗ học tập, còn có rất nhiều a. Bên này, Nhạc Dương mấy người trò chuyện kết thúc, một bên khác, Lâm Nguyệt Như không biết từ nơi nào móc ra một phong chiến thư, giao cho Lý Tiêu giao trong tay. Sau 3 ngày, Tô Châu thành, Lâm gia bảo ở ngoài, bổn đại tiểu thư tự mình thiết xuống lôi đài, biết võ thiên hạ anh hảo. Người Lý Tiêu Giao tự gọi đại hiệp, có bản lĩnh ngày đó đừng chạy, chúng ta trên võ đài phân cao thấp, làm sao? Phân cao thấp? Lý Tiêu Giao tùy ý liếc nhìn chiến thư, cười nhạo nói, vậy trước tiên nói xong rồi, ngày đó ta nếu là đem ngươi đánh khóc, ngươi đừng nha về nhà cáo trạng. Đến thời điểm ai khóc, cái kia chưa chắc đã nói được. Lâm Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, ngươi đừng nha đến thời điểm không dám tới a. Yên tâm, ta Lý Tiêu Giao lời hứa đáng giá nghìn vàng, liền chưa bao giờ nuốt lời quá, nói đánh khóc ngươi, liền nhất định đánh khóc ngươi. Nhạc Dương xem có chút không nói gì, lời hứa đáng giá nghìn vàng, là như thế cái cách dùng sao? Khi xem xong, qua cũng ăn xong, Nhạc Dương đứng dậy, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Vừa vặn Tiêu Giao muốn đi Tô Châu đánh lôi đài, ta cũng tạm thời vô sự, liền dẫn ngươi đi Tô Châu thành đi dạo chứ. Ca, ta cũng đi. Nhạc Linh San một mặt vẻ chờ mong, nói, ngươi cũng đã lâu, không mang ta đi dạo phố đây. Chương 450, một mình ngươi hòa thượng, đến xem náo nhiệt gì. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Tô Châu thành ở Giang Nam nơi, thuộc về cao cấp nhất đại thành, luận phồn hoa, ở toàn bộ thiên hạ đều ít có. Lúc này nơi cửa thành, một bộ thanh sam tuổi trẻ đạo trưởng Nhạc Trưởng môn, nhìn cái kia quen thuộc thành trì, không khỏi hơi xúc động. Thế giới tuy biến, nhưng Tô Châu thành cấu tạo cách cục, vẫn là với hắn trong ấn tượng thành trì không lớn bao nhiêu khác nhau à. Ở Nhạc Dương vị này tuấn giật như tiên dáng Trần đạo trưởng bên cạnh, hai bên trái phải, còn đứng hai vị mặt đẹp nữ tử. Nhạc Linh San một bộ màu vàng nhạt vân la quần thường, dường như trong tranh tiên tử giống như nàng, hai tay ôm kiếm với hoài, cả người có vẻ rất là tùy ý hào hiệp, vậy có chút lạnh lạnh khí chất, làm người kính sợ tránh xa. Triệu Linh Nhi một bộ quần dài trắng, eo điều đồ châu báu, hai chân phong dài, da thịt bạch đến nóng ánh long lanh, dường như trên thiên sơn hoa tuyết liên, thánh khiết vô cùng. Nàng lúc này, một đôi mắt to, chính tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chu vi cảnh sắc, có chút nhè nhót, lâu như vậy rồi, này vẫn là Nhạc Dương lần thứ nhất dẫn nàng đi ra đi dạo phố, khó tránh khỏi lại có chút sốt sáng. "Sư phụ, hỏi thăm được, cái kia Lâm gia ở vào thành Tây, rất dễ dàng liền có thể tìm tới." Cách đó không xa, Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi hai người, bước nhanh đi tới, hai người mới vừa đi tìm hiểu Lâm gia tin tức, cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Lâm gia thành tiểu Tô Châu nhà giàu, gia chủ Lâm Thiên Nam càng là Giang Nam minh chủ võ lâm, thân phận địa vị tại đây Tô Châu địa giới, quả thực chính là thằng chột làm vua sứ mụ giống như tồn tại. Nói tới Lâm gia, trong thành bách tính hầu như không người không biết không người không hiểu, tự nhiên không khó tìm hiểu. "Có điều, sư phụ." Lý Tiêu Giao có chút ấp a ấp úng nói, "Nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi thôi, cái kia võ đài, đệ tử không muốn đánh." "Làm sao? Lời hứa đáng giá nghìn vàng Lý Tiêu Giao, muốn đổi ý?" Nhạc Dương chế nhạo nói. "Không phải." Lý Tiêu Giao cuống quýt xua tay, "Ta cho rằng cái kia Lâm Nguyệt Như bãi xuống lôi đài, là chuyên môn vì cùng ta quyết đấu, kết quả tình huống căn bản không phải chuyện như vậy." "Ồ, nói một chút coi, xảy ra chuyện gì?" "Từ lúc 3 ngày trước, Lâm gia liền thả ra phòng, nói muốn ở thành Tây bãi xuống lôi đài, vì là Lâm gia đại tiểu thư luận võ chọn rể. Người ta đây là ở chọn rể a, ta này đi tính là gì? Có phải là chọn rể không trọng yếu, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi nhận người ta chiến thư, hiện tại đến tột cùng có muốn hay không đi đánh? Cái kia, không đánh thì như thế nào? Cũng không thế nào, chính là ngươi Lý đại hiệp danh tiếng ở trong chốn giang hồ nát đại lộ chứ, như vậy cũng tốt, tỉnh ngươi cả ngày nghĩ đi làm đại hiệp, cũng có thể kiềm chế lại, cùng vi sư trở về sơn môn bế quan tu luyện. cũng không cần quá lâu, bế quan mấy chục cái năm, chờ ngoại giới nhớ tới việc này người đều chết giả, ngươi liền có thể tiếp tục xuống núi làm đại hiệp. A, Lý Tiêu Giao một mặt khiếp sợ, bế quan mấy chục năm, vậy còn không như một đao chém chết hắn đến thoải mái. Vậy coi như ta vẫn là đánh đi, nhiều lắm đến thời điểm ta hạ thủ nhẹ một chút, cho nàng lưu điểm mặt mũi. Dù sao người ta còn muốn kiếm chồng, trực tiếp đánh khóc có chút không tốt lắm. Xoắn xuýt một lát, Lý tiểu tử cuối cùng vẫn là quyết định đánh lôi đài, lời hứa đáng giá nghìn vàng cái này tốt đẹp phẩm đức, hắn vẫn là không muốn liền như thế làm mất đi. Đi rồi, mau mau đi xem. Nhạc Linh San hơi không kiên nhẫn, thúc giục, luận võ chọn rể hay, lớn như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất đụng tới đây. Nói, nàng rất là cảm thấy hứng thú nói, ca, ngươi nói, quay đầu lại ta cũng làm cái luận võ chọn rể thế nào? Cái này, Nhạc Dương hơi trầm tư, chính mình em gái cũng bắt đầu nhớ Trần Tụ. Then chốt là thích hợp nàng nam tử, vẫn đúng là không quá dễ tìm a. Một kiếm một cái người bạn nhỏ, chém lên tuyệt đối đã nghiền, ngẫm lại liền rất kích thích. Nhạc Linh San sờ sờ kiếm trong tay, một bộ nóng lòng muốn thử muốn chém người tư thế. Nhạc đại công tử thở dài, quên đi, khi ta vừa nãy cái gì cũng không nghĩ. Chính mình này muội muội, nam nhân ở trong mắt nàng, chính là dùng để chém, vẫn là đường gieo và người khác. Đi đến thành Tây, Nhạc Dương xem tới đó đã là người ta tấp nập, đâu đâu cũng có đến xem trò vui ăn dưa con chúng. Lâm gia đại tiểu thư muốn so võ chọn rể, đây chính là Tô Châu thành thậm chí toàn bộ Giang Nam địa giới việc trọng đại, không chỉ có ăn dưa con chúng, liền ngay cả không ít người tu hành cũng lục tục tới rồi. Lâm gia tuy là võ đạo thế gia, nhưng gia chủ Lâm Thiên Nam lấy võ nhập đạo, tu vi cực cường, dù cho là ở các đại tu hành tông môn trong mắt, cũng tuyệt đối tính được là cường giả. Hơn nữa Giang Nam minh chủ võ Lâm thân phận đặt tại nơi đó, coi như là các phái tu sĩ cũng phải cho chút mặt mũi, trong bóng tối lôi kéo từ trước đến giờ không ít. Là lấy khi biết tin tức sau, một ít tông môn càng là do các đại trưởng lão mang đội, dẫn bên trong một ít đệ tử tinh anh đến đây đánh lôi đài. Thành, tông môn đệ tử ôm đến mỹ nhân quy, cùng Lâm gia trở thành thân gia, vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỉ. Coi như không được, cũng coi như là mang theo trẻ tuổi đệ tử đi ra mở mang hiểu biết, làm sao, đều không thiệt thòi. Cẩn Nhi rất là hưng phấn đánh giá chung quanh, đột nhiên, nàng đụng một cái Lý Tiêu Giao cánh tay, nhảy nhót nói, "Sư huynh, mau nhìn, Lâm Nguyệt Như ở nơi đó." Theo sư muội ngón tay nhìn tới, nhưng thấy xa xa bị ăn dưa quần chúng tầng tầng xuống lại vị trí trung ương nhất, có một tòa lên đến 7, 8 trượng võ đài. Võ đài bốn phía cũng không cây thang, không cách nào leo lên. Rất hiển nhiên, vậy cũng là sàng lọc người khiêu chiến một loại phương thức, nếu là liền này võ đài đều không thể bay người lên đi, vậy thì thành thật ở phía dưới đợi, đừng nghĩ đi đến mất mặt xấu hổ. Võ đài hai bên, có hơn 10 áo đen trang phục đại hán ở duy trì trật tự, từng cái võ đạo tông sư khí tức cực kỳ nồng nặc, ngăn cản đoàn người xung kích võ đài. Trên lôi đài, bày ra hai tấm ghế dựa, ngồi một tên cẩm y người đàn ông trung niên, cùng với nhìn qua có chút dầu dĩ không vui Lâm Nguyệt Như Lâm đại tiểu thư. Lúc này Lâm Nguyệt Như hai tay nâng quai hàm, lẩm bẩm miệng, một mặt không vui, rất hiển nhiên đối với chính mình cha làm ra đến luận võ chọn rể, nàng là không hài lòng lắm. Trước tiên không nói nàng tạm thời không có phải gả người tâm tư, coi như là muốn gả người, nàng cũng muốn tìm cái chính mình nhìn hợp mắt, có thể cùng chính mình hợp. Nay luận võ chọn rể, xem như là cái chuyện gì a? Giang Nam minh chủ võ Lâm Lâm Thiên Nam cũng biết chính mình con gái không vui, nhưng hắn cũng không để ý. Con gái lớn hơn, tổng phải lập gia đình, cùng nàng ở bên ngoài loạn đi chơi, bị cái nào tên du thủ du thực cho lời chót lưỡi đầu môi lửa, còn không bằng chính mình quang minh chính đại công khai tuyển rể. Chỉ ít, tuyển ra đến con rể, có hắn tự mình chấn, tóm lại sẽ không quá kém. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, bạch đạo hắc đạo mạng lưới liên lạc cực sâu, liền ngay cả giới tu hành các đại trưởng môn cũng từng có bao nhiêu tiếp xúc, luận thức người, hắn vẫn rất có chút nắm. Lần này, cần phải cho con gái tuyển cái tài mạo song toàn, thiên phú tuyệt hảo lương tế đi ra. Trên võ đài, Lâm Thiên Nam đang quan sát bốn phía không ngừng tụ tập mà đến đám người. Dưới lôi đài, xa xa khu vực bên ngoài, Nhạc Dương chính hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái kia sáng loáng thậm chí có chút chói mắt đại đầu trọc. Nam Mô A Di Đà Phật, Thái Huyền tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Người này, rõ ràng là chùa Kim Sơn tăng nhân, Pháp Hải tiểu hòa thượng. Mà ở bên cạnh hắn, Thông Tuệ tiểu ni cô đang có chút câu nệ đối với Nhạc Dương không mình hành lễ, đối với vị này Thái Huyền chân quân, nàng trong xương có chút sợ hãi. Nhạc Dương không nói gì, người ta Lâm gia đại tiểu thư ở luận võ chọn rể, một mình ngươi đại hòa thượng, không đi ăn chay niệm Phật, chạy nơi này đến xem náo nhiệt gì? Chương 451, đi, đánh khóc nàng. Pháp Hải, ngươi đây là muốn hòa tục. Nhạc Dương ở Pháp Hải tiểu hòa thượng cùng Thông Tuệ tiểu ni cô trên người qua lại quan sát một phen, dù sao cũng hơi thất vọng. Mấy tháng sớm chiều ở chung, lại vẫn không phá sắc giới, hòa thượng này cũng thật là thật định tính a. Tiền bối nói giỡn, tiểu tăng chỉ là nghe nói đến không ít giới tu hành tiền bối, cho nên tới va chạm xã hội, đoạn không có ý nghĩ khác. Nói là nói như vậy, có điều này tiểu hòa thượng ánh mắt vẫn là theo bản năng hướng về xa xa trên võ đài ngắm một chút. Phòng trưng cũng là hiếu kỳ, cái kia Lâm đại tiểu thư đến tột cùng là làm sao mặt đẹp thiên tiên, dĩ nhiên có thể dẫn tới nhiều như vậy giới tu hành tuổi trẻ tuấn kiệt đến đánh lôi đài. Liên Thái Huyền chân nhân bực này sâu không lường được cao thủ đời trước đều bị đưa tới, chẳng lẽ vị kia Lâm cô nương có cái gì đặc thù mị lực? Chư vị, đang lúc này, trên đài cao, Lâm Thiên Nam minh chủ mở miệng nói chuyện. Đa tạ chư vị nể nang mặt mũi đến đây, Lâm Mỗ ở đây vô cùng cảm kích. Chuyện phiếm không nói nhiều, hôm nay ở đây thiết lôi, chính là vì thế tiểu nữ tuyển hợp lại thích vị hôn phu, phàm là tuổi tác 40 trở xuống người, đều có thể lên đài đánh lôi đài. Lâm Thiên Nam lưu loát nói không ít, đại thể ý tứ chính là 40 trở xuống chưa thành hôn, cũng có thể lên đài đi thử xem. Trong lời nói, hắn thậm chí có chút thúc giục ý tứ, đừng động có được hay không, mọi người đều tới đánh một trận mà, coi như thua rồi, cũng có bạc dâng. Vạn nhất biểu hiện đặc biệt ưu tú, dù cho là thua, cũng không phải là không thể tiến vào vòng kế tiếp dự bị, nói không chắc chính mình con gái chính là cùng ngươi xem vừa mắt cơ chứ. Những người biểu hiện ưu dị, cuối cùng không có thể trở thành là chính mình con rể người, Lâm gia cũng mở rộng cửa lớn hoan nghênh, có thể ở Lâm gia đảm nhiệm cung phụng chờ chức vị, sành ăn hầu hạ, chỉ cần treo cái tên là được. Nhạc Dương nghe được gọi thẳng khá lắm. Này Lâm Thiên Nam, bản tính đánh cho thực sự là hoa hoa hưởng, đây là chuẩn bị dựa vào cho con gái tuyển phu quân cơ hội, muốn đem hiện nay các đường cao thủ tất cả đều lôi kéo đến hắn Lâm gia tư thế à? Xem tới một người giang nam minh chủ, đã không cách nào làm hắn thỏa mãn. Lâm Thiên Nam dứt tiếng, phía dưới thì có người an không chịu được. Chỉ thấy một tên bắp thịt nô lên cao vút cường tráng khổng lồ hắn tử, đột nhiên một giẫm mặt đất, đem sàn nhà nhảy thưa thớt, sau đó mượn lực phản chấn, nhảy lên thật cao, rơi vào trên võ đài. Nhà nào đó Trương Mãnh, kính xin Lâm tiểu thư chỉ giáo. Trương Mãnh người này, khoảng 30 tuổi dáng vẻ, thân hình cao lớn khôi ngô, mặt hình cũng là góc cạnh rõ ràng, theo Nhạc Dương, nếu là ở đời sau, vậy tuyệt đối là thỏa thỏa hình nam, phú bà yêu nhất loại hình. Nhưng đáng tiếc, tại đây cái tiên hiệp thế giới, chủ lưu thẩm mỹ quan, đối với loại này bắp thịt mãnh nam có thể là căn bản không lọt nổi mắt xanh. Chưa lấy chồng cô nương nhà, yêu nhất vẫn là loại kia tài tình tuyệt hảo thư sinh, phong độ phiên phiên hiệp khách, còn cái gì bắp thịt kim luân? Có bao xa cho lão nương chết bao xa. Vì lẽ đó, đối với như thế một vị đại hán, Lâm Nguyệt Như không chút nào cho hắn sắc mặt tốt, chỉ thấy thân hình loáng một cái, ở trên lôi đài xẹt qua một đạo tàn ảnh, một cước trực tiếp đá vào đối phương trên mặt, đem đạp xuống lôi đài. Dài đến cùng cái gấu chó tự, cũng dám lên võ đài, ai đưa cho ngươi tự tin? Lâm Nguyệt Như có chút bị đè nén, cha ngươi coi như là muốn làm cái gì luận võ chọn rể, tốt xấu sớm trước tiên sàng lọc một phần nha, này cái gì a miêu a cầu tất cả lên, khi nào mới có thể đánh xong? Nhạc Dương xem âm thầm gật đầu. Đừng xem này Lâm Nguyệt Như điêu ngoa tùy hứng, nhưng kỳ thực thực lực cũng không yếu, thậm chí đã chạm tới võ đạo đại tông sư cảnh giới. Giới này dù sao cũng là lấy tiên kiếm làm chủ, hơn nữa còn dung hợp một chút liêu trai, bạch sa chuyện chờ nội dung vợ kịch tiên hiệp thế giới, cái thế giới này đẳng cấp so với chu tiên thế giới cao không chỉ một bậc. Lâm Nguyệt Như tuổi tuy nhỏ, nhưng gia học uyên thâm, từ nhỏ tập võ, cất bước liền cao hơn người bình thường vô số lần. Tỷ như lúc trước Nhạc Dương, sinh ở vũ lực thấp thế giới, chỉ có thể lấy Tử Hà thần công làm gốc bạn tu luyện, nếu không có phi thăng tới thế giới khác, e sợ điểm cuối chính là tiên tiên cảnh giới. Mà Lâm Nguyệt Như có cái võ thánh cấp bậc cha, bắt đầu tu luyện chính là võ thánh cấp công pháp, người bình thường truy đuổi một đời đều không thể đạt đến tiên tiên cảnh giới, ở nàng nơi này, khả năng dễ như ăn cháo liền có thể đột phá. Tình huống như thế, cũng không phải là ví dụ, đẳng cấp càng cao thế giới, liền càng rõ ràng. Nhạc Dương không nghi ngờ chút nào, sau đó đến tiên thần bay đầy trời thế giới, nói không chắc có chút yêu nghiệt, vừa sinh ra liền có thể nắm giữ tiên nhân tu vi. Này chính là cân cước gốc gác, có vài thứ, căn bản ước ao không được. Sau đó, lại liên tiếp có vài tên võ giả lên đài tỷ thí. Mấy người bên trong, có tiên tiên cảnh giới võ giả, cũng có hai tên võ đạo tông sư, nhưng đều không ngoại lệ, ở Lâm Nguyệt Như trong tay hầu như không có đi qua chiêu thứ hai, đều là một chiêu liền bị thua. Tại đây mới thế giới chân thật bên trong, Giang Nam Minh chủ võ Lâm Thiên Nam con gái, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không phải phim truyền hình bên trong quay chụp như vậy chỉ có công phu mèo quào. Không nói những cái khác, Lâm Nguyệt Như một chỉ điểm ra, chính là kiếm khí gào thét, cắt kim đoạn ngọc, rất nhiều một bộ không thể địch lại được vô địch phong thái. Ở cái kia tiêu ngạo như khổng tức giống như thiếu nữ trên người, Nhạc Dương mơ hồ ở trên người nàng, nhìn thấy mấy phần đồng phương bạch cái bóng. Hay là, cô bé này nếu không có khốn khổ vì tình, tương lai nói không chắc vẫn đúng là có thể trở thành là bá tuyệt một phương võ lâm hào hiệp. Còn có ai? Lâm Nguyệt Như trong tay nhấc theo một cái màu đen roi dài, tràn đầy kiệt ngạo nhìn chằm chằm phía dưới OFF đám người, trong thần sắc tràn đầy vẻ khinh thường. Cái gì thiên hạ hào kiệt, các phái tuấn kiệt, cũng chỉ đến như thế mà. Nhạc Dương vô vỗ Lý Tiêu giao vai, nói, ngươi đây có thể chịu? Không phải muốn đánh khóc nàng sao? Như thế đáng yêu nữ hải, đánh tới một quyền lẽ ra có thể làm cho nàng khóc một đêm chứ? Lý Tiêu giao mỉa mai cười một tiếng, lúc trước chính mình cũng chính là thả ra lời hung ác, nhiều như vậy người nhìn, chính mình thật nếu là đem hiểu điệu Lâm gia đại tiểu thư cho đánh khóc, sau đó thanh danh này nhiều lắm khó nghe a. Đánh nguội của ma, không thương hương tiếc ngọc Lý công tử, ngẫm lại đều không rét mà run a. Mắt thấy Lý Tiêu Giao còn đang do dự, Nhạc Dương giơ tay nhấc theo bờ vai của hắn tiện tay ném một cái, trực tiếp đem vùng ra trên võ đài. Vốn đang một mặt bệ nghệ vẻ Lâm Nguyệt Như, mắt thấy trên trời bỗng dưng rơi xuống cá nhân, theo bản năng giơ tay một chỉ điểm ra, kiếm khí gào thét mà ra. Xì. Trên võ đài không, một đạo kiếm khí màu bạc từ trên trời giáng xuống, chỉ nghe thổi phù một tiếng, như cắt rau gọt dưa giống như, trực tiếp đem Lâm Nguyệt Như điểm ra kiếm khí đánh tan. Là ngươi? Lâm Nguyệt Như thân hình cấp tốc lùi về sau, chờ thấy rõ Lý Tiêu Giao khuôn mặt sau, đầu tiên là theo bản năng vui vẻ, sau đó sắc mặt lại là giận dữ, trong tay roi dài, mang theo bảng bạc tông sư chân khí, hướng về đối phương cuồng quất mà đi. Ngươi này phong bà nương. Lý Tiêu Giao thấp giọng mắng một câu, tốt xấu cũng coi như là người quen, gặp mặt không nên chào hỏi, nói một câu ngươi đến rồi ta đến rồi ngươi không nên tới nhưng ta chính là đến rồi loại hình rất có bức cách ngôn ngữ à? Cái gì đều không nói, tới liền nắm roi đánh, ta là đối với ngươi bội tình bạc nghĩa, vẫn là đùa bỡn ngươi cảm tình. Cho tới lớn như vậy cửu hận sao? Chương 452, ngươi cũng quá không đem ta Thái Huyền môn để vào trong mắt ba. Lý Tiêu Giao trong miệng nói lẩm bẩm, nhanh chóng nắn pháp quyết, ở trước người đẩy lên một đoàn huyền pháp lực màu xanh tâm chắn. Thái cực huyền thanh đạo, thành tựu thanh vân môn căn bản công pháp, hay là không sánh được phái Thục Sơn kiếm tu phương pháp, nhưng tuyệt đối cũng coi như là cao cấp nhất đỉnh cấp công pháp. Giờ khắc này ở Lý Tiêu Giao tên yêu nghiệt này trong tay triển khai ra, xanh đen sắc phòng ngự tâm chắn, dường như một tấm bảng bạc thiên địa đạo đồ, vắt ngang ở trong hư không, mặc cho Lâm Nguyệt Như liều mạng quật, đều không thể phá vỡ. Lý Tiêu Giao từ bái sư nhập môn tới nay, tính toán đâu ra đấy, tu hành cũng có điều 4 tháng thời gian. Nhưng chính là này thời gian cực ngắn, hắn cũng đã đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7, cái tốc độ này, coi như là Nhạc Dương, cũng là xem liễu lười không ngớt. Không thể không nói, thiên mệnh nhân vật chính, thực sự là biến thái. Theo, ấn theo tốc độ này, nếu là đem mấy quyển thiên thư chuyển cho hắn, Lý Tiêu Giao tiểu tử này, trong vòng mấy năm phòng trường liền có thể bước vào trong truyền thuyết luyện hư hợp đạo cảnh. Vậy cũng là tiên nhân bên dưới, cuối cùng một cảnh giới lớn. Này tư chất, tuyệt đối thuộc về ông trời ngạnh hướng về trong miệng quán cơm trình độ. Nhìn trên võ đài, một cái đang liều mạng nắm roi quật, một cái đẩy lên tâm chắn, thậm chí còn thỉnh thoảng mở miệng dò hỏi có mệt hay không, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút hai người, bốn phía người vây xem, khởi sướng cười vang. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, trai tài gái sắc ga. Gả cho đi, gả cho đi. Đây là nhà ai công tử, Lâm tiểu thư ngươi nếu như không lọt mắt, để cho ta vương ra a. Nhạc Linh San xem chứng áp, kéo Lao Ca cánh tay, có chút kẻ nhạt, ca, ngươi dẫn chúng ta đi đi dạo chứ. Cũng được. Nhạc Dương gật gật đầu, lấy Lý Tiêu Giao thực lực, là hoàn toàn nghiền ép Lâm Ngật Như, xác thực không cái gì thứ đáng xem, liền chuẩn bị bồi bên người mấy người đi ra ngoài đi dạo. Sư phụ, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ sư huynh. Cần Nhi lắc lắc đầu, vẫn chưa rời đi, mắt to nhìn chằm chằm trên võ đài, không chấp một cái, chỉ lo bỏ qua bất kỳ hình ảnh. Được thôi. Nhạc Dương không để ý lắm, mang theo Linh San cùng với Linh Nhi hai người, hướng về cách đó không xa trên đường phố đi đến. Hai bên đường phố, cửa hàng chỉnh tề sắp xếp, bán các loại vật phẩm. Đừng xem Linh San bình thường một bộ người lạ chớ tiến vào đầy đầu đánh đánh giết giết tính tình, nhưng đối với đi dạo phố, nhưng cũng có quá mức bình thường hứng thú. Cùng Linh Nhi hai người, Liễu Gia Liễu Diễu đi dạo một buổi trưa, như cũng là một bộ trưa hết phòng thèm dáng dấp. Tối không nói gì chính là, hai người hứng thú, ở chỗ đi chơi, cả một buổi chiều, cũng không mua mấy món đồ, nếu không có Nhạc Dương trên người mấy người mang kiếm, xem ra không dễ trêu chọc, một ít cửa hàng lão bản, nói không chắc đã sớm muốn đuổi ra ngoài người. Trở lại thành Tây, Lâm Gia Bảo ở ngoài, võ đài vẫn như cũ khí thế hừng hực tiến hành. Có điều giao chiến người, không còn là Lý Tiêu Giao cùng Lâm Ngật Như, mà là một tên thân mang trường bào màu trắng người tu chân, đang theo Lâm Gia một tên võ đạo đại tông sư cấp bậc cung phụng giao chiến. Cái kia áo bào trắng tu sĩ, mặt như ngọc, cực kỳ đẹp trai, phía sau cong lấy hộp kiếm, mỗi một lần nắm kiếm quyết, thì sẽ có một thanh phi kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, tạo thành kiếm trận, uy thế vô cùng. Mà tên kia Lâm Gia cung phụng, tuy rằng khí huyết như hống, chân nguyên dâng trào, một quyền một cước đều có lớn lao uy năng, nhưng võ giả ở bước vào võ thánh cảnh giới trước, đối mặt người tu chân không có một chút nào ưu thế, người ta không cần gần người, chỉ cần cách không điều khiển phi kiếm, liền có thể dễ dàng đem võ giả áp chế. Nhạc Dương vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền trong lòng rõ ràng, cái kia Lâm Gia cung phụng bị thua, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sư phụ. Nhìn thấy Nhạc Dương bóng người, Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi hai người liền vội vàng hành lễ. Nhạc Dương liếc mắt một cái Lý Tiêu Giao, phát hiện hắn có chút tinh thần không thuộc về, tựa hồ có tâm sự, lập tức cười nói, làm sao, sẽ không phải là thua chứ? Không có không có. Lý tiểu tử vội vã xua tay. Cái kia xảy ra chuyện gì, vì sao một bộ mất hồn dáng dấp? Kỳ hỉ. Một bên Cẩn Nhi che miệng cười nói, trước trên võ đài, sư huynh thần lai chí bút, một trưởng vô ở Lâm gia đại tiểu thư trên ngực, phòng trường sư huynh đến hiện tại đều còn ở dư vị bên trong tư vị đi. Cẩn Nhi. Lý Tiêu Giao trợn mắt, chớ nói lung tung, ta lại không phải cố ý. Ồ. Nhạc Dương nhất thời hứng thú, nhìn về phía Cẩn Nhi, nói tiếp, tiếp đó, phát sinh cái gì? Cẩn Nhi cười nói, cái kia Lâm tiểu thư đầu tiên là bị đau kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó đầy mặt đỏ bừng mở miệng chịu thua. Sau đó thì sao? Sau đó Lâm tiểu thư liền hỏi sư huynh có muốn hay không cưới nàng. Kết quả sư huynh nhưng vẫn trầm mặc, không hề trả lời. Cẩn Nhi như ông cụ non thở dài nói, hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thể nguyện sống chết. Cái kia Lâm tiểu thư không đợi đến đáp án, con mắt một đỏ, dầm một tiếng liền khóc lên, trực tiếp rời đi võ đài, trở về Lâm phủ. Sau đó, sư huynh xuống lôi đài, liền vẫn bộ dáng này, dường như hồn đều mất rồi, cả ngày đều phờ phạc. Nhạc Dương vô vô bờ vai của hắn, cười nói, khá lắm, có cốt khí, nói đem người đánh khóc, vẫn đúng là đánh khóc, ngươi này lời hứa đáng giá nghìn vàng Lý đại hiệp danh hiệu, xem như là chạy không được. Lý Tiêu Giao cay đắng nở nụ cười, sư phụ cũng đừng trêu ghẹo ta, danh hào này, ta tình nguyện không muốn. Hắn gãi gãi đầu, có chút khó khăn nói, sư phụ, ngươi nói chuyện này, nên sao làm a? Còn có thể sao làm? Hoặc là cưới nàng, hoặc là chúng ta hiện tại liền chạy trốn, làm chuyện gì cũng không phát sinh. Nhạc Dương chỉ trên võ đài đã thắng lợi, chính ngự kiếm lâm không, tiếp thu khán giả hoan hô áo bào trắng tu sĩ, nói, ngươi xem, nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt, coi như ngươi muốn làm người ta Lâm gia con rể, Lâm Thiên Nam cũng chưa chắc để ý ngươi đây. Tiểu tử này, tu vi còn ở ngươi bên trên, ta tính toán, Lâm Thiên Nam ước gì ngươi chạy, sau đó lựa chọn tốt người này làm rể hiện đây. Nói, hắn vô Lý Tiêu Giao vai, ngự trọng tâm trường nói, ta Thái Huyền môn đệ tử, tự nhiên đỉnh thiên lập địa không thẹn với lòng. Đừng nói cho ta, ngươi không cảm giác được, cái kia Lâm Nguyệt Như vừa bắt đầu liền đối với ngươi có ý định. Vi sư cũng không lấy cái gì trách nhiệm, đảm đương thuyết giáo, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi hôm nay đi rồi, Lâm Nguyệt Như gả cho trên võ đài cái kia đắc sắc tiểu tử, tương lai một ngày nào đó, nhớ tới việc này, ngươi sẽ hối hận hay không, có thể hay không căm hận hôm nay không đủ quyết đoán, thiếu hụt dũng khí. Ngươi nếu là cảm thấy thôi, không đáng kể, không chút nào gặp khó chịu, như vậy hiện tại, liền có thể theo vi sư trở về núi. Lý Tiêu Giao sững sờ ở tại chỗ, hắn lúc này, đầy đầu đều là Lâm Nguyệt Như mắt đỏ rơi lệ chạy mất hình ảnh, vừa nghĩ tới đối phương liền như vậy gả cho người khác, trong lòng hắn, không lý do sinh ra một tia quặn đau. Chư vị, trải qua một ngày tỉ thí, cuối cùng có hai vị tuổi trẻ tuấn kiệt tiến vào trận chung kết. Trên võ đài, Lâm Thiên Nam mặt đỏ lừ lừ cao giọng tuyên bố kết quả. Bọn họ phân biệt là đến từ phái Côn Lôn đệ tử thân truyền Thần Hư công tử, cùng với đến từ. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên Nam âm thanh có chút tạm nghỉ, ánh mắt ở phía dưới trong đám người một trận tìm kiếm, cuối cùng tìm tới ở khu vực bên ngoài còn có chút do dự Lý Tiêu Giao. Vị công tử này, không biết ngươi là? Lý Tiêu Giao trong giây lát ngẩng đầu, thân hình phóng lên trời, đứng sừng sững giữa không trung, tóc dài không gió mà bay, chậm rãi mở miệng. Thái Huyền môn, Lý Tiêu Giao. Thời khắc này hắn, ánh mắt kiên định lạ thường. Lâm Nguyệt Như có cưới hay không đợi lát nữa lại nói, nhưng ngươi đường đường mình chủ võ lâm, chỉ nhận ra phái Côn Lôn, nhưng ngay cả ta cái này tiến vào trận chung kết người họ tên đều chưa từng phái người đến hỏi một chút. Này, không khỏi cũng quá không đem ta Thái Huyền môn để vào trong mắt chứ. Chương 453, làm trưởng bối, thế nào cũng phải cho đệ tử đem tình cảnh đẩy lên đến a. Thái Huyền môn. Lâm Thiên Nam sững sờ, thế gian này có như thế cái tông môn? Thật giống chưa từng nghe tới a. Có điều hắn phản ứng ngược lại cũng nhanh, sang sảng cười nói, như vậy, chúc mừng vị này đến từ Thái Huyền môn Lý thiếu hiệp tiến vào trận chung kết. Trận chung kết đem ở ngày mai mở ra, kính xin hai vị đến lúc đó đúng giờ tham gia. Trận chung kết cũng không phải là vì phân ra thắng thua, mà chính là khiến hai vị thiếu hiệp biểu diễn ra từng người phong thái, sau khi, Lâm gia sẽ ở giữa hai người, tuyển ra thích hợp nhất tiểu nữ vị hôn phu. Hắn không nói người thắng có thể cưới vợ Lâm Nguyệt Như, nói chính là lựa chọn thích hợp nhất, có thể nói là cho mình lưu lại cực cao độ tự do, đến thời điểm lựa chọn ai, còn chưa là đều nhờ ý của hắn. Tạm thời tới nói, Lâm Thiên Nam càng nghiêng về phái Côn Lôn Thần Hư công tử. Người này là phái Côn Lôn trưởng môn đệ tử thân truyền, một thân tu vi ở trẻ tuổi hầu như đã đứng ở cao nhất, chính là phái Côn Lôn tối có thể trở thành đời kế tiếp trưởng môn đứng đầu ứng cử viên. Nguyệt Như nếu thật có thể gả cho đối phương, sau đó khả năng cực lớn sẽ trở thành phái Côn Lôn trưởng môn phu nhân, đây cơ hồ xem như là một bước lên trời. Duy nhất có hơi phiền toái chính là Nguyệt Như đứa bé kia, tựa hồ đối với họ Lý tiểu tử kia chăm chú lên tư. Lâm Thiên Nam có chút do dự. Một bên là con gái tiền đồ, gả vào phái Côn Lôn, tương lai thành tiên làm tổ, chưa chắc không có khả năng. Dưới cái nhìn của hắn, võ đạo tuy không yếu, nhưng trung quy có hạn chế, tu luyện đến hắn bực này võ thánh cảnh giới, cơ bản chính là cực hạn, liền ngay cả chính hắn đều không nhìn thấy võ đạo tiếp tục con đường đi tới. Mà tiên đạo bất động, phái Côn Lôn thành tựu tu tiên đại phái, truyền thừa lâu đời, các loại tiên pháp gốc gác tầng tầng lớp lớp, Nguyệt Như nếu là cải tu tiên đạo, tất nhiên có thể ở con đường tu hành trên đi càng xa hơn. Chỉ có điều một bên khác, còn cần chăm sóc con gái tâm tình. Cái kia Lý Tiêu Giao tu vi cũng không tính yếu, tướng mạo cũng là không thể chê, có vẻ như càng phù hợp con gái tâm ý, nhưng tiểu tử kia xuất thân lai lịch cùng phái Côn Lôn so sánh, liền có vẻ quá không lên đẳng cấp. Cái gì Thái Huyền môn? Căn bản là chưa từng nghe tới mà. Lâm Thiên Nam tuyên bố ngày mai trận chung kết tiếp tục sau, còn chúng vây xem lần lượt tản đi, từng cái vô cùng phấn khởi thảo luận hôm nay võ đài tỷ thí tình huống. Đương nhiên, nói nhiều nhất là Thần Hư công tử cùng với Lý Tiêu Giao hai người. Có điều từ bốn phía truyền lại đến linh tinh ngôn ngữ có thể thấy được, mọi người đối với phái Côn Lôn bực này quái vật khổng lồ đệ tử thân truyền càng xem trọng. Thế gian này, đạo gia tu hành môn phái chiếm cứ chủ lưu, bên trong mạnh nhất môn phái tự nhiên là phái Thục Sơn, mà chiếm giữ đệ nhị chính là phái Côn Lôn. Phái Thục Sơn tuy mạnh, chủ yếu là cường ở vị kia gần như vô địch kiếm thánh. Nhưng kiếm thánh nhiều năm tọa trấn Thục Sơn, trông coi tháp khó yêu, thế nhân hầu như rất ít có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Nhưng phái Côn Lôn thì lại khác. Này trăm năm qua, thế gian yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, mà phái Côn Lôn đệ tử nhưng là thường xuyên xuống núi vào đời hàng yêu trừ ma, lẫn nhau so sánh chi phái Thục Sơn, người bình thường đối với phái Côn Lôn càng quen thuộc. Bọn họ không nhận rõ phái Thục Sơn cùng phái Côn Lôn ai mạnh hơn, dù sao đều là đi tới đi lui tiên nhân, nhưng phái Côn Lôn đệ tử khắp nơi hàng yêu trừ ma sự tích truyền lưu càng rộng hơn một ít. Ở trong mắt người bình thường, phái Côn Lôn mới là thế gian này đệ nhất tu tiên đại phái. Cái này cũng là Lâm Thiên Nam thích ý cái kia Thần Hư công tử nguyên nhân chủ yếu. Luận gốc gác, phái Côn Lôn không sánh được phái Thục Sơn, nhưng luận danh tiếng, phái Côn Lôn càng hơn một bậc, như Lâm gia có thể cùng bậc này tiên đạo đại phái trở thành thân gia, giữa lưng như thế một ngọn núi lớn, hắn Lâm Thiên Nam trở thành toàn bộ thiên hạ về thực chất minh chủ võ lâm, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Sắc trời dần dần lên bóng đen, Nhạc Dương mọi người tìm nơi khách sạn ở lại, chờ đợi ngày mai trận chung kết bắt đầu. Mà Lý Tiêu Giao, nhưng là ở đoàn người tản ra lúc, bị Lâm gia một đứa nha hoàn dẫn tới ngoài thành một chỗ trong rừng cây. Ở nơi đó, Lâm Nguyệt Như đã chờ đợi đã lâu, đang nhìn đến Lý Tiêu Giao cao ngất kia tuấn lãng bóng người sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ta còn tưởng rằng, ngươi đánh xong võ đài sau, liền trực tiếp dọa chạy đây. Chuyện cười, ta Lý Tiêu Giao hành hiệp trượng nghĩa, liền không biết cái gì gọi là sợ sệt. Lâm Nguyệt Như khẽ cắn đôi môi, một cái bay nào, trực tiếp nhào vào tiểu Lý Tử trong lòng, ở đối phương có chút mờ mịt thậm chí là ánh mắt sốt sáng bên trong, nàng ôn nhu mở miệng. Tiêu Giao ca ca, ta liền biết, ngươi là cái có đảm đương đại hảo nam nhi, ngươi chịu vì ta lưu lại, Nguyệt Như thật sự rất vui vẻ. Ta đều biết, Tiêu Giao ca ca tâm ý của ngươi, Nguyệt Như đều hiểu. Ta biết ngươi tâm có lo lắng, dù sao phái Côn Lôn ngay cả cha ta đều kiêng kỵ dị thường. Nhưng ngươi yên tâm, bất luận ngày mai trận chung kết ngươi là thua là thắng, ta đều gặp kiên định lựa chọn ngươi. Nói, nàng một mặt kiên định nhìn đã choáng váng Lý Đại Hiệp, nói, đời này, Nguyệt Như không phải quân không lấy chồng. Ngày mai, Tiêu Giao ca ca nếu là có cái gì chuyện bất chắc, Nguyệt Như tất gặp theo ngươi mà đi, trên đường xuống hoàng tuyển, sẽ không để cho ngươi cô đơn. Dứt lời, nàng gái tiêu kiểu diễm môi đỏ ở Lý Tiêu Giao trên khuôn mặt hôn một cái, sau đó có chút ngượng ngùng che khuôn mặt, bay người nhảy lên một cái, biến mất ở trong rừng. Nhìn vắng vẻ rừng cây, bốn phía yên lặng như tờ, liền cái bọ kêu chim hót đều không có. Lý Tiêu Giao khóc không ra nước mắt, song xuôi, bản tiểu hiệp một đời thông minh, một không cẩn thận, bị người cho lại lên. Đồng Phúc khách sạn, chữ thiên người truyền đạt bên trong, Nhạc Linh San cùng Triệu Linh Nhi hai nữ, đang thấp giọng giao lưu ngày mai nên đi nơi nào đi dạo. Cho tới Nhạc Dương, nhưng là ở một bên uống nước trà, thần thức như ánh trăng giống như từ bốn phương tám hướng thu hồi trong óc. Mới vừa Lý Tiêu Giao bị Lâm Nguyệt Như bức hôn tình cảnh đó, hắn là xem rõ rõ ràng ràng. Không thể không nói, chính hắn một cái đệ tử, số đào hoa đúng là vượng vô cùng. Đầu tiên là trên Tây Hồ cái kia một bộ màu xanh quần dài tiểu xà yêu, hiện tại lại tới nữa rồi cái Lâm gia đại tiểu thư, Lý tiểu tử đối với loại này mang theo chút điêu ngoa tính tình cô nương, có vẻ như có khó có thể dùng lời diễn tả được đặc thù sức hấp dẫn. Cái kia, Nhạc Dương ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. "Ca, có việc. Ngày mai, việc quan hệ tiêu giao nhân duyên, cũng là ta Thái Huyền môn tự thành lập tới nay lần thứ nhất đối ngoại chính thức công bố danh hiệu, chúng ta hay là muốn coi trọng một hồi." Tuy rằng trước ở Phong Đô thành ở ngoài cùng Tiểu Kiếm Tiên đánh một trận, Nhạc Dương báo ra danh hiệu, nhưng khi đó xem trận chiến tu sĩ đa số trốn ở trăm dặm có hơn xa xa quan sát, đối với Nhạc Dương cùng với Thái Huyền môn hiệu rõ cũng không coi là nhiều. Mà lần này, Nhạc Dương nhưng là chuẩn bị thừa dịp Lý Tiêu Giao cưới vợ Lâm gia đại tiểu thư cơ hội, đem Thái Huyền môn danh hiệu triệt để đánh ra đi. Tông môn cũng là thu thập số mệnh một loại trọng yếu phương thức. Tông môn càng mạnh, gia trì đến hắn người trưởng môn này trên người số mệnh liền càng nhiều. Trước đây không lâu mới tiêu tốn 10 vạn số mệnh trị, cảm giác trong tay không tiền trong lòng hốt hoảng, Nhạc Dương quyết định trước tiên đem tông môn thế lực làm lên, có thể kiếm lợi một điểm là một điểm. Số mệnh vật này, càng nhiều càng tốt, Nhạc đại trưởng môn nhưng cho tới bây giờ sẽ không ngại ít. Không phải là muốn đem bề ngoài đẩy lên tới sao? Nhạc Linh San khẽ mỉm cười, đứng lên nói, việc này liền giao cho ta đi, ngày mai tuyệt đối cho ngươi làm thật xinh đẹp. Chương 454, ngươi từ đâu tới sức lực dám ở lại chỗ này? Sáng sớm hôm sau, thành tây, Lâm gia bảo ở ngoài đã tụ tập đến hàng mấy chục ngàn quần chúng vây xem. Hôm nay là Lâm gia chọn rể cuối cùng một ngày, cũng là đặc sắc nhất một ngày. Phái Côn Lôn kiệt xuất truyền nhân, cùng Thái Huyền môn Lý Tiêu giao trận chiến cuối cùng, không chỉ có đối với người bình thường có sức hấp dẫn, liền ngay cả tu sĩ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Nếu như có thể từ hai người trong khi giao thủ học được chút gì, tuyệt đối là kiếm bộ rồi. Hưng phấn nhất, nhưng là một ít đến từ môn phái nhỏ nữ tu. Bất kể là Thần Hư công tử, vẫn là Lý Tiêu Giao, tu vi, hình dạng đều cực kỳ phù hợp các nàng chọn ngô quan. Các nàng đang đợi cơ hội, chờ Lâm Nguyệt Như chọn xong vị hôn phu sau, còn lại cái kia, nhưng là các nàng tranh đoạt mục tiêu. Ở hai cái yêu nghiệt trong lúc đó lựa chọn một cái, chỉ cần tới tay, tương lai, vậy thì là thỏa thỏa dựa vào a. Chính mình nam nhân sau đó trở thành giới tu hành đại lão, thành tựu đạo lữ, cũng theo thơm lây không phải. Quả thực chính là nằm thắng mà. Đừng hỏi làm sao nằm, ngược lại nằm là được rồi. Hôm nay trận chung kết, triệt rơi mất cái kia lên đến mấy chục mét võ đài, mà là dọn dẹp ra một khối cực kỳ rộng rãi sân bãi, chu vi hầu như có 10 dặm, dùng để thành tựu trận chung kết hai người giao chiến nơi. Dù sao đều là có thể ngự kiếm phi hành tiên kiêu hạng người, võ đài cái gì, vẫn là quá nhỏ, hai người rất khó có thể thoải mái tay chân giao chiến. Vây xem ăn dưa quần chúng đang đợi trận chung kết bắt đầu. Lâm gia bảo bên trong, không ít người đang bàn luận đại tiểu thư cuối cùng sẽ chọn ai thành tựu cuối cùng quy tụ. Nghe nói cái kia Thần Hư công tử, rất là đến phái Côn Lôn trưởng môn yêu thích, tương lai có thể trở thành đời kế tiếp trưởng môn. Hừm, có người nói là như vậy, nếu thật sự là như vậy, chúng ta đại tiểu thư cũng coi như là một bước lên trời. Chớ nói lung tung, kết quả còn chưa có đi ra đây, chúng ta tiểu thư không hẳn liền sẽ chọn cái kia Thần Hư công tử. Này còn có cái gì tốt do dự? Cái kia Lý Tiêu Giao ngoại trừ tướng mạo không kém ở ngoài, tu vi, bối cảnh đều yếu hơn Thần Hư công tử, Thái Huyền môn, một cái không có gì tiếng tăm môn phái nhỏ, làm sao cùng phái Côn Lôn cấp độ kia tiên đạo đại phái lẫn nhau so sánh? Dọc theo đường đi, Lâm Nguyệt Như nghe bốn phía mịt mở tiếng bàn luận, trong lòng một trận hạ. Đại gia cũng không coi trọng Tiêu Giao ca ca sao? Chẳng trách, lúc đó ta ở trên lôi đài, hỏi hắn có nguyện ý không cưới ta lúc, hắn trầm mặc đây. Hắn nhất định là biết phái Côn Lôn cũng tới người tham gia thi đấu, đối mặt phái Côn Lôn cấp độ kia siêu cấp thế lực, hắn ngay lúc đó áp lực nhất định rất lớn chứ. Có thể coi là như vậy, hắn cũng là đầy áp lực, không có đào tẩu, mà là lựa chọn tiếp tục tham gia trận chung kết. Hắn đối với tâm ý của ta đã như thế rõ ràng, nhưng ta lúc đó trả lại hắn lung túng, hắn khi đó trong lòng nhất định rất khó chịu chứ. Nghe bốn phía người đối với Lý Tiêu Giao không coi trọng, đối với Thái Huyền môn xem thường, Lâm Nguyệt Như trong lòng liền rất là không thoải mái. Ai nói Thái Huyền môn là môn phái nhỏ? Tiêu Giao ca ca sư phụ Thái Huyền chân nhân, thực rất mạnh. Nhớ tới lúc trước Thái Huyền chân nhân tiện tay chỉ tay liền ngăn cách thiên địa, ngăn cách hai giới giống như đại thần thông, Lâm Nguyệt Như trong lòng lại bay lên một tia kỳ ký. Hay là gặp có kỳ tích phát sinh đây? Thái Huyền môn tuy nhỏ, nhân số tuy ít, nhưng vạn nhất Thái Huyền chân nhân có thể lực ép mọi người, khiến cha thay đổi tâm ý đây. Nguyệt Như, xa xa truyền đến Lâm Thiên Nam âm thanh, đi thôi, hôm nay là ngươi lựa chọn vị hôn phu đại thắng này, theo vi phụ cùng đi xem trận chiến đi. Phụ thân. Lâm Nguyệt Như trong con ngươi lộ ra một tia khẩn cầu, không đánh được không? Lâm Thiên Nam lắc đầu, nói, Nguyệt Như, gia tộc bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ muốn ngươi đã làm gì, mà ngày hôm nay chính là ngươi vì là Lâm gia làm vài việc thời điểm. Đừng nói vi phụ lòng dạ ác độc, sau lưng ta có một cả gia tộc muốn duy trì, ta cũng rất khó. Vì ngươi luận võ chọn rể, lựa chọn ra ưu tú nhất thiên chi kiêu tử làm phu quân, đã chính là phụ có thể vì ngươi làm cực hạn. Phái Côn Lôn tuy là tiên đạo môn phái, nhưng tu hành cũng là cần tài nguyên. Ta Lâm gia ở thế tục bên trong có năng lượng cực lớn, có thể cung cấp lượng lớn tiền tài, vật tư. Mà Lâm gia cũng cần phái Côn Lôn thành tựu chỗ dựa, cần bọn họ phương pháp tu hành, hai nhà kết làm thân gia sau, toàn bộ Lâm gia hậu nhân cũng có thể theo được lợi. Nhưng là cha, ta yêu thích là Lý Tiêu Giao. Từ đầu đến cuối đều là Lý Tiêu Giao. Lâm Nguyệt Như âm thanh mang theo một tia khóc nức nở. Vi phụ biết. Lâm Thiên Nam thở dài, nói, nhưng là Nguyệt Như, làm người không thể quá ích kỷ. Vi phụ là gia chủ, vì một mình ngươi yêu thích, chí toàn bộ lợi ích của gia tộc với không để ý, ta không làm được. Huống hồ, ngươi có nghĩ tới hay không đắc tội phái Côn Lôn hậu quả? Cái kia các môn phái, tùy tiện đi ra cái trưởng lão, đều có thể diệt ta Lâm gia a. Phụ thân, phái Côn Lôn không phải chính đạo môn phái sao? Bọn họ nếu là làm như vậy rồi, chẳng phải là hỏng rồi bọn họ những năm này kinh doanh danh tiếng? Ngươi nha, vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Thế gian này, nào có cái gì chính đạo tà đạo, có, đơn giản chính là thực lực vi tôn thôi. Phái Côn Lôn hay là sẽ không tự mình ra tay. Nhưng ngươi đừng quên, này trăm năm qua, phái Côn Lôn nhưng là ở thiên hạ các nơi phong ấn không ít yêu ma quỷ quái. Ngươi nói, nếu là có một ngày, một cái nào đó phong ấn phá tan rồi, bên trong đại yêu thoát vây mà ra, đi ngang qua Tô Châu, thuận lợi diệt ta Lâm gia, việc này có thể đoán đến phái Côn Lôn sao? Lâm Thiên Nam thở dài, liếc mắt nhìn ngây người như phong con gái, sau đó nhanh chân đi về phía trước. Cùng phái Côn Lôn kết thân chỗ tốt, hắn nói được rất rõ ràng, từ chối chỗ hỏng cũng nói rất rõ ràng. Hắn tin tưởng, Nguyệt Như đứa nhỏ này sẽ làm ra chính xác quyết định. Thực sự không được, quật cũng phải đưa tới. Thành Tây, theo bốn phía khán giả càng ngày càng nhiều, thành vệ quân cũng theo điều động đến duy trì trật tự. Mà ở muôn người chú ý bên trong, phái Côn Lôn Thiên Kiêu Thần Khư công tử, một bộ bạch y liễu, giống như là trích tiên, bước chậm ở trong hư không, chậm rãi đi tới cái kia chống trải trận chung kết trong quảng trường. Lý Tiêu Giao đồng dạng ngự không mà đến, đứng ở trên quảng trường. Chỉ là hắn lúc này, tâm tư có chút không ở nơi này, ánh mắt dư quang không ngừng đánh giá bốn phía. Hôm nay trời vừa sáng, hắn liền đi hướng về sư phụ, sư thúc bọn họ thỉnh an, nhưng đợi một lát, nhưng chậm chạp chưa hề trả lời, cũng không biết đến tuột cùng là đi nơi nào. Sư phụ không có mặt, trong lòng hắn luôn cảm thấy ít đi chút sức lực, dù sao đối diện người, nhưng là trong truyền thuyết phái Côn Lôn Tiên Kiêu a. Sư huynh cố lên, sư huynh tối bổng. Đấu trường ở ngoài, Cẩn Nhi tiểu sư muội chính đầy mặt hưng phấn vùng vẫy bắt tay cánh tay, cho sư huynh mình cố lên nổi giận. Đừng hỏi cố lên là có ý gì, ngược lại hôm qua sư phụ vỗ sư huynh vai lúc đã nói phải cố gắng lên, vì lẽ đó, cố lên là được rồi, nhiều hơn điểm, sư huynh liền có thể thắng. Không ít người có chút quái dị nhìn về phía Cẩn Nhi. Xem ra này Thái Huyền môn cũng thật là nhân số héo tàn a, chuyện lớn như vậy, toàn bộ môn phái cũng là đến rồi cái tiểu nha đầu, không khỏi cũng quá dùng mình chứ. Ta nếu là ngươi, đêm qua liền rời đi, sẽ không lưu lại mất mặt. Thần Hư công tử cong lấy hồ kiếm, nhìn Lý Tiêu Giao, cười gần mở miệng. Hôm qua Lý Tiêu Giao thực lực, hắn đại thể xem một chút, ở trong mắt hắn, căn bản không đáng để lo. Bực này thực lực, ở giới tu hành cũng không tính yếu đi, nhưng cũng đến xem với ai so với hắn vị này phái Côn Lôn trưởng môn đệ tử thân truyền so ra, cái tiếc kém, không phải là nhỏ tí teo. Huống chi, hắn ngẩng đầu hướng về xa xa phía chân trời nhìn tới, ở nơi đó, nhưng thấy vài đạo kinh hồng bao phủ đến, mơ hồ có thể thấy được, có mấy đạo ngự kiếm mà đi bóng người chính bay lượn mà tới. Những người, là hắn phái Côn Lôn các trưởng lão. Hắn sau lưng môn phái điều động trưởng lao đến đây tòa chấn, mượn cái kia Lâm Thiên Nam 10 cái lá gan, đối phương cũng không dám lung tung lựa chọn. Người Lý Tiêu Giao, tu vi, bối cảnh đều kém xa tít tắp ta, đến tuột cùng là từ đâu tới sức lực, còn dám ở lại tiếp tục trận chung kết. Chương 455, cung nên Thái Huyền trưởng giáo giá Lâm. Mau nhìn, có kiếm tiên đến rồi. Là phái Côn Lôn người, ta thấy trên người bọn họ phái Côn Lôn tiêu chí. Dẫn đầu những người kia, ta biết là phái Côn Lôn chính dương tử, thuần dương tử, viêm dương tử ba đại trưởng lão, liên tiếp điều động ba vị trưởng lão, thật lớn trận chiến a. Có thể thấy, này Thần Hư công tử ở phái Côn Lôn địa vị rất cao. Chỉ là tham gia một lần luận võ chọn rể, dĩ nhiên có ba vị trưởng lão tự mình đến đây tòa chấn. Cùng Thái Huyền môn tiểu nha đầu kia so sánh, trên lệch này, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Đến phần này trên, đừng nói cái kia Lý Tiêu Giao thắng không được, coi như là may mắn thắng, Lâm Thiên Nam cũng không can đảm kia dám tuyển hắn làm con rể đi. Bốn phía, không ít người tu hành đang sôi nổi nghị luận, ngẩng đầu quan nhìn về chân trời, cái kia từng đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời, sau đó sừng sững ở giữa không trung. Bần đạo mấy người không ngợi mà tới, quấy rối Lâm minh chủ. Phái Côn Lôn mọi người, cầm đầu chính dương tử trưởng lão ôm quyền khẽ mỉm cười, cho đủ Lâm Thiên Nam mặt mũi. Lâm Thiên Nam một bộ thụ sủng nhược kinh vẻ, liền vội vàng không người đáp lễ, sau đó mời Côn Lôn mọi người ghế trên. Vừa mới vào chỗ, chính dương tử liền mở miệng. Thân hư đứa nhỏ này, đạo hiệu vẫn là trưởng môn tự mình ban tặng, trưởng môn càng là từng chính miệng đã nói, đánh vỡ hư không, chứng đạo tiên thần, hy vọng liền rơi vào thần hư trên người. Lâm minh chủ, ta phái Côn Lôn cho các ngươi đưa tới như thế một vị thiên kiêu làm con rể, này tràn đầy thành ý, Lâm minh chủ nên cảm nhận được chứ? Lâm Thiên Nam lúc này gật đầu, quý phái chi thành ý, Lâm Mộ thực sự là quá cảm động a, thực không dám giấu giếm, đối với quý phái cao độ, Lâm Mộ cùng tiểu nữ là vạn phần thỏa mãn, hôm nay chính là đi cái quá chẳng, chúng ta. Còn chưa có nói xong, đang lúc này, đột nhiên có ầm ầm ầm tiếng vang truyền đến, bầu trời rung động rộn rập. Lâm Thiên Nam ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy mênh mông trong hư không, một chiếc chiến xa cổ xưa tràn ngập khí tức sơ sát, do thiên ngoại thiên thạch đúc mà thành, có khắc lít nha lít nhít hoa văn, ở ba con trăm trượng giao long lôi kéo dưới, mang theo từng trận tiếng sấm gió tới rồi. Cái kia chiến xa nghiền ép lên bầu trời, cuồn cuộn mà đến, một luồng mạnh mẽ uy thế giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt mà tới, uy thế mạnh, liền ngay cả phái Côn Lôn ba đại trưởng lão cũng là liền vội vàng đứng lên. Người tới uy thế, không ở chính mình phái Côn Lôn trưởng môn bên dưới. Cùng lúc đó, chiến xa một bên khác, đột nhiên có mưa hoa đầy trời rơi ra, đó là từng mảng thuần trắng óng ánh cánh hoa, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, cánh hoa bay lượn bên trong, một đạo như tiên nữ giống như bóng người đi ra, ống tay áo phiêu phiêu, không nói ra được xuất trần cùng lãnh đạm. Nhìn cái kia đầy trời rơi ra mưa hoa, chính dương tử mấy người sợ hãi đối diện một ánh mắt. Bởi vì ở cảm nhận của bọn họ bên trong, những người cái nào là cái gì cánh hoa, quả thực chính là từng đạo nắm giữ tồi sơn đoạn nhạc quay khủng bố kiếm khí ngưng tụ mà thành. Kiếm khí kia cô động trình độ, so với thuộc sơn kiếm tu, càng có thể làm người kiêng kỵ. Theo cái kia cổ lao chiến xa cùng cô gái mặc áo trắng xuất hiện, mênh mông vô ngần trong hư không, bắt đầu liên tiếp không ngừng có cường giả giáng lâm. Có quỷ khí quần quận 3000 dặm kiệt ngạo quỷ vương, có chân đạp thiên hà, thần uy vô lượng uy nghiêm hà bá, có điều động phi kiếm ngao du tinh không trở về mạnh mẽ kiếm tu, càng có hiển lộ ngàn trượng yêu thân, biến mất với yêu trong xương khủng bố đại yêu. Tình huống thế nào? Lâm Thiên Nam xem một mặt choáng váng, ta chính là chiêu cái con rể, làm sao đem những này vừa nhìn liền cực kỳ khủng bố các lão quái vật đều cho chiêu gây ra. Cái kia ngồi trên chiến xa cùng bước chậm ở quang mưa hoa bên trong tiên tử trước tiên không nói, chỉ cần chỉ là từ phe khác vị mà đến quỷ vương, yêu vương, tỏa ra đáng sợ uy thế, cũng đã làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn nho nhỏ Lâm gia, có tài cán gì có thể trêu chọc đến những tồn tại này? Chẳng lẽ là phái Côn Lôn kẻ thù tìm đến cửa? Thời khắc này, Lâm Thiên Nam trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Hắn cảm giác, nhân vì chính mình sai lầm quyết sách, đem Lâm gia cả gia tộc mang đến cực kỳ hung hiểm vòng xoáy vũng bùn bên trong, hôm nay sơ sót một cái, Lâm gia chỉ sợ cũng muốn biến mất ở thế gian. Mà mọi người ở đây hoàn toàn chấn động, thậm chí là kinh hãi muốn trốn khỏi lúc, trong hư không, cái kia từng cái mang theo uy thế ngập trời yêu nhân quỷ thần, đột nhiên cùng nhau ngẩn ra, thân hình dừng lại ở giữa không trung. Trên chiến xa cổ xưa, mơ hồ có thể thấy được một đạo dáng người yểu điệu nữ tử, thân hình hơi cong xuống, hướng về trên 9 tầng trời, xa xa cúi đầu. Cung nên Thái Huyền trưởng giáo Giá Lâm. Cùng lúc đó, mưa hoa đầy trời bên trong, cái kia giống như tiên tử lãnh đạm xuất trần nữ tử, cũng là khẽ mỉm cười, ôm quyền thi lễ, cung nên Thái Huyền chân quân Giá Lâm. Kiệt ngạo quỷ vương, uy nghiêm hà bá, mạnh mẽ kiếm tu, khủng bố yêu vương, lúc này cũng là hít sâu một hơi, lần lượt không người cúi đầu, cùng nhau gào thét. Cung nên Thái Huyền trưởng giáo Giá Lâm. Vụ. Theo này mấy tôn đại năng lần lượt mở miệng, trên 9 tầng trời, hư không bắt đầu kịch liệt rung động lên, một cái phảng phất thông suốt cổ kim tinh không sông dài, lập loè ánh sao ngút trời, từ trên trời giáng xuống, phô mở ra đến. Ánh sao lấp đường, hoành quải cửu thiên, đầy trời ánh sao mãnh liệt mà xuống, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, như là một dòng ngân hà khổng lồ, phóng ánh khắp nơi. Nhạc Dương một bộ thanh sam, lưng đeo cổ kiếm, con ngươi sâu thẳm, mày kiếm nhập tấn, cái kia phong thần như ngọc dáng người anh khí bộc phát. Hắn giờ phút này, đạp lên ánh sao sông dài mà đến, như một vị vô thượng thần linh cất bước ở trong trần thế. Mỗi một bước bước ra, trong hư không đều có một đóa hồng anh chói mắt hoa sen nở rộ, hư không sinh liên, từng bước sinh hoa. Rõ ràng là ban ngày, nhưng giờ khắc này ở Nhạc Dương xuất hiện trong ngay mắt, vạn dặm phía chân trời, tất cả đều hóa thành đêm đen, chỉ có hồng anh ánh sao sông dài, mang theo nhật nguyệt xoay tròn ánh sáng, rơi ra nhân gian. Cổ lão đồn đại, thiên nhân gia, thiên địa biến. Chính Dương Tử trưởng lão môi có chút run, lẩm bẩm nói, người này lâm thế, nghịch loạn âm dương, cải thiên hóa nhật, biến ban ngày thành đêm đen, đạo hạnh cao, quả thực kinh thế hai tụ. Hắn nói chính là đạo hạnh. Nghịch loạn âm dương, cải thiên hóa nhật, này không chỉ là tu vi cao có thể làm được, không, có đối với đạo cực sâu linh ngộ, căn bản không làm được trình độ như thế. Hắn đúng là Thái Huyền môn trưởng giáo. Hắn hai vị trưởng lão đối diện một ánh mắt, đều từ từng người trong con ngươi nhìn thấy sợ hãi. Vốn tưởng rằng là nắm chắc sự tình, đối thủ chỉ là cái không biết từ nơi nào nhô ra môn phái nhỏ, còn chưa là mặc cho nhào nặn. Ai từng muốn, vốn là ở trong mắt bọn họ con tôm nhỏ, lại đột nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành có thể kình thôn tất cả biển sâu cự thú, loại kia chấn động, quả thực khó có thể nói hết. Thái Huyền môn, Thái Huyền môn. Ta thật muốn biết, người này đến tột cùng là ai? Viêm Dương Tử thoáng trầm tư, truyền âm nói, hai vị huynh trưởng có thể còn nhớ ngày hôm trước, tông môn thu được liên quan với Phong Đô thành ở ngoài, có mạnh mẽ kiếm tu lực ép tiểu kiếm tiên tin tức. Ngươi là nói, vị này Thái Huyền trưởng giáo chính là người này? Chính Dương Tử cao mày, truyền âm nói, Phong Đô địa giới, khoảng cách phái Thục Sơn quá gần, vì tránh hiểm nghi, nơi đó có thể nói là ta phái Côn Lôn tình báo yếu kém nhất địa phương. Chúng ta cũng chỉ là biết được thế gian ra như thế cái kiếm đạo cường giả, còn tình huống cụ thể, hiểu rõ cũng không nhiều. Giờ khắc này hắn cao mày, có chút phiền muộn. Cái kia tiểu kiếm tiên, liền ngay cả trưởng môn, nếu là không sử dụng trấn phái bảo vật, đối phó lên cũng là cảm thấy vướng tay chân. Vị này Thái Huyền trưởng giáo có thể làm tiểu kiếm tiên chủ động chịu thua, sự mạnh mẽ tuyệt đối không thể khinh thường. Chư vị, tiếp đó chúng ta phái Côn Lôn kế hoạch e sợ muốn gặp phải phiền phức, hơn nữa vẫn là phiền phải lớn. Chương 456, Thái Huyền, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo ba. Lâm Thiên Nam một mặt sợ hãi nhìn hư không, cái kia xa xôi phía chân trời quần quần uy thế không ngừng bao phủ đến, đem toàn bộ Tô Châu thành bao phủ. Đừng nói cái kia đạp lên ánh sao sông dài bước chậm đi tới Thái Huyền trưởng giáo, coi như là phía dưới cái kia từng cái hơi không mình hành lễ thần bí tu sĩ đều không đúng hắn có khả năng trêu chọc. Dư quang của khỏe mắt ở phái Côn Lôn mấy vị trưởng lão cái kia hoang mang khuôn mặt trên hơi đảo qua một chút, hai bên trong lúc đó thực lực so sánh, trong lòng hắn đại thể nắm chắc rồi. Thời khắc này, ánh mắt của hắn rơi vào giữa quảng trường, cái kia một mặt vẻ vui mừng Lý Tiêu Giao trên người, con mắt nhất thời ôn hòa rất nhiều. Trước cảm thấy được đối phương không biết tự lượng sức mình, mà giờ khắc này, thấy thế nào, đều cảm thấy đến tiểu tử này, với hắn Lâm gia cực kỳ hữu duyên. Có vẻ như vị này Lý thiếu hiệp trở thành ta Lâm gia con rể, cũng rất tốt ta. Cái ý niệm này, ở Lâm Thiên Nam trong đầu chợt lóe lên, nhưng thần sắc hắn bất động, trong lòng không ngừng cân nhắc lợi và hại. Rất hiển nhiên, cái kia tên điều chưa biết Thái Huyền môn, cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái, chỉ bất quá người ta bình thường không lộ ra ngoài, môn nhân đệ tử rất ít trên thế gian cất bước thôi. Nhưng tương tự, không thể phủ nhận, phái Côn Lôn cũng là thế gian này hiếm có đại phái, có người nói Côn Lôn trưởng môn chấp trưởng tiên khí, uy năng khó lường, hầu như đứng ở thế gian này đỉnh cao nhất. Phái Côn Lôn cùng Thái Huyền môn trong lúc đó ai mạnh ai yếu, vẫn đúng là khó nói. Nhưng bất luận làm sao, thời khắc này Lâm Thiên Nam, tâm tư đã dao động, không còn là như trước như vậy nghiêng về một phía chuẩn bị dựa vào hướng về phái Côn Lôn. Hắn lúc này, rất có điểm treo giá ý tứ, muốn ở hai phe trong lúc đó cân nhắc, sau đó lựa chọn một cái đối với Lâm gia có lợi nhất môn phái thành tựu chỗ dựa. Trong hư không, Nhạc Dương tốc độ cũng không nhanh, mỗi một bước ra, quanh thân đều có nhật nguyện tinh thần hình bóng vây quanh. Một người, liền dường như một vùng thế giới, một mảnh tinh không. Hắn lúc này, thực cũng là có chút không nói gì. Hắn cho Linh San yêu cầu là, Thái Huyền môn lần thứ nhất chính thức biểu hiện, hơi hơi long trọng điểm, không nên đọa tông môn uy danh liền có thể. Nhưng chính mình em gái cũng quá chú ý, vì thế, chuyên môn chạy chuyến Đông Hải, bắt được ba con giao long, thậm chí ngay cả người ta cất giấu nhiều năm chiến xa đều thành chiến lợi phẩm. Ngay cả như vậy, nàng như cũ cảm thấy đến tình cảnh không đủ, lại đi một chuyến đại tống kinh đô, đem cả nhà tâm tư 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây quốc sư cũng cho để chạy tới trạm bãi. Giao long kéo xe, quốc sư mở đường, Nhạc Dương cảm thấy đến này phô trương có thể. Nhưng Linh San em gái như cũ cảm thấy đến không đủ hoàn mỹ, chính mình lão ca Thái Huyền chân nhân lần thứ nhất ở tu chân giới chính thức tuyên cáo ra trận, chỉ cần những này, bức cách còn chưa đủ. Vì thế, nàng đem ở trong Thái Huyền môn giữ nhà lão Hà Bá cùng Xích Quỷ Vương cũng kéo ra ngoài. Xích Quỷ Vương không cần nói nhiều, đó là hàng thật đúng giá cấp cao quỷ vương, đã lĩnh ngộ được một tia u minh lực lượng, tương lai có hy vọng trở thành quỷ tiên tồn tại. Cho tới lão Hà Bá, tuy là chính quy nhân viên thần chức, nhưng thần lực suy sụp lợi hại, vì thế, Linh San chuyên môn vì là pháp lực rót vào người, khiến có thể tạm thời bùng nổ gia đỉnh cao Hà Bá thời kỳ uy thế. Giao Long mở đường, yêu vương túi đầu, tiên tử giáng trần, quỷ vương nhận chủ, thần linh cúng bái. Này chính là Nhạc Linh San sắp xếp kịch bản, tiên thần yêu nhân quỷ, tất cả đều thần phục ở Thái Huyền chân nhân vô tận thần uy dưới, này cách cục, không phải đứng lên đến rồi. Thậm chí khi biết chính mình lão ca còn có cái ma ảnh phân thân sau, càng là vì là sắp xếp cái ngao du vực ngoại tinh không trở về kiếm tu thân phận, làm cho Thái Huyền môn gốc gác, tăng thêm sự kinh khủng mấy phần. Tuy rằng Nhạc Dương cảm thấy đến có chút quá tinh tướng, nhưng không thể không nói, hiệu quả này đúng là lạ kỳ tốt. Không nói những cái khác, Tô Châu ngoài thành, những người vốn là tất cả đều xem trọng phái Côn Lôn, đối với Thái Huyền môn không chút Phật lòng các tu sĩ, lúc này từng cái vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí tất cả đều không người hướng về Nhạc Dương vị trí xa xa cúi đầu. Nói cho cùng, tiên hiệp tu chân bản chất của thế giới là thực lực vi tôn. Mà Nhạc Dương giờ khắc này đại biểu Thái Huyền môn, triển lộ ra thực lực đã vượt xa khỏi thế gian này phần lớn tu sĩ nhận thức. Nguồn sức mạnh này, ở rất nhiều người xem ra, trừ phi thuộc sơn vị kia kiếm thánh xuất quan, bằng không, hoàn toàn có năng lực quét ngang thiên hạ. Sư phụ, chờ Nhạc Dương không ngừng tới gần, nhấc vung tay lên, đẩy trời ngân hà hết mức đi vào hắn tay áo bảo bên trong sau, Lý Tiêu Giao nhất thời túi người hành lễ, trên mặt mang theo cùng nhiệt vẻ sùng bái. Đệ tử còn tưởng rằng ngài sẽ không tới cơ chứ? Ngươi là bản tọa đại đệ tử, tương lai Thái Huyền môn trưởng giáo, ngươi hôn nhân đại sự, vi sư lại sao vắng chỗ? Nhạc Dương một mặt ôn hòa ý cười, an ủi Lý Tiêu Giao một câu sau, sừng sững ở giữa trời cao, ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới tối om om vây xem đoàn người. Sau lưng hắn, Nhạc Linh San ôm kiếm với ngực, đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh lùng. Ma ảnh phân thân lưng đeo cổ kiếm, rất là kiệt ngạo liếc mắt nhìn trên thính phòng, phái Côn Lôn ba vị trưởng lão. Giao Long trên chiến xa, Triệu Linh Nhi ngồi ở phía trên chiến xa thần văn lấp lóe, có rực rỡ ánh sáng lộng lẫy quanh quẩn, làm người không thấy rõ nàng cụ thể khuôn mặt, nhìn không thấu cụ thể tu vi. Cho tới Xích Quỷ Vương, lão Hà Bá, đại tống quốc sư biến thành ngàn trượng đại yêu thân, rất là khiêm tốn cung kính đứng hầu ở một bên, hơi không người, dường như tôi tớ. Nhạc Dương trong con ngươi mơ hồ có ánh sáng mang sáng lên, như tinh thần ánh sáng giống như chói mắt, ở vô tận mênh mông bên trong ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó, ánh mắt lạc ở trên mặt mang cười, nhưng vẻ mặt có chút sốt sáng Lâm Thiên Nam trên người. Lâm Minh Chủ, chúng ta xem như là lần thứ nhất gặp mặt chứ? Đúng là lần thứ nhất. Lâm Thiên Nam hít sâu một hơi, ôm quyền cười nói, Thái Huyền chân nhân tự mình giá Lâm ta Lâm gia, Lâm mộ vinh hạnh cực kỳ. Nhanh, chân nhân nhanh xin mời ngồi. Nhạc Dương cười khoát tay áo một cái, nói, không đợi, võ đài bắt đầu trước, Lâm Minh Chủ không mời lệnh ái đi ra nhìn một lần. Đúng đúng, chân nhân nói rất đúng. Lâm Thiên Nam xoay người, dặn dò bên người nhân đạo, nhanh đi xin mời Nguyệt Như đi ra bái kiến chân nhân. Không cần. Lâm gia bảo bên trong, một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến, sau đó, thanh lệ thoát tục tràn trề thanh xuân khí tức Lâm Nguyệt Như, bước nhanh đi ra, trên mặt mang theo khó có thể che giấu ý cười, hướng về phía Nhạc Dương dịu dàng cúi đầu. Nguyệt Như, bái kiến chân nhân. Thời khắc này nàng, tâm tình đặc biệt tung dung, nguyên vốn đã làm tốt tuấn tình dự định nàng, giờ khắc này đang nhìn đến cái kia quen thuộc mà lại khác nào tiên thần giống như bóng người sau, trong lòng áp lực nhất thời không còn sót lại chút gì. Trong lòng nàng rõ ràng, ở Thái Huyền chân nhân hiện thân một khắc đó, nàng cùng Tiêu Giao ca ca trong lúc đó nhân duyên, ai cũng phá không tiêu tan. Không sai. Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu, sau đó hơi nghiêng người, nhìn về phía Xích Quỷ Vương mấy người. Đây chính là ta Thái Huyền môn đời tiếp theo trưởng môn trưởng giáo phu nhân, bọn ngươi có thể xem cẩn thận. Xích Quỷ Vương mọi người gật đầu liên tục. Giờ khắc này, trên thính phòng, phái Côn Lôn chính Dương Tử mấy người, nghe được lời này sau, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Trưởng lão Viêm Dương Tử tính khí nhất là nóng nảy, lúc này phản bác mở miệng. Thái Huyền trưởng môn, võ đài tỷ thí còn chưa bắt đầu, Lâm gia đại tiểu thư sẽ chọn ai cũng còn chưa biết, ngươi này trực tiếp mở miệng định ra kết quả, không khỏi cũng quá mức bá đạo chứ. Chương 457, không sai, ta chính là muốn cho hắn bị đánh. Ngươi nói ai bá đạo? Nhạc Dương vẫn chưa mở miệng, hắn muội muội bên cạnh trước tiên lên tiếng. Nhạc Linh San mâu như lãnh điện, nhìn chằm chằm cái kia Viêm Dương Tử, lạnh lùng nói, ngươi phái Côn Lôn cho Lâm gia đưa cái thiên kiêu làm con rể, thành ý này cũng thật là lớn rất ta. Làm sao cho ngươi phái Côn Lôn đưa con rể, không cho ta Thái Huyền môn chọn con dâu? Lời vừa nói ra, phái Côn Lôn ba đại trưởng lão sắc mặt có chút lúng túng. Dù sao mới vừa trước đây không lâu, bọn họ còn đầy là kiêu ngạo nói cho Lâm Thiên Nam, thần hư đứa bé kia có thật ưu tú, cho ngươi Lâm gia làm con rể, thành ý này, ngươi Lâm Thiên Nam cảm nhận được chứ? Ai từng muốn, nắm chắc sự tình, cũng có thể đột nhiên lật thuyền, bị người đột nhiên vạch khuyết điểm. Bị đối một câu như vậy, trong lúc nhất thời, Viêm Dương Tử mấy người không biết nên làm sao phản bác trở lại. Khắc khắc. Mắt thấy hai bên trong lúc đó bay lên mùi thuốc súng, Lâm Thiên Nam vội vã mở miệng hòa hoãn, nói, chư vị đều là giới tu hành cao nhân tiền bối, có thể giá Lâm ta Lâm gia, chính là Lâm mộ vinh hạnh. Chư vị, còn xin mời ngồi. Võ đài trận chung kết lập tức bắt đầu rồi, có vấn đề gì, chúng ta chờ tỉ thí sau khi kết thúc lại tỉ mỉ thương thảo, làm sao? Nhạc Dương gật gật đầu, khách theo chủ liền, vậy trước tiên xem tỉ thí đi. Dứt lời, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Nhạc Dương một bước bước ra, trực tiếp ngồi ở cái kia giao long kéo động trên chiến xa, trôi nổi ở giữa không trung, rất có điểm ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh ý tứ. Phái Côn Lôn ba vị trưởng lão sắc mặt có chút không vui. Có ý gì, chúng ta ngồi ở phía dưới, ngươi ngồi ở phía trên, cao chúng ta một đầu đúng không? coi như thực lực ngươi mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Ta phái Côn Lôn năm đó cũng là từng có tiên nhân tọa trấn đại phái, trong tông môn đến nay còn có tiên bảo trấn thủ sơn môn, ngươi Thái Huyền như vậy bất cẩn, không khỏi cũng quá không đem ta phái Côn Lôn để ở trong mắt chứ. Nhạc Dương cùng Triệu Linh Nhi ngồi ở trên chiến xa cổ xưa, người khác sừng sững ở chiến xa sau, lặng lặng mà quan sát. Dù cho mọi người uy thế đã thu lại, nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ Tô Châu trong thành hầu như đều là lặng lẽ, người vây xem liền há mồm thở dốc cũng không dám. Bắt đầu đi. Trên chiến xa, Nhạc Dương bình thản âm thanh chậm rãi truyền đến. Mà theo tiếng nói của hắn vang lên, bốn phía đến hàng mấy chục ngàn quần chúng vây xem, cái kia nối tiếp nhau ở trong lòng áp lực thật lớn, đột nhiên vì là không còn một ngống, toàn bộ trong thành bầu không khí nhất thời trở nên vui vẻ ung dung lên. Sư huynh, cố lên. Cẩn Nhi đứng ở đoàn người phía trước nhất, vung vẩy cánh tay, tràn đầy hưng phấn cố lên tiếp sức. Nàng như thế một gọi, khán giả quần bên trong không thiếu nữ tu cũng theo hưng phấn la lên lên. Có người đang hô hoán Thần Hư công tử danh hiệu, cũng có người đang hô hoán tên Lý Tiêu Giao. Rất hiển nhiên, hai người này nhân khí đều rất cao, đối với tu nữ trẻ tới nói, đều có cực cường sức hấp dẫn. Hai người đều là đại phái thiên tiêu, đều là đời kế tiếp tông môn người nối nghiệp, ở tu nữ trẻ trong mắt, quả thực chính là từng đạo vầng sáng ra thân, mị lực vô hạn. Lý Tiêu Giao rút ra phía sau ra truyền bảo kiếm, cười nhạt nói, hiện tại, ngươi có thể rõ ràng ta vì sao có niềm tin đứng ở chỗ này. Thần Hư công tử hừ lạnh một tiếng, tông môn chỗ dựa, chung quy chỉ là ngoại lực, người to lớn nhất chỗ dựa vẫn là chính mình. Người chỗ dựa mạnh hơn, thua võ đài, còn mặt mũi nào cưới vợ Lâm Nguyệt Như? Lý Tiêu Giao gật gật đầu, ngươi nói đúng, người to lớn nhất chỗ dựa là chính mình. Dứt lời, cả người hắn biến mất không còn tăm hơi, trên quảng trường, bỗng dưng sản sinh một trận cuồng phong, cũng không phải là phép thuật gây nên, đơn thuần chỉ là bởi vì Lý Tiêu Giao tốc độ quá nhanh. Lý Tiêu Giao đối với tự thân, thực rất rõ ràng. Thông qua sư phụ thái độ đối với hắn cùng với người khác tu luyện tiến độ, hắn rõ ràng chính mình ở phương diện tu luyện có được trời cao chăm sóc thiên phú, tối thiểu, đơn thuần ở tốc độ tu luyện phương diện, hắn tạm thời còn chưa phát hiện có ai nhanh hơn chính mình. Tốc độ tu luyện nhanh là ưu thế của hắn, nhưng tương tự, thời gian tu luyện quá ngắn cũng là hắn ngược hạng. Bất luận tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa, hắn từ một giới người bình thường bước vào tu hành đường tới nay, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là tu hành mấy tháng thôi. Ở tu vi phương diện, so với Thần Hư công tử cái này tu luyện mười mấy năm thậm chí hai mươi mấy năm chính thống tu sĩ, trên lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Liều tấn công từ xa, hắn không có một chút nào phần thắng, chỉ có chém giết gần người, bước được đối phương không có thời gian triển khai các loại ngự kiếm thuật, mới vừa có một tia thắng lợi khả năng. Gió lớn nào ạt ở Thần Hư công tử trên mặt, nhưng hắn nhưng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là giơ tay nắm ấn quyết, ở trước người đẩy lên một đoàn pháp lực tâm chắn. Đồng thời, trong tay hắn kiếm quyết không ngừng nắn, phía sau hộp kiếm bên trong, chỉ thấy từng đạo ánh kiếm xuất hiện giữa trời, hóa thành mấy đạo lập lòe hào quang óng ánh phi kiếm, xoay quanh ở trên đỉnh đầu. Đột nhiên, hắn giơ tay chỉ tay, một thanh phi kiếm chém ngang mà ra, chỉ nghe xì xì một đạo tiếng vang, giữa không trung, một bóng người rên lên một tiếng, trực tiếp bị quét ngang ra. Lý Tiêu Giao ở giữa không trung liên tiếp lăn lộn mấy lần, cuối cùng nửa quỷ rơi xuống quảng trường biên giới nơi, há mồm phun một cái tụ huyết bị hắn phun ra. Tu vi chênh lệch quá to lớn, dù cho hắn tu luyện tông môn thân pháp cực kỳ quỷ dị khó lường, nhưng ở cái kia Thần Hư công tử thần thức dò xét dưới, như cũng không chỗ che thân, căn bản là không có cách gần người. Huống hồ, coi như có thể gần người, Lý Tiêu Giao lúc này cũng căn bản không nắm có thể phá tan đối phương tấm chắn phòng ngự. Giữa không trung, Nhạc Linh San xem không ngừng nhíu lông mày, hơi nghiêng đầu, hướng về chính mình lão ca truyền âm dò hỏi. "Ca, ngươi đệ tử này có thể thắng sao?" "Thắng không được." Nhạc Dương rất là bình tĩnh mà truyền âm hồi phục. "A, ta nhớ được ngươi truyền cho hắn công pháp bên trong, có mấy chiêu khá là lợi hại phép thuật thần thông, so với Như Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết cùng với Trảm Quỷ Thần Kiếm Quyết, cũng có thể vượt cấp tác chiến sát chiêu, như vậy cũng không có cơ hội." "Không có cơ hội." Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Phái Côn Lôn, không phải tiểu môn tiểu phái, đó là nắm giữ tiên đạo truyền thừa đại phái. Cái kia Thần Hư công tử thành tựu đời kế tiếp người nối nghiệp, lại há có thể không có tu tập quá lợi hại điểm tông môn bí pháp. Lại cho Tiêu Giao thời gian một năm, hay là có thể chiến thắng, nhưng hiện tại sao, vẫn là nổ điểm." Nhạc Linh San khẽ miệng co giật hai lần, "Xem ngươi bình tĩnh như thế, còn tưởng rằng ngươi cho hắn để lại hậu thủ gì đây, cảm tình để hắn tham gia võ đài chính là vì để hắn đến chịu đòn." "Đúng." Nhạc Dương gật đầu mỉm cười, "Tiểu tử này, từ sau khi nhập môn quá thuận buồm xuôi gió, từ chưa trải qua quá bất kỳ thất bại, trong lòng đã từ từ mất đi đối với tu hành nên có cẩn thận cùng cẩn thận, này không là cái gì hiện tượng tốt." Nhạc Linh San ồ một tiếng, tiếp tục hỏi, "Nói như thế, Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như trong lúc đó không có kết quả?" Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Lâm Nguyệt Như, đây chỉ là cái lời dẫn, nàng gặp gả cho người nào, xưa nay không ở chỗ trên võ đài chính đang tỉ thí hai người, mà là ở chỗ ngoài sàn đấu tranh đấu. Từ khi ta Thái Huyền môn mọi người kêu căng hiện thân sau, trận này võ đài thi đấu liền không chỉ là một cuộc tỷ thí, càng quan hệ đến phái Côn Lôn mặt mũi cùng uy nghiêm. Bất luận đối phương trước muốn cùng Lâm gia kết thân mục đích là cái gì, hiện tại cũng đã không trọng yếu." Chương 458, thằng nhãi danh ngươi dám. Nhìn phía dưới trên quảng trường, không ngừng ho ra máu Lý Tiêu Giao, Nhạc Dương vẻ mặt như thường, không chút nào muốn ra tay ngăn cản ý tứ. "Ca ca ý tứ, ta tựa hồ rõ ràng." Nhạc Linh San chợt nói, "Ca ca đây là chuẩn bị dẫm phái Côn Lôn mặt, hướng về toàn bộ tu chân giới, tuyên bố Thái Huyền môn địa vị cùng thực lực." "Đúng." Nhạc Dương cười nói, "Phái Côn Lôn hôm nay, chỉ cần không muốn bị ta Thái Huyền môn dẫm xuống đi, bị mất mặt, tất nhiên gặp vận dụng tông môn sức mạnh đến bảo đảm Lâm Nguyệt Như gả vào phái Côn Lôn. Bằng không, đường đường thế gian đệ nhị đại phái đệ tử đi chuyển, bị một cái tên điều chưa biết môn phái nhỏ đệ tử cho đoạt con dâu, sau đó, còn mặt mũi nào dám gọi bản phái thuộc sơn?" "Đã hiểu." Nhạc Linh San hiểu rõ gật đầu, "Lưu lại, ta sẽ tìm cái thời cơ thích hợp, buộc phái Côn Lôn trưởng lão độc thủ, đem mâu thuẫn tăng lên trên đến hai đại giữa các môn phái. Phái thuộc sơn quá mạnh, không tốt dẫm, mà phái Côn Lôn cái này chỉ đứng sau phái Thục Sơn đại tông môn, tự nhiên là không thể tốt hơn lập vì đối tượng. Toàn bộ thiên hạ, tu hành tài nguyên liền nhiều như vậy. Một cái mới lên cấp môn phái quật khởi, tất nhiên gặp cùng lâu năm tông môn sản sinh xung đột. Tỷ như đệ tử ưu tú thu lấy, động thiên phúc địa chiếm cứ, đang dược, phát bảo vật liệu cung cấp các loại, cũng có thể trở thành tông môn giao chiến dây dẫn lửa. Trước đây Nhạc Dương căn cứ ổn một điểm tính tình, chỉ là mở ra sân môn, tạm thời không có mở rộng thế lực dự định. Nhưng từ khi hắn ở Phong Đô Quỷ Giới cùng Quỷ Giới ý chí giao chiến một phen, thậm chí còn đem cầu lại Hà Bia đá cho giang sau khi ra ngoài, hắn đối với thực lực của tự thân có cái tương đối rõ ràng nhận thức. Dù cho còn chưa triệt để bước vào luyện hư hợp đạo cảnh, chỉ bằng vào hắn trải qua nhiều thế giới gấp gáp, ngoại trừ vị kia Thục Sơn kiếm thánh, hắn hầu như đã có thể không sợ bất luận người nào. Càng là muội muội Nhạc Linh San đến, làm cho hắn muốn mở rộng tông môn thế lực tâm tư, tiến một bước tăng cường. Hơn nữa ở tiêu tốn 10 vạn số mệnh chỉ đem tiểu vòng nữ luân hồi ký ức trói chặt sau, Nhạc Dương đối với số mệnh khát vọng đạt đến tột đỉnh trình độ. Ở trên cái thế giới, thành tựu Thanh Vân môn trưởng môn, nhất thống chính ma hai đạo, trở thành mạnh nhất trong lịch sử trưởng môn, hắn thu hoạch lấy số mệnh trị, so với Di Vang thế giới tổng hòa cũng cao hơn ra rất nhiều lần. Nếm trải cái này ngon ngọt sau, ở cái thế giới này, hắn đương nhiên sẽ không buông tha thành lập tông môn mở rộng thế lực, cướp lấy lượng lớn số mệnh phương thức. Mà Lâm Nguyệt Như luận võ chọn rể, phái Côn Lôn thăm ra, cho Nhạc Dương một cái nhúng tay thời cơ, cũng là hắn Thái Huyền môn bước lên mở rộng con đường bước thứ nhất. Trên thính phòng, Chính Dương tử trưởng lão cùng hai vị sư đệ lẫn nhau truyền âm giao lưu. Bây giờ xem ra, Thần Hư sư đệ thực lực cách xa ở đối phương bên trên, cuộc tỷ thí này, kết cục đã định. So với thử cái gì, vốn là không biên số gì, duy nhất biến số ở vị kia Thái Huyền trưởng môn. Lấy người này mới vừa hiện thân lúc tác phong làm việc đến xem, đây là cái thành công vĩ đại cực sĩ diện người, đồ đệ bị thua, tất nhiên sẽ không liền như vậy giảng hòa. Hôm nay Thần Hư sư đệ muốn thuận lợi cưới vợ cái kia Lâm Nguyệt Như, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Sư huynh yên tâm, ở đây người hiện thân sau, ta cũng đã đưa tin trở về tông môn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trưởng môn sư huynh nơi đó e sợ đã lên đường rồi. Như vậy rất tốt. Trưởng môn sư huynh có trấn phái tiên bảo tại người, hắn nếu là tọa trấn nơi đây, tất có thể uy hiếp tất cả bọn đạo trích đồ. Cái kia Thái Huyền mạnh hơn, lại sao lại là trưởng môn đối thủ? Ầm. Tỷ thí trên quảng trường, Lý Tiêu Giao thân hình lại lần nữa bị cái kia Thần Hư công tử phi kiếm đánh bay, tiểu Lý Tử cái kia tay cầm trường kiếm bàn tay, giờ khắc này đều nhân lực xung kích cực lớn mà máu me đồng địa. A. Vẫn ở chịu đòn Lý Tiêu Giao, trợn tròn đôi mắt, trong lòng lửa giận điên cuồng tăng vọt. Từ bước vào giới tu hành tới nay, có sư phụ chăm sóc, có sư muội sùng bái, có quỷ phó bảo vệ, liền liền ra cửa ở bên ngoài, cũng có tiểu kiếm tiên như vậy cao nhân tiền bối đổi tới đến truyền thụ kiếm quyết. Chưa từng giống như ngày hôm nay, bị người đè lên hành hung, hơn nữa còn là ở luận võ chọn rể trên võ đài, ngay ở trước mặt sư môn cùng với vô số khán giả bị người hành hung. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Tiêu Giao ở giữa không trung liền đạp bảy bộ, giơ tay chỉ tay, trong tay cái kia đã xuất hiện tế vết nước nhỏ bảo kiếm, bị hắn xa xa chỉ về trên không. Sau một khắc, bầu trời dĩ nhiên gió cuốn mây tan, hóa thành vòng xoáy, kịch liệt run rẩy, mơ hồ có tiếng sấm rền vang lên, vô tận mây đen bắt đầu hướng về Tô Châu ngoài thành hội tụ. Cùng lúc đó, cổ lão thần chú ở phía thế giới này bên trong lần thứ nhất vang lên. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, Huy Hoàng Thiên Uy lấy kiếm dẫn tới. Lúc này Lý Tiêu Giao trên người nhiễm phải vết máu, nhưng tóc dài phấp phới, một mặt kiên quyết, cuối cùng cắn răng đem sư phụ từng luôn mãi nhắc nhở không thể dễ dàng triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết triển khai ra. Cái môn này chân quyết có thể nói là một môn lực sát thương rất lớn cấm thuật. Nói nó là cấm thuật, không phải là bởi vì hắn uy lực mạnh, mà là bởi vì thiên lôi xúc động sau, không chỉ có sẽ công kích tường địch, đồng thời cũng sẽ phản phệ người thi thuật bản thân. Lấy Lý Tiêu Giao bây giờ tu vi, dù cho có chân quyết hộ thể, mạnh mẽ triển khai phép thuật này, phản phệ lực lượng cũng sẽ khiến cựu tử nhất sinh. Ca, có muốn hay không chặn lại? Trên bầu trời Nhạc Linh San dò hỏi. Đi thôi, cuộc tỷ thí này có thể kết thúc. Nhạc Dương gật đầu. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là mạnh, nhưng uy năng làm sao? Là cùng người thi thuật bản thân tu vi móc đối, lấy Lý tiểu tử bây giờ tu vi, coi như dẫn động cựu thiên thần lôi giáng lâm, cũng rất khó có thể đối với cái kia Thần Hư công tử tạo thành tổn thương quá lớn. Hai người tiếp tục huyết tiếp tục đấu đã không ý nghĩa, đón lấy chân chính giao chiến người là Thái Huyền môn cùng phái Côn Lôn hai đại tông môn. Nhạc Linh San nghe vậy đứng dậy, thân hình loáng một cái, liền trực tiếp xuất hiện ở bên trên quảng trường. Ngừng tay đi, đạo hữu. Cùng lúc đó, phái Côn Lôn Chính Dương tử trưởng lão bay người lên, che ở trước người của nàng. Thắng bại chưa phân, đạo hữu tùy tiện nhúng tay tỉ thí, có chút không ổn đâu. Nhạc Linh San sờ soạng vuốt nhẹ trong lòng ôm trường kiếm, có loại trường kiếm ra khỏi vỏ chém trên một kiếm kích động. Ta thế Tiêu Giao chịu thua, trận chiến này liền đến đây là kết thúc đi. Lời vừa nói ra, Chính Dương tử trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, nói như thế, quý phái là dự định chịu thua. Nhạc Linh San hơi nhướng mày, hàng này nghe không hiểu tiếng người, nếu không, đừng động cái gì lấy lý phục người, trực tiếp giết đi. Sư thúc, ta không chịu thua. Đang lúc này, cái kia chân đạp thất tinh vị trí, tóc dài không gió mà bay Lý Tiêu Giao, khí thế dĩ nhiên đang không ngừng kéo lên, tu vi cảnh giới thậm chí đều tùy theo không ngừng tăng vọt. Mẹ nó. Xa xa, cái kia cổ lão trên chiến xa, thần sắc bình tĩnh Nhạc Dương, không khỏi bạo một câu chửi bậy. Hắn phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp Lý Tiêu Giao nhân vật chính vầng sáng. Cái tên này, dĩ nhiên lâm trận đột phá, hơn nữa nhìn địa bộ này, ông trời đối với cái này con trai ruột cũng thật là ưu ái rất nhiều, tình hình này, có vẻ như không chỉ là đột phá một tầng tu vi đơn giản như vậy. Ầm ầm. Trên trời cao, vô tận mây đen phạm vi mở rộng không chỉ gấp 10 lần, một đoàn màu đen tầng mây vòng xoáy liên tục chuyển động, lít nhá lít nhít lôi xả, ở vòng xoáy bên trong điên cuồng qua lại. A. Lý Tiêu Giao ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đầy trời lôi mang ầm ầm cùng vang lên, xa xa truyền vang mở ra, tự lôi kéo thiên địa bình thường. mắt trần có thể thấy, vô số tia điện cấp tốc tụ tập, ầm ầm âm thanh của sấm sét ở chân trời nổ cái liên tục. Hắc ám vòng xoáy nơi sâu xa, to lớn lôi mang hội tụ thành hình, hóa thành một đạo bằng thùng nước màu tím thiên lôi, tự trên 9 tầng trời lăng không mà xuống, rơi vào Lý Tiêu Giao trường kiếm trong tay bên trên. Bùm bùm sấm sét tiếng ở Lý Tiêu Giao trên người vang lên, nhưng thấy hắn nghe răng trợn mắt chịu đựng thiên lôi phản vệ đau đớn, trường kiếm trong tay, xa xa chỉ về xa xa, từ lâu như gặp đại địch, lấy phi kiếm bày xuống kiếm trận thần hư công tử. Ở cái kia màu tím thiên lôi bên trong, thần hư công tử hiếm thấy cảm nhận được tử vong nguy cơ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, này cố cùng bạo thậm chí là quỷ dị thiên lôi, nếu là lạc ở trên người hắn, hắn khả năng sẽ chết. Thằng ngãi danh ngươi dám. Ngay ở Lý Tiêu Giao chuẩn bị đem cái kia cuồng bạo thiên lôi vai đánh ra lúc đi, chân trời xa xôi, một đạo cuồn cuộn bằng bạc, cuốn lấy vô tận màu tím mây khói mà đến bóng người đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, vô tận trong vòng trời, một tấm bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, lấp lóe vô tận hào quang, bàn tay khổng lồ bên trên quanh quẩn đầy trời phù văn thần bí, một trưởng gỗ lạc, lại đem Tô Châu ngoài thành, cái kia vô tận lôi vân, trong nháy mắt đập tan. Bàn tay khổng lồ nghiền nát lôi vân trong nháy mắt, vẫn chưa tiêu tan, mà là từ trên trời giáng xuống, càng hướng về cả người che kín sấm sét Lý Tiêu Giao một trưởng hành áp mà xuống. Hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ra. Chương 459, không quan hệ thù hận, đạo thống tranh chấp. Oanh. Bàn tay lớn màu vàng nóng hoành áp mà xuống, che kín bầu trời, dường như bầu trời rơi rụng, hướng về Lý Tiêu Giao cái kia đã cả người che kín máu tươi gầy yếu thân thể một trường đè tới. Vụ. Liên ở trong chớp mắt, trong hư không đột nhiên vang lên từng trận rì rào tiếng vang, dường như hoa tuyết bay xuống, ở tịch liêu trong thiên địa, có vẻ cực kỳ rõ ràng. Mắt trần có thể thấy, trong hư không, chẳng biết lúc nào, xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn loại cỡ lớn cánh hoa, một đóa lại một đóa hoa mảnh tỏa ra, từng mảnh óng ánh. Dồn dập vũ vũ. Theo những đóa hoa này mảnh xuất hiện, toàn bộ đất trời vào đúng lúc này đều đọc lại, ở cái kia cực mỹ trong biển hoa, ầm ầm bùng nổ ra ngập trời sắc cơ. Từ bầu trời bên trên bỗng nhiên chém xuống bàn tay lớn màu vàng nóng, đang đến gần đầy trời biển hoa lúc, càng đọc lại đình trệ, không cách nào lại hướng phía dưới áp bức dù cho một phần một hào. Xẹt xẹt. Vô tận trong biển hoa, một đạo áo vàng bóng người phóng lên trời, tóc dài bay lượn, phong hoa tuyệt đại, nàng cái kia một bộ váy vàng, ở quang ảnh lấp lóe, hóa thành không nhiễm một hạt bụi màu trắng tinh, cả người dường như hóa thành quang. Một đạo mang theo sát cơ ngập trời kiếm đạo ánh sáng. Ầm. Cái kia phảng phất trong thiên địa sinh ra luồng thứ nhất quang, ở tối tăm trong hư không chợt lóe lên, sau đó, chỉ thấy cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng ánh sáng trong nháy mắt lờ mờ, có lít nhít vết rạn nứt bắt đầu hiện lên, ở vô số người quan sát bên trong, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, trực tiếp vỡ ra được. Không người hiểu rõ cái kia dường như muốn một trường diện Tô Châu thành bàn tay lớn màu vàng nóng đến tột cùng là làm sao tan vỡ, bọn họ chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng ở đầy trời trong biển hoa phóng lên trời, sau đó, cái kia dường như muốn hoành áp tất cả cự trưởng, liền trực tiếp tan vỡ. Bàn tay lớn màu vàng nóng tan vỡ ra, Nhạc Linh San đạp lên đẩy trời rơi ra màu vàng quang hạt, một tay cầm kiếm, một bộ bạch y, vẻ mặt lạnh lùng hướng về xa xa phía chân trời nhìn tới. Thời khắc này nàng là thật sự động sắc cơ. Tiểu nha đầu, thủ đoạn cao cường. Chân trời, một đạo cao to kiên cường bóng người đạp không mà tới. Thân hình của hắn có chút mơ hồ, làm người không thấy rõ cụ thể hình dạng, cả người dường như che lấp ở trong sương mù, xem không thanh hư thực. Mà theo sự xuất hiện của hắn, vùng thế giới này, bốn phương tám hướng, lần lượt có cường giả hiện thân, từng cái đồng dạng thân hình che lấp, không chút nào muốn hiện lộ chân thân dự định. 13, 14, 15. Nhạc Linh San ánh mắt chuyển động, trong miệng nói con số, khinh thường nói, 15 dấu đầu lòi đôi hạng người, liền hình dáng cũng không dám gặp người, này chính là ngươi phái Côn Lôn độ lượng. Tiểu nha đầu, cơn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được, ngươi con nào mắt nhìn ra, chúng ta là phái Côn Lôn người. Nhạc Linh San chỉ hai mắt của chính mình, lạnh lùng nói, ta hai con mắt đều nhìn thấy. Đối diện yên lặng một hồi. Này, chúng ta là đến giết người, cùng ngươi lôi những thứ vô dụng này phí lời làm gì? Mà cũng đang lúc này, Nhạc Dương lưng đeo cổ kiếm, đạp bước mà ra, đứng chắp tay, nhìn đối diện người cầm đầu. Chư vị, chính là ta Thái Huyền môn mà đến. Không sai, ta Thái Huyền môn cùng bọn ngươi, nhưng là có cựu án. Ngày xưa không thủ, ngày gần đây không oán. Nhạc Dương hiểu rõ gật đầu, nói như thế, không quan hệ thù hận, chư vị lần này tới, chính là đạo thống tranh chấp. Thái Huyền đạo hữu xem ngược lại cũng thấu triệt. Đối diện người sang sảng nở nụ cười, thiên hạ này, cách cục đã ổn định, không cần nhiều hơn nữa ra một cái quật khởi mạnh mẽ Thái Huyền môn. Thế lực mới quật khởi, tất nhiên nương theo thế lực cũ diệt vong, cùng chờ ngươi Thái Huyền môn đạp lên chúng ta lâu năm thế lực trèo lên trên, không bằng ta chờ động thủ trước, ở ngươi Thái Huyền môn thế lực còn chưa mở rộng lúc, liền sớm bóp chết ở tã lót trạng thái. Nhạc Dương im lặng. Hắn cảm giác mình trước cách cục vẫn là nhỏ, lối làm việc vẫn là bảo thủ chút. Chỉ có thể nói, nơi này không thẹn là tiên hiệp tu chân thế giới, dù cho xem ra lại bình tĩnh an lành thế cục, sau lưng đều ẩn nút khó có thể dự liệu hung hiểm. Thế giới này, trên bản chất, xưa nay đều là thực lực vi tôn. Chính mình còn đang tính toán làm sao từng bước một mở rộng tông môn thế lực, kiếm lấy số mệnh lúc, những người không biết sống bao lâu các lao quái vật đã liên thủ lại, quyết định trực tiếp diệt hắn Thái Huyền môn. Rất tốt, các ngươi như vậy thẳng thắn, bản tọa cũng không có cái gì áp lực trong lòng. Nhạc Dương sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, bản tọa là cái nói lý người. Các ngươi đã đến rồi. Cái kia bản tọa liền cho hai người các ngươi lựa chọn. Một là, quy hàng ta Thái Huyền môn, trưởng lão vị trí người người có phân, hai là, hôm nay ai cũng đi không được, toàn bộ đều phải chết. Hai người trong lúc đó, chư vị chọn một cái đi. Lời vừa nói ra, đối diện cái kia nam tử cao lớn sắc mặt mẩn ra, vô cùng ngạc nhiên. Hắn mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, này không phải chúng ta muốn nói sao? Bị người cướp đoạt trước tiên. Ngay lập tức, bọn họ từ ngạc nhiên, từ từ hóa thành phẫn nộ. Ngươi con mẹ nó náo tàn chứ? Đến phần này lên còn không thấy rõ thế cục. Ngươi Thái Huyền môn muốn thượng vị, đã đắc tội rồi hơn một nửa cái tu chân giới, lúc này không chịu thua, còn dám ăn nói ngông cuồng, thực sự là đuổi tới chịu chết. Ngông cuồng đến cực điểm. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, hôm nay đáng đời có này một kiếp. Ngươi xong xuôi. Không chỉ có ngươi xong xuôi, ngươi toàn bộ Thái Huyền môn đều phải chết. Có điều ngươi Thái Huyền môn này mấy cái cô bé dáng dấp không tệ, tóm lại làm cái lô đỉnh, ngược lại cũng không tồi. Biến mất ở trong sương mù một các cường giả, từng cái giận không nhịn nổi, một bên lớn tiếng quát lớn, một bên từ bốn phía không ngừng có rút lại khoảng cách, phải đem Nhạc Dương mọi người triệt để vây chết, phòng ngừa có người chạy thoát. Rất tốt, xem ra các ngươi lựa chọn tử lộ. Nhạc Dương than nhẹ một tiếng, nếu như thế, sắc trời cũng không còn sớm, bản tọa liền sớm một chút đưa các ngươi lên đường thôi. Dứt lời, hắn chậm rãi rút ra phía sau Chu Thiên kiếm, liếc mắt nhìn Nhạc Linh San. Ngươi mà ở một bên hộ pháp, xem trọng Tiêu Giao bọn họ là được. Nhạc Linh San ánh mắt hơi lấp lóe, nhưng vẫn là gật đầu đáp, được. Nhạc Dương cười cợt, hắn biết chính mình em gái tính tình. Chính mình nếu là nằm ở thượng phong cũng là thôi, nhưng nếu là có bị thua nguy hiểm, Linh San tất nhiên gặp ra tay giúp đỡ, còn người khác, nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Giết. Đang lúc này, Nhạc Dương bên trái có hai người đột nhiên ra tay rồi, thiên địa vào đúng lúc này đều kịch liệt chấn động ra đến. Nhạc Dương xoay người, trong tay Chu Thiên kiếm đón hai người, cách không nhẹ nhàng vạch một cái. Xẹt xẹt. Trong thiên địa xuất hiện một đạo dài nhỏ ô quang, đó là hư không bị xé rách ánh sáng, vết nước không gian dường như sóng biển, ngang qua hai người ngực bụng, phải đem hai người chặn ngang cắt đứt. Hai người kia thấy thế sắc mặt đại biến, vội vã lùi về sau, đồng thời bên trong một người trước người xuất hiện một vị cự đỉnh, trong đỉnh tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng động, ngăn ở cái kia hư không vết nước trước, càng mạnh mẽ chặn lại rồi vết nước thế tiến công. Đó là Bát Hoang môn trấn phái thần khí Bát Hoang đỉnh. Xa xa xem trận chiến tu sĩ bên trong, có người nhận ra đối phương pháp bảo, kinh ngạc tốt lên. Bát Hoang môn, ở phương thiên địa này, xem như là cỡ trung môn phái. Đời thứ nhất trưởng môn do vận may run rủi ở một chỗ bên trong hang núi nhặt được Bát Hoang đỉnh, sau đó tu vi tăng nhanh như gió, ở năm đó tiên thần đô không đương thời giới thời đại, được các phái tán thành, lấy đỉnh này vì là trấn phái thần khí, khai tông lập phái, kéo dài hơn 1000 năm. Chương 460, không chết không thôi, ai cũng đừng muốn chạy. Đỉnh không sai. Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, sau đó thân như tia chớp, giây lát liền đi thẳng đến hai người trước mặt, trong tay Chu Thiên kiếm mang theo phá diệt tất cả khí tức, một kiếm chém ngang mà ra. Xẹt xẹt. Kịch liệt tiếng ma sát vang lên, hư không bị chém nát, ngăn cản ở trước Bát Hoang đỉnh, trong đỉnh bốc lên tầng cái dài đến mấy trăm trượng cực nóng hỏa long, nhưng mới vừa lộ đầu, liền bị một kiếm chém làm hai đoạn, tan vỡ tan ra. Vành. Tiếng va chạm ầm ầm vang lên, Bát Hoang đỉnh cùng Chu Thiên kiếm đối kháng chính diện, ma sát ra một mảnh ánh lửa chói mắt sau, cái kia to lớn thân đỉnh không chống đỡ nổi, bị đánh bay ra. Tình cảnh này, xem hắn cường giả tràn đầy khó mà tin nổi. Đỉnh mạnh nhất địa phương liền ở chỗ vừa nhanh vừa mạnh, lấy lực ép người. Kết quả, ở cùng Thái Huyền Trường kiếm trong đụng chạm, bị đánh bay, nhưng là Bát Hoang đỉnh. Người trong tay không phải kiếm, mà là một ngọn núi chứ. Xì xì, xì xì. Máu thịt bị xuyên thủng âm thanh bỗng nhiên vang lên, cùng Nhạc Dương giao thủ hai người, ở Bát Hoang đỉnh bị đánh bay trong nháy mắt, theo bản năng liền muốn nắn pháp quyết khởi động phòng ngự phép thuật. Nhưng, ở tu vi bản thân liền không chiếm ưu thế tình huống, bị kiếm đạo cường giả gần người, thực cũng đã tiêu chí chiến đấu kết thúc. Hai người phòng ngự phép thuật còn chưa thôi thúc đi ra, nhưng thấy một đạo hóng ánh ánh kiếm như hàn tinh giống như đột nhiên mà tới. Sau đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình ngưng lại, liền thẳng tắp ngựa đầu về phía sau ngã xuống xuống. Vành, vành. Hai cỗ thi thể lần lượt rơi rụng, ở trên quảng trường đập ra hai cái hang lớn, chỉ thấy hai người chỗ mi tâm có một đạo dài nhỏ khe hở, liền huyết dịch đều không có chảy ra, nhưng người cũng đã chết không thể chết lại. Hơn nữa, vẫn là thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán cái chết. Nhạc Dương kiếm khí bên trong phá diệt lực lượng, đã triệt để đánh tan hai người hồn phách, không chút nào cho hai người thần hồn xuất khiếu đoạt xác cơ hội sống lại. Mở ra bàn tay, Nhạc Dương trong tay có thêm hai cái lệnh bài. Đây là Bát Hoang môn trưởng môn cùng đại trưởng lão lệnh bài, hắn xem thường nở nụ cười, quân lệnh bài thu vào đến chữ vật giới chỉ bên trong. Này Bát Hoang môn hai đại cường giả thực lực thực cũng không tệ lắm. Nhạc Dương không rõ ràng Bát Hoang môn tu vi cảnh giới là làm sao phân chia, dựa theo hắn tự thân cảnh giới tu luyện để phán đoán, hai người thực lực đại khái thuộc về luyện thần phản hư đỉnh cao tu vi. Cảnh giới này, dù cho là ở đây mới tu chân tiên hiệp thế giới, cũng tuyệt đối xem như là cường giả, bằng không cũng sẽ không bị phái Côn Lôn trưởng môn kéo qua sử dụng như thường. Chỉ tiếc, cái này tu vi cảnh giới tu sĩ, đối với Nhạc Dương tới nói, nếu là không có mạnh đến mức không còn gì để nói pháp bảo hộ thân, cũng có điều là tiện tay một kiếm thôi, ở trong mắt hắn, cùng người bình thường, cũng không bao nhiêu khác nhau. Này chính là đi ở lấy lực chứng trên đường tu sĩ đáng sợ địa phương, toàn vị trí, không góc chết, tinh khí thần ba loại sức mạnh hòa làm một thể, bùng nổ ra sức chiến đấu, căn bản không phải cùng cấp tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Người này quá mạnh, liên thủ giết hắn. Không biết hai hô một tiếng, sau một khắc, từng đường bóng người về phía trước áp sát, ngoại trừ cầm đầu tên kia nam tử cao lớn ở ngoài, hắn còn lại 12 người, hợp lực ra tay, hoặc là ngự sử phi kiếm, hoặc là viễn trình triển khai phép thuật thần thông, đồng thời hướng về Nhạc Dương triển khai công kích. Đây là một luồng vô cùng sức mạnh kinh khủng, nhiều như vậy trưởng môn các phái, đại trưởng lão đồng thời ra tay, đang quan chiến tu sĩ trong mắt, quả thực có thể quét ngang tất cả, căn bản không thể chống đối. Giang giác. Chỉ nghe một trận nứt vang, ở đây trời hào quang bên trong, có đồ vật thật giống như bị xé rách sụp đổ rồi. Chờ ánh sáng tan hết, Nhạc Dương như cũ đứng tại chỗ, mà ở hắn trước người, một vị phá nát không được dạng cự đỉnh, che ở trước mặt hắn, vì hắn chặn lại rồi mọi người liên thủ một đòn. Đỉnh này, rõ ràng là cái kia Bát Hoang đỉnh, lúc trước bị Nhạc Dương một kiếm đánh bay sau, bị hắn cách không chiêu lại đây, thành bia đỡ đạn. Đáng ghét. Trở lại. Mắt thấy mọi người liên thủ một đòn bị chặn, bên trong một bóng người nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị lại ra tay. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, này Thái Huyền chân nhân, đến tột cùng có bao nhiêu pháp bảo có thể dùng đến tiêu hao. Chỉ là, vừa dứt lời, bên cạnh hắn mấy đạo nhân ảnh, nhưng dường như giống như bị điện từ bên cạnh hắn chạy trốn ra ngoài, này đột ngột một màn, làm cho hắn hơi sững sờ. Nhưng ngay lập tức, hắn dường như nghĩ tới điều gì, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy bên trong chiến trường bị người vây công Thái Huyền bóng người, hóa thành một đạo khói xanh tiêu tan, cái kia thình lình, chỉ là đối phương một đạo lưu lại tàn ảnh. Cho tới đối phương chân thân mà. Người kia cả người run rẩy quay đầu nhìn tới, nên tiếp hắn, là một vị hắn đời này chưa từng gặp ánh sáng sáng chói, dường như khai thiên tích địa quang minh tỏa ra, phóng ánh đến trong lòng hắn, thậm chí không cách nào bay lên mảy may chống đối ý nghĩ. Xì xì. Ánh kiếm xuyên thủng qua, người này mi tâm, ngực, vùng đan điền, ở trong chớp mắt xuất hiện ba đạo bé nhỏ vết thương, sau một khắc, cùng bạo kiếm khí từ vết thương bên trong bao phủ mà ra, đem thân thể triệt để cắn giết nghiền nát thành một vũng máu vụ. Còn, có gọi hay không? Đến đây đánh giết Thái Huyền môn cường giả bên trong, có người bắt đầu sợ hãi. Đối phương không hư hại chút nào, phía bên mình cũng đã chết rồi hai vị trưởng môn, một vị đại trưởng lão, những này, phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ Thục Sơn, phái Côn Lôn, cá biệt mấy người ở ngoài, cái kia hầu như đều là đứng ở giới tu hành đỉnh tồn tại. Kết quả, mới vừa giao thủ một cái sẽ chết ba cái, này tử vong tốc độ cũng quá nhanh đi. Phải biết, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, lẫn nhau đấu pháp phân ra thắng bại hay là không khó, nhưng muốn phân ra sinh tử, nhưng là rất không dễ dàng. Mọi người đều là trưởng môn các phái, trưởng lão, sau lưng đều có một môn phái gốc gác chống đỡ, ai trong tay không điểm lợi hại hộ thân pháp bảo, không chút thoát thân bí thuật. Nhưng kết quả, ở đây, tại đây nơi bên trong chiến trường, đối mặt cái kia Thái Huyền chân nhân, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo phương pháp bảo vệ tính mạng, toàn bộ mất đi hiệu lực. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, cái gì bảo mệnh bí thuật, hộ thân pháp bảo, ở đối phương tiên kiếm bên dưới, quả thực cùng giấy bình thường, ánh kiếm lóe lên, tất cả đều xuyên thủng, căn bản không ngăn được. Đánh a, tại sao không đánh? Nhạc Dương run lên trên mũi kiếm dòng máu, khích lệ nói, ta chỉ có một người, các ngươi có nhiều người như vậy, còn có cái từ đầu đến cuối đều không ra tay phái Côn Lôn trưởng môn, coi như là háo cũng có thể dây dưa đến chết ta chứ. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, đối phương trái lại chần chờ, có mấy người thậm chí có đào tẩu dự định. Ngược lại hôm nay che lấp khuôn mặt hình dạng, cái kia Thái Huyền căn bản không rõ ràng lai lịch của bọn họ, nếu là liền như vậy đào tẩu, làm bộ chưa từng tới bao giờ nơi đây, cũng chưa chắc đã không phải là cái đường lui. Đừng nghĩ trốn. Nhạc Dương mũi kiếm chỉ về mọi người, lạnh lùng nói, từ các ngươi bước vào nơi này bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã cùng ta Thái Huyền môn không chết không thôi. Hôm nay, các ngươi hoặc là giết bản tọa, hoặc là bản tọa đem bọn ngươi giết tuyệt. Coi như chạy trốn, bản tọa cũng có chính là thủ đoạn lần lượt từng cái tìm đến cửa, cả nhà tàn sát hết, chó gà không tha. Lời vừa nói ra, nguyên vốn có chút dục giả dục dịch muốn trốn khỏi người, tất cả đều bình tĩnh lại, nhìn về phía Nhạc Dương lúc, ánh mắt bên trong mang theo kiên quyết sắc ý. Hôm nay, Thái Huyền môn cùng giữa bọn họ, nhất định phải có một phương triệt để chết hết. Chương 461, nếu ngươi biết rồi, vậy ta liền ngả bài. Trên thính phòng, đã đem Thần Hư công tử mang đến chiến trường ở ngoài phái Côn Lôn chính dương tử mấy người, đối diện một ánh mắt, sau đó từng người khẽ gật đầu. Nếu trưởng môn làm ra lớn như vậy động tác, thề muốn tiêu diệt cái kia Thái Huyền môn, cái kia mấy người bọn họ, cũng đừng nhàn rỗi. Sau một khắc, mấy người lần lượt ra tay, mấy mười thanh phi kiếm phá không mà lên, ở giữa không trung tạo thành một tòa mô hình nhỏ kiếm trận, đan dệt ra từng đạo hoa văn thần bí, dường như tạo thành một tấm khổng lồ trật tự chi mạng. Chỉ là, tấm lưới lớn này vừa mới hội tụ mà thành, còn chưa kịp hướng về Nhạc Dương bao phủ mà đi, một đạo cô gái mặc áo trắng bóng người, đột nhiên xuất hiện ở lưới kiếm kia trước mặt. Rõ ràng là đáp ứng chính mình lão ca ở một bên hộ pháp Nhạc Linh San. Này em gái, trung quy vẫn là nhịn không được ra tay rồi. Tốc độ của nàng rất nhanh, cũng không gặp có hắn động tác, thân hình giống như một thanh cựu thiên tiên kiếm, chỉ là thân thể nhảy một cái, liền trực tiếp đem lưới kiếm kia phá tan. Thời khắc này Nhạc Linh San, hào quang rực rỡ mà lại cực kỳ nguy hiểm, phản phất trở thành trong thiên địa duy nhất, toàn bộ trong hư không cũng có thể thấy rõ ràng đạo kia làm người ta sợ hãi anh kiếm. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chính Dương Tử trưởng lão che hai con mắt, trong con ngươi có huyết dịch nhỏ xuống, trong hư không bắn nhanh mà đến ánh kiếm kia, đầy trời sát ý hết mức thu lại, tất cả đều đem hắn khóa chặt. Xì xì. Máu thịt xương cốt bị xuyên thủng thanh âm vang lên, Nhạc Linh San bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chính Dương Tử phía sau, trong tay nàng tiền kiếm từ đối phương sau nào xuyên qua mà ra, mang ra máu bắn tung tóe. Sư Minh. Thuần Dương Tử cùng Viêm Dương Tử hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng, con ngươi đỏ chót, trong miệng niệm tụng thần chú, điên cuồng hướng về Nhạc Linh San phóng đi. Nhạc Linh San khẽ mỉm cười, trong tay tiên kiếm nhẹ nhàng chấn động, chính Dương Tử thi thể trực tiếp bị phân cách thành hai nửa, sau đó phân biệt hướng về Thuần Dương Tử hai người quẳng mà đi. Vụ. Thuần Dương Tử theo bản năng đem sư huynh nửa đoạn thi thể tiếp được. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cực kỳ nguy hiểm sát cơ từ thi thể kia sau xuất hiện giữa trời, một đoạn nhạt trường kiếm màu bạc, chẳng biết lúc nào xuyên thấu qua thi thể kia, đâm vào Thuần Dương Tử nơi ngực. Ầm. Khủng bố kiếm khí cầu vồng điên cuồng phun ra mà ra, ở trong thiên địa nhấc lên một trận kiếm khí bao táp, mà ở vào bao táp bên trong Thuần Dương Tử, liền di ngôn cũng không kịp lưu lại, liền trực tiếp ở cái kia vô tận cắn giết lực lượng dưới hóa thành một bãi mảnh vụn. A, yêu nữ, vân đạo cùng ngươi liều mạng. Còn sót lại Viêm Dương Tử, muốn rách cả mí mắt, giống như điên cuồng, trong miệng không ngừng cao giọng la lên, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, nhưng có thể phát hiện, hắn cứ gọi đến khàn cả giọng, nhưng thân thể, nhưng đang điên cuồng về phía sau cấp tốc lùi bước. Hai vị sư huynh, liền một chiêu đều không tiếp được, trong nháy mắt liền thần tử đạo tiêu, tình cảnh này, từ lâu làm hắn sợ hãi, nơi nào còn có một tia một hào đấu trí. Hắn lúc này chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi đây, trốn về Côn Lôn Sơn, dựa vào đại trận hộ sơn phong sơn không ra, còn thế gian ngoại vật, hắn cũng không tiếp tục muốn quan tâm. Ngươi người này cũng có hứng thú. Nhạc Linh San cười ha ha, trường kiếm trong tay trở vào bao, dường như không chuẩn bị tiếp tục truy sát. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, trên người nàng, ngũ hành ánh sáng không ngừng chạy chuyển, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại khí tức kêu gọi kết nối với nhau, thời khắc này nàng dường như hóa thành trong thiên địa ngũ hành pháp tắc, cả người đều trở nên mờ ảo. Sau đó, bóng người của nàng biến mất rồi. Hơn 20 dặm ở ngoài, ngự kiếm điên cuồng chạy trốn Viêm Dương Tử, thân thể đột nhiên ngẩn ra, sau đó, không tên cả người trực tiếp vỡ ra được. Ở nổ tung trong nháy mắt, mơ hồ có thể thấy được một đạo hư huyễn bóng người, tỏa ra lực lượng ngũ hành, từ trên người hắn đi ngang qua mà qua. Vụ. Cùng lúc đó, Nhạc Linh San bóng người từ phía trước hiện hiện, có chút căm ghét phất tay, đem bốn phía xương máu xô tan, trong miệng còn có chút tiếc nuối tự lẩm bẩm. Ngũ hành kiếm thể chưa hoàn thiện, này ngũ hành kiếm độn triển khai lên tới vẫn là quá miễn cưỡng, phương hướng không tốt lắm nắm giữ. Này Viêm Dương Tử nàng cảm giác rất là thú vị, vốn là muốn bắt sống, ai từng muốn, ngũ hành kiếm độn triển khai ra, tốc độ nhanh đến liền nàng đều không thể khống chế trình độ, càng mạnh mẽ đem đối phương đụng chết. Thân thể yếu như vậy, ngươi nói ngươi ông lão này, đi ra mù đắc sắt cái gì a? Thời khắc này, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả bốn phía từ lâu chạy đến nơi cực xa xem trận chiến các tu sĩ, lúc này cũng là liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Thực sự là Nhạc Linh San mới vừa thể hiện ra tốc độ, quả thực vượt qua lẽ thường. Cái kia đã không phải ngự kiếm phi hành phương pháp, đó là một loại, phần lớn người đều lý giải không được tầng thứ càng cao hơn đột pháp. Thuần di. Vắng lặng một hồi lâu sau, đang theo Nhạc Dương đối lập trong đám người, có người kinh ngạc tốt lên, vốn là bởi vì không chết không thôi bay lên đấu trí, giờ khắc này lại lần nữa tăng dã. Chỉ cần một thái huyền liền đủ đáng sợ, kết quả người ta thái huyền môn bên trong tùy tiện đi ra cái nữ tử, liền nắm giữ thuần di bực này trong truyền thuyết tiên gia thần thông, cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Ca, ta giúp ngươi thanh tràng, tiếp đó, liền xem ngươi đi. Nhạc Linh San cười tươi như hoa, chúng Nhạc đại công tử khẽ cười một tiếng, trong lời nói rất có điểm khoe khoang ý tứ. Liên dường như tiểu hải tử được món đồ chơi mới, không thể chờ đợi được nữa muốn cùng đại nhân khoe khoang loại kia cảm giác. Xem ra có chút manh, nếu không có trước tận mắt nhìn thấy, ai cũng không cách nào đem trước mắt này cười lên có thể ngọt người chết tuyệt mỹ nữ tử, cùng vừa nay cái kia giết người như làm thịt chó nữ sắt thần liên hệ cùng nhau. Nhạc Dương gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay quá nam tử cao lớn. Người này không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, cụ thể hình dạng ẩn giấu ở khói xám bên trong, nhưng Nhạc Dương có thể rõ ràng cảm ứng được, thực tự vừa bắt đầu xuất hiện, đối phương liền vẫn đang bận bố trí trận pháp. Cho ngươi thời gian lâu như vậy, trận pháp ngươi có thể bố trí xong. Ồ, ngươi biết? Đúng. Nhạc Dương giơ tay, chỉ trên không, lạnh nhạt nói, đến từ thiên địa khí tức càng ngày càng yếu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi trận pháp hẳn là đem nơi đây cùng trong thiên địa liên hệ ngăn cách chứ. Nếu ngươi biết rồi, cái kia bản tôn cũng sẽ không che lấp. Cái kia nam tử cao lớn cười ha ha, quanh quẩn ở bốn phía sương mù màu xám nhất thời tản đi, cho thấy một đạo cao to kiên cường, uy nghiêm thô bạo người đàn ông trung niên bóng người. Người này ánh mắt thâm thúy, một bộ bệ nghệ thiên hạ vẻ, dù cho mới vừa đã được kiến thức Nhạc Dương hai huynh muội thực lực, lúc này như cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí còn mơ hồ có chút xem thường. Ta biết các ngươi những này kiếm tu, từ trước đến giờ tự tiêu, truy tìm cái gì một kiếm phá vạn pháp. Tiện tay một kiếm chém ra, liền có sức mạnh đất trời đi theo, vì lẽ đó, các ngươi căn bản không cần tu hành pháp thuật gì thần thông, từ đầu đến cuối, đối với hắn tông môn phép thuật, trận pháp cái gì, cũng xưa nay cũng nhìn không thuận mắt. Nói thật, các ngươi hai huynh muội kiếm đạo, cường ra ngoài bản tôn dự liệu, thậm chí, cường có chút thái quá. Bản tôn không nghi ngờ chút nào, các ngươi ở kiếm đạo trên lĩnh ngộ, đã đứng ở thế gian này đỉnh, coi như là thuộc sơn vị kia kiếm thánh, nếu như không có ý chí đất trời gia trì, ở kiếm đạo phương diện, cũng chưa chắc có thể so với các ngươi càng xuất sắc. Nhưng, vậy thì như thế nào? Bản tôn bày xuống đại trận, chính là năm đó tiên nhân thụ, ngăn cách thiên địa, tự thành một giới, ngoại giới thiên địa phát tác, ở đây căn bản vô dụng, ngoại giới sức mạnh đất trời, các ngươi cũng đem cũng không còn cách nào xúc động. Nói, hắn đứng chắp tay, một mặt lãnh đạo vẻ. Không còn sức mạnh đất trời gia trì, ngươi cái gọi là kiếm đạo, còn có thể có mấy phần uy thế. Chương 462, thật tiếc nuối, ta không tu thiên đạo. Còn có mấy phần uy thế. Nhạc Dương nhìn về phía cái kia cao to người đàn ông trung niên ánh mắt, có chút kỳ quái. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút hoài nghi, người này sẽ không phải là quân đội bạn chứ? Hắn bên này còn đang suy nghĩ nên làm gì triệt để đem đến xâm phạm chi địch một cái không lọt hết mức giết chết đây, kết quả đối phương liền cho mình đưa cái đại lễ. Việc này làm cho, không đem các ngươi toàn giết sạch, hắn đều có chút thật không tiện. Cảm ứng một phen bốn phía, mảnh này chu vi gần trăm dặm bên trong khu vực, xác thực như đối phương từng nói, tự thành một giới, đã ngăn cách cùng ngoại giới thiên địa liên hệ. Ở đây, không cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại, thiên địa pháp tắc dấu vết cũng là không còn sót lại chút gì, nói đơn giản một chút, nơi đây, ở theo một ý nghĩa nào đó, đã trở thành mạn pháp nơi. Ở đây, sức mạnh đất trời cũng không còn cách nào xúc động, có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Thân thể khí huyết, pháp lực, thần hồn, pháp bảo, những này mới thật sự là dựa dẫm. Nhạc Dương như vậy, đối diện may mắn còn sống sót mười mấy người, cũng là như thế. Chư vị, không còn sức mạnh đất trời gia trì, thái huyền người này, cũng đơn giản chính là cái cùng ta chờ tu vi sắp xỉ người thôi, ta chờ nhiều người như vậy, dùng pháp bảo chồng, cũng có thể đồng hắn. Một tên tông môn trưởng môn lớn tiếng mở miệng, chuẩn bị lại lần nữa liên thủ, cùng giết chết Nhạc Dương. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, một bước bước ra, thân hình trực tiếp hóa thành một luồng ánh kiếm, đột nhiên, vọt thẳng tiến vào trong đám người. Ở đối phương xem ra, trong trận pháp mạt pháp nơi là Nhạc Dương tận thế. Nhưng theo Nhạc Dương, ở loại pháp thuật này thần thông gần như vô dụng trong hoàn cảnh, nơi này mới là hắn chân chính về mặt ý nghĩa sân nhà. Hào hào. Một vị đại phái trưởng môn tay cầm bình ngọc, hướng về Nhạc Dương kéo tới ánh kiếm nhẹ nhàng vung một cái, chỉ một thoáng, sóng biển cuồn cuộn âm thanh vang vọng phía chân trời, chỉ thấy mênh mông trong hư không, nhất thời thần hải ngập trời, tự ngân hà đổ xuống, trong thiên địa hoàn toàn mở mịt. Rõ ràng chỉ là bên trong ngọc tịnh bình khuynh đổ ra một tia dòng nước, nhưng cũng trong nháy mắt hóa thành một cái khủng bố thiên hà, cái kia thiên hà chi thủy sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đem Nhạc Dương bóng người bao phủ. Ha ha. Người này vui sướng cười to, ở nơi như thế này, pháp bảo loại này bản thân tự mang uy năng, không cần ỷ lại sức mạnh đất trời ra chỉ bảo bối, quả thực chính là đỉnh đỉnh càn khôn thần khí. Ngươi Thái Huyền kiếm đạo tu vi cao đến đâu, ở không phát huy ra bản thân kiếm đạo thực lực tình huống, chỉ bằng vào chút pháp lực kia tu vi, có thể ở cái kia mênh mông thiên hà bên trong chống đối bao lâu? Ầm. Trong sông, đột nhiên lật lên ngàn trượng bọt nước, mà ở cái kia bọt nước nhỏ trên, Nhạc Dương đạp bước mà đi, giơ tay một trường vỗ ra, cái kia giống như đại dương thiên hà bị đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh lại một mảnh sóng biển, sụp đổ ở trong hư không. Giang giác. Theo thiên hà chi thủy sụp đổ hết sạch, người kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, trong tay ngọc tịnh bình, vang một tiếng, trực tiếp đổ nát ra. Chớ hoảng sợ, ở đây, hắn không chiếm được chút nào khôi phục, pháp lực dùng một phần liền thiếu một phần, háo cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Không biết hai hô một tiếng, sau đó mấy vị trưởng môn, trưởng lão đối diện một ánh mắt, sau đó mấy bóng người bay người lên, trong nháy mắt liền vọt tới Nhạc Dương phụ cận, thôi thúc các đại trấn phái pháp bảo, hướng về Nhạc Dương đánh tới. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, hình như quỷ mị, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện 7, 8 đạo quang ảnh, đón nhận cái kia kéo tới mấy vị cường giả. Vụ. Hư không sụp xuống thanh âm vang lên, bên trong một tên tông môn đại trưởng lão cảm giác tự thân đột nhiên không thể di chuyển, tự thân dường như trở thành một tấm họa, bị người phong ấn tại họa bên trong, đóng ở trên tường. Vành. Thon dài mà lại mạnh mẽ bàn tay đánh ở trên đầu hắn, trong nháy mắt, thân thể phát sinh một tiếng vang nhỏ, nứt toác mở, hóa thành một mảnh thịt nát, triệt để hình thần đều diệt. Mà loại này quỷ dị tình huống, ở hắn vài tên trưởng môn, trên người trưởng lão, hầu như là đồng thời phát sinh. Mấy người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị một luồng đáng sợ đến khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh bao phủ, dường như chịu đến hàng duy đả kích, không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của chính mình bị một trưởng vô nát. Trên lệch quá to lớn, ở không cách nào xúc động sức mạnh đất trời tình huống, tốc độ của mấy người cùng Nhạc Dương so ra, quả thực cùng tốc độ rùa bò không hề khác gì nhau, ở sông lên trước mắt liền bị thuần sát. Hắn làm sao như thế cường? Ngoại trừ trung niên nam tử kia ở ngoài, còn có hai tên cường giả động tác chậm chút, đang chuẩn bị ra tay lúc, thấy cảnh này, từng cái khó mà tin nổi lên tiếng, lộ ra vẻ khó tin. Không còn sức mạnh đất trời gia trì, đối phương thực lực dường như căn bản không tổn hại, giết chóc tốc độ so với trước trái lại càng nhanh hơn. Trước giết người, chí ít còn muốn nhấc theo kiếm, từng cái giết. Mà bây giờ, đối phương giết chóc, chỉ cần thân hình loáng một cái, hóa thành mấy đạo phân thân tàn ảnh, ánh sáng lấp lóe, gần 10 vị tu chân giới đại môn phái trưởng môn, liền triệt để hình thần đều diệt. Này cái nào vẫn là chiến đấu? Chuyện này quả thật chính là đưa tới cửa đi chờ người ta đến đổ tể mà. Tiện tay đem bốn phía xương máu xô tan, đem kẻ địch chết rồi để lại pháp bảo thu vào trong nhận chứa đồ. Nhạc Dương đứng chắp tay, nhìn về phía cái kia nghi ngờ phái Côn Lôn trưởng môn cao to người đàn ông trung niên. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Mục đích của đối phương không chỉ có là muốn giết hắn Nhạc Dương, đồng thời còn đánh phải đem hắn các phái cường giả cùng đánh chết mục đích. Người này, ở dựa vào hắn Nhạc Dương tay, đem người khác từng cái giết chết. Hiển nhiên, này lão âm bị căn bản không vừa lòng tiêu diệt một cái Thái Huyền môn, hắn là dự định đem trừ Thục Sơn ở ngoài hắn tông môn, hết mức tiêu diệt, tiếp thu bọn họ tài nguyên, phục dưỡng toàn bộ phái Côn Lôn. Thanh hư chân nhân, mau mở ra đại trận, chúng ta muốn rời khỏi. Người may mắn còn sống sót bên trong một người tâm thái đã vỡ, lại cũng không kịp nhớ hắn, hướng về phía trung niên nam tử kia cao giọng la lên. Thanh hư chân nhân, là phái Côn Lôn trưởng môn đạo hiệu, hắn này vừa ra khỏi miệng, xem như là triệt để ngồi vững thân phận của đối phương. Nhưng mà, phái Côn Lôn trưởng môn Thanh hư chân nhân căn bản không phản ứng hắn, mà là ánh mắt rơi vào Nhạc Dương trên người. Thực lực của ngươi, lại lần nữa vượt qua bản tôn dự liệu. Có thể nói một chút, ngươi vì sao không bị này mạt pháp cấm chế ảnh hưởng sao? Nhạc Dương sờ sờ trường kiếm trong tay, lạnh nhạt nói, thực cũng không có gì. Các ngươi, tu chính là thiên đạo, mà bản tọa không tu thiên đạo. Không tu thiên đạo. Thanh hư chân nhân cao mày nói, nhỏ, ngươi cách cục nhỏ. Bản tôn tuy không biết ngươi đến tột cùng tu là cái gì đạo, vì sao thực lực như vậy mạnh, nhưng có thể nói cho ngươi, con đường này, ngươi đi nhầm. Vì theo đuổi sức chiến đấu, từ bỏ thiên đạo cảm ngộ, đây là lẫn lộn đầu đôi. Không chiếm được thiên đạo tán thành, ngươi đời này sẽ không bao giờ tiếp tục mảy may thành tiên khả năng. Thôi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng không ý nghĩa gì. Nói, hắn từ tay áo bào bên trong móc ra một mặt vóng ánh long lanh, người trưởng thành bàn tay kích cỡ tương đương tinh xảo cái gương nhỏ. Vốn tưởng rằng mặt pháp cấm chế liền có thể đưa ngươi chu diện, không từng muốn, cuối cùng hay là muốn mời ra ta phái Côn Lôn chấn phái tiên khí. Ở trên gương, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, Thanh hư chân nhân con mắt nhìn chằm chằm Nhạc Dương, trầm giọng mở miệng. Bản tôn cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vào ta phái Côn Lôn, đời tiếp theo Côn Lôn trưởng môn có thể do ngươi tới đảm nhiệm. Ngươi có bằng lòng hay không? Chương 463, sống sờ sờ đập chết. Vào ngươi phái Côn Lôn. Nhạc Dương thoáng ngừng lại, cười nói, điều đó, ngươi hiện tại liền phái vị này phái Côn Lôn trưởng môn do bản tọa tới nhận trước, đem cái kia chấn phái tiên khí đem ra, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Thanh hư chân nhân cười lạnh một tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, tiên khí mặc dù bị xưng là tiên khí, đến tột cùng là nhân tại sao? Dứt lời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay ấn quyết không ngừng đánh mà ra, sau đó cái kia thần bí cái gương nhỏ chậm rãi bay lên, nối tiếp nhau ở giữa không trung, mặt kính hơi chuyển động, từng đạo hoa văn bí ẩn hiện lên, dường như cụ hiện ra dấu ấn của đạo. Ầm, bóng ánh thần mang bắn mạnh mà ra, dường như có đến hàng mấy chục ngàn ngôi sao chết đi, bùng nổ ra ngàn vạn đạo khủng bố ánh sáng, hư không vào đúng lúc này trực tiếp bị xuyên thủng. Vạn ngàn thần quang xuyên thủng tất cả, dập tắt tất cả, nơi đi qua nơi, liền ngay cả không gian cũng bị trong nháy mắt bốc hơi hết sạch. Xì, máu thịt cháy khét thanh âm vang lên. Nhạc Dương thân hình ở trong hư không cấp tốc biến hóa né tránh, nhưng ngay cả như vậy, như cũ có một mảnh cực kỳ khủng bố thần quang sát bờ vai của hắn xuyên thủng mà qua. Ca, Nhạc Linh San kinh ngạc thốt lên. Lúc này ở tầm mắt của nàng bên trong, chính mình ca ca bên trái thân thể đã cháy đen một mảnh, nguyên cả cánh tay, thậm chí đã biến mất không còn tăm hơi. Nhạc Dương tay phải cầm kiếm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn biến mất cánh tay trái, hơi suy nghĩ, Thái Huyền Kinh cấp tốc vận chuyển, vô tận sinh cơ lực lượng tràn ngập, mấy tức trong lúc đó, thương thế trên người liền hết mức hồi phục. Vậy vậy hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, hắn ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía Thanh Hư chân nhân trước người trôi nổi cái gương nhỏ. Không thể là tiên khí. Ẩn chứa một luồng Nhạc Dương cũng không nói được đạo cùng lý, thậm chí có thể không nhìn cái kia mạt pháp cấm chế, mạnh mẽ từ thiên địa cướp lấy lực lượng pháp tắc giáng lâm, bùng nổ ra diệt thế bay. Tự bước vào con đường tu hành tới nay, này vẫn là hắn lần thứ nhất chịu đến nặng như thế thương tích, thậm chí có thể nói, đây là hắn tu luyện thành công tới nay, lần thứ nhất bị người phá tan rồi thân thể phòng ngự. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn qua bao nhiêu lần. Mắt thấy một đòn không có đem Thái Huyền giết chết, Thanh Hư chân nhân cười lạnh một tiếng, lại lần nữa một đạo ấn quyết đánh ra, trước người cái gương nhỏ, lại lần nữa hơi rung động, có thể xuyên thủng tất cả vạn ngàn thần quang, lại một lần bắn mạnh mà ra. Nhạc Dương nhấc vung tay lên, hư không thoáng chốc nứt ra, một khối to lớn bia đá từ trong vết nứt đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, từng đạo khói đen từ trong bia đá như thủy triều mãnh liệt mà ra, vô tận mùi chết chóc tràn ngập, như là mở ra cửa lớn của minh giới. Sức mạnh tử vong bao phủ, cùng cái kia kéo tới vạn ngàn dập tắt thần quang va chạm vào nhau, dường như nước và lửa trong lúc đó không ngừng xuất ruột, cuối cùng, thần quang biến mất, tử vong khí biến mất, toàn bộ đất trời lại lần nữa khôi phục thanh tịnh. Địa phủ minh khí. Thanh Hư chân nhân sắc mặt đại biến, thấp giọng tự nói. Mà nhưng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến sắt thép va chạm kịch liệt tiếng ma sát, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bầu trời, một đạo lập lòe chói mắt ánh sáng trường kiếm, chính từ trên trời giáng xuống, hướng về đầu của hắn đâm thẳng mà tới. Nếu không có tấm gương kia tiên khí tự động bảo vệ, chặn lại rồi này đột ngột quỷ dị một đòn, mới vừa, hắn tuyệt đối cũng bị một kiếm bạo đầu. Trường kiếm ở trên mặt kiếm cọ sát ra liên tiếp đố lửa, Nhạc Dương thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa ở xa xa. Sờ sờ Chu Thiên kiếm thân kiếm, Nhạc Dương sắc mặt trầm mặc. Mới vừa một kiếm, hắn thôi thúc Trảm Quỷ Thần kiếm quyết, kiếm đạo lực lượng mấy lần bạo phát, nhưng ngay cả như vậy, đối với Thanh Hư chân nhân cái này hộ thể tiên khí, như cũng không thể làm gì, căn bản là không có cách phá vỡ. Không thể không nói, tiên khí chính là tiên khí, vượt qua tu sĩ bình thường phạm vi hiểu biết, lấy Chu Thiên kiếm đáng sợ kia sát phạt lực lượng, như cũng không làm gì được đối phương. Tiên cùng phàm là khác nhau một trời một vực, là không thể vượt qua là trời, mặc ngươi sức chiến đấu thông thiên, nhưng lại có thể làm khó dễ được ta. Thanh Hư cười ha ha, đỉnh đầu tiên kính, từ ban đầu kinh hoàng, từ từ chấn định lại. Tiên bảo ở tay, dù cho là vị kia Thục Sơn kiếm thánh đối với hắn cũng là không muốn trêu chọc, thế gian này, chỉ cần không phải thiên tiên giáng lâm, ai có thể giết hắn. Nhạc Dương không lên tiếng, giơ tay một chiêu, cầu lại hà bia đá lăng không na di mà đến, rơi vào trước người của hắn. Không chần chờ chút nào, hắn vung lên bia đá, trực tiếp hướng về Thanh Hư chân nhân đầu trên ném tới. Vành! Cầu lại hà bia đá cùng tiên kính đánh vào nhau, nhấc lên khủng bố dập tắt lực lượng, đem hư không lôi kéo ra từng đạo huyền như rồng cuộn khe lớn. Phốc! Tiên kính phía dưới, Thanh Hư chân nhân một cái lao huyết phun ra. Thân hình của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hai đại tiên khí cấp bảo vật va chạm, lực phản chấn sôi trào mãnh liệt, đáng sợ làm sao. Dù cho bia đá đánh không tới trên người hắn, nhưng chỉ cần chỉ là tiên bảo va chạm tạo thành phản chấn, đã làm cho hắn ngũ tạng lục phủ bắt đầu không chịu nổi. Vành! Nhạc Dương thân thể nhưng hảo không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, vung lên bia đá, lại lần nữa đập tầm ầm dưới. Phốc! Lại là một cái lao huyết phun ra, Thanh Hư chân nhân sợ sệt, trên đầu đầy tiên kính, thân thể bắt đầu điên cuồng lui về phía sau. Đừng đánh, chúng ta dừng tay như vậy chứ? Nhạc Dương không chỉ có vì là lay động, cầu lại hà bia đá ở trong tay hắn, dường như viên gạch, một hồi tiếp theo một hồi đập xuống. Bần đạo chịu thua, tiên bảo lực phản chấn, ta không chịu nổi, ngươi nhất định cũng rất khó chịu chứ? Giết địch 1000, tự tổn 800, cần gì chứ? Oanh oanh oanh. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, Nhạc Dương sắc mặt lạnh lùng, dường như không có cảm tình cố máy rất chóc, điên cuồng xoay vòng bia đá không ngừng đánh động, vùng thế giới này, đâu đâu cũng có vết rách hư không lớn. Nếu không có Nhạc Linh San bảo vệ, Triệu Linh Nhi mọi người, chỉ cần chỉ là chiến đấu dư âm, phải hóa thành bụi thất vọng. Cho tới xa xa một ít an dưa của chúng, có chút bất hạnh thoát được không đủ xa, bị cuốn vào khe lớn bên trong, Linh San em gái biểu thị thương mà không giúp được gì. An dưa có nguy hiểm, xem cuộc vui cần cẩn thận, an dưa đem mình ăn chết, chỉ có thể oán ngươi mệnh số như vậy, đáng đời có này một kiếp, không oán được người bên ngoài. Hô. Đầy đủ đập phá hơn trăm dưới, Nhạc Dương vừa mới dừng tay, nặng nghề phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi xoay người. Cho tới Thanh Hư chân nhân. Cái nào còn có cái gì Thanh Hư chân nhân, có, chỉ là ở cái kia tiên kính thần quang bao phủ xuống, để lại một bãi thịt giữa thôi. Hơn trăm lần tiên khí cấp bậc va chạm mạnh, đáng sợ lực phản chấn, đem Thanh Hư chân nhân sống sờ sờ đập vỡ tan thành một vũng máu thịt mảnh vỡ, hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Nguyên lai có tiên khí hộ thể, cũng không phải vạn năng a. Nhạc Linh San thân hình loáng một cái, đi đến ca ca bên cạnh, nhìn cái kia một bãi thịt nát, sắc mặt có chút phức tạp. Nhạc Dương cười nhạt gật đầu, này chính là có nhược điểm hậu quả. Tiên khí mạnh hơn, chung quy hay là muốn dựa vào tự thân đến thôi thúc. Tự thân căn cơ không đầy đủ, dù cho có tiên khí hộ thể, kẻ địch công kích không cách nào phá phòng thủ, nhưng chỉ cần chỉ là tiêu tán ra một tia lực phản chấn, cũng đầy đủ giết người. Nói đến, này tiên kính thực đã chống đối 99% rung động lực lượng, nhưng đáng tiếc, này Thanh Hư thân thể quá yếu. Chương 464, không sai, ta chính là người xấu. Trận đại chiến này, kéo dài thời gian cũng không lâu lắm. Tính toán đâu ra đấy, cũng có điều là thời gian một nén nhang. Nhưng chính là này thời gian cực ngắn, toàn bộ tu chân giới cách cục xem như là hoàn toàn thay đổi. Không chút khách khí nói, từ hôm nay trở đi, phái Côn Lôn xem như là triệt để xong xuôi. Không chỉ có phái Côn Lôn, tính cả hắn đến đây vây giết Thái Huyền môn trưởng môn các phái, đại trưởng lão, sẽ có hơn 10 môn phái muốn theo được liên lụy, từ đó không còn tồn tại nữa. Giơ tay một chiêu, ở Thanh Hư chân nhân chết rồi lưu lại huyết nục bên trong, một chiếc nhẫn chữ vật tung bay mà lên, rơi vào hắn trong tay. Không thể không nói, vật này chất liệu cũng thực không tồi, Thanh Hư chân nhân đều thành thít nát, chiếc nhẫn này như cũ bảo tồn hoàn hảo, vẫn chưa hư hao. Đem nhẫn thu hồi, Nhạc Dương ánh mắt chuyển động, nhìn về phía cách đó không xa, một đạo chính run lẩy bẩy, một mặt khóc không ra nước mắt vẻ nam tử bóng người. Người này ngoài 50 tuổi dáng dấp, thân hình gầy gò, trong tay giơ một cái tỏa ra màu tím sương mù dạng xuề ô pháp bảo, trốn ở tán dưới đáy, hư không vết nứt càng không có cách nào tới gần, có thể ở bên trong chiến trường này bảo vệ tính mạng. Đây là lần này đại chiến sau, đột kích người, duy nhất người may mắn còn sống sót. Người khác, không phải là bị Nhạc Dương trực tiếp đánh chết, chính là ở cùng Thanh Hư chân nhân giao chiến lúc dư âm bên trong chết ở vết rách hư không lớn bên trong. Ngay ở Nhạc Dương ánh mắt quăng tới lúc, cái kia gầy gò nam tử cũng lại không kèm được, phù phù một tiếng, trực tiếp ở giữa không trung quỳ xuống, thậm chí còn phát sinh quỳ xuống đất tiếng vang. Tiền bối tha mạng a. Nhạc Dương đầy hứng thú ở cái kia màu tím ô lớn đầu trên tường một trận, cười nói, ngươi này tán, có chút kỳ quái a. Tiền bối minh giám, này tán tên là Tử Vật tán, là do công đức lực lượng ngưng tụ mà thành, cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự pháp bảo. Vạn bối cũng không rõ ràng này tán đến tột cùng có công hiệu gì, chỉ nhớ rõ năm đó trưởng giáo sư Tôn truyền cho ta bảo vật này lúc đã nói, gặp phải nguy cơ sống có lúc, mở ra này tán, hoặc có thể bảo mệnh. Nhạc Dương gật gật đầu, giơ tay một chiêu, người kia chỉ cảm thấy một luồng lực vô hình kéo tới, trong tay Tử Vân tán trong nháy mắt quẳng mà lên, lại lần nữa hiện lộ lúc, đã xuất hiện ở Nhạc Dương trong tay. Có chút ý nghĩa. Cẩn thận tra xét một phen, Nhạc Dương đại thể hiểu rõ pháp bảo này tác dụng. Đơn giản tới nói, đây là đem công đức tán, này tán đời đầu chủ nhân, làm việc thiện tích đức tích góp không ít công đức, lấy công đức lực lượng, ngưng luyện ra pháp bảo này. Bảo vật này có thể che đậy thần thức tra xét, tuy không sức phòng ngự, nhưng công đức tán vừa mở, ý chí đất trời cũng ít nhiều gặp cho chút mặt mũi, liền ngay cả bốn phía vết rách hư không lớn, đều sẽ vòng quanh này tán lan tràn. Đổi thành trò chơi lời giải thích, đây là kiện tăng lên cực lớn may mắn trị đặc thù loại bảo vật. Ở địch ta ở thực lực chênh lệch quá đại lúc, may mắn vật này, có lúc so đấu chết chống lại càng hữu hiệu quả. Người tên gì? Thu hồi Tử Vân tán, Nhạc Dương nhạt thanh hỏi. Tiền bối, Vạn bối Hứa Tử Dương, Tử Vân tông đại trưởng lão. Vạn bối thực là không nghĩ đến, là bị trưởng môn ngạnh lôi đến, tiền bối, tha mạng a tiền bối. Vị này Hứa trưởng lão khóc một cái nước mũi một cái lệ, theo lý thuyết tuổi cũng không nhỏ, nhưng nghĩ đến sau đó phải hồn phi phách tán, lại không một tia đường sống, hắn liền bi từ bên trong đến, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Hắn chí ít còn có hơn 1000 năm tuổi thọ, còn có lượng lớn thời gian dùng để hưởng thụ. Tháng trước, mình mới vừa nạp cái thị thiếp, này ổ chăn còn không nóng hồi đây, liền muốn bởi vì môn phái tranh chấp mà chết đi. Hắn không cam lòng à? Ngươi là sống hay chết, bạn tọa ngược lại cũng không thèm để ý. Nhạc Dương không có vấn đề nói, nhưng người sống sót, thế nào cũng phải có giá trị tồn tại. Như vậy, Hứa trưởng lão, ngươi có cái gì có thể khiến bạn tọa lưu ngươi một mạng giá trị? Có, tiền bối. Vạn bối sống sót tuyệt đối so với chết rồi có giá trị. Vừa nghe có sống tiếp khả năng, Hứa Tử Dương không thể chờ đợi được nữa nói, hôm nay đến đây vây công tiền bối bọn chuột nhắt, vạn bối biết bọn họ đều là ai, đến từ những môn phái đó. Hơn nữa, những này tông môn trụ sở, vạn bối cũng là rõ ràng ràng. Vạn bối có thể thành tiền bối dẫn đường, thanh trừ tất cả tà ma hạng người. Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, có thể đoán được bản tọa muốn cái gì, ngươi đúng là có tí khôn vặt. Nói, hắn hướng về phía muội muội Nhạc Linh San vẫy vây tay, nói, lưu lại, ngươi dẫn hắn đi các phái đi một chuyến. Có thể thu phục, không chịu quy thuận, nên xử lý như thế nào, chính ngươi nhìn làm. Nhạc Linh San gật đầu, sau đó hướng về trên không nhìn tới, mơ hồ có thể thấy được, có cấm chế gợn sóng tiêu tán, ngăn cách ngoại giới thiên địa. Không thể không nói, này Côn Lôn trưởng môn bày xuống trận pháp, cũng thật là tuyệt vời, hắn cái này bảy trận người đều chết rồi, trận pháp còn như cũ tồn tại. Nhạc đại tiểu thư cảm khái nói. Nhạc Dương cười cợt, cấm chế này, ta tính toán, hắn có phải là vì ứng đối thuộc sơn vị kia kiếm thánh mà chuẩn bị. Dù sao truyền tự tiên nhân, đặc thù điểm cũng không khó lý giải. Ngăn cách ngoại giới thiên địa liên hệ, ở trong phạm vi nhất định hình thành mạt pháp thế giới, đối với thuộc sơn kiếm thánh loại kia ý chí đất trời người phát ngôn tới nói, đây quả thật là cái nguy hiểm cực lớn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thanh Hư chân nhân mượn tiên khí oai, nói không chắc thật có thể đem đối phương đánh chết. Đáng tiếc, Thanh Hư người này vận khí không được, này mạt pháp cấm chế sơ thí như đao, nhưng thì đến hắn Nhạc Dương trên người, sống sờ sờ đem mình cho đào chết rồi. Ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Lúc này, Cầu Nại Hà Bia Đá cùng cái kia gương soi mặt nhỏ, này hai đại tiên khí cấp bảo vật chính đang đối đầu. Cầu Nại Hà Bia Đá cùng cái kia gương soi mặt nhỏ, đẳng cấp nên sắp xỉ, nhưng bởi vì điều khiển tấm gương Thanh Hư chân nhân đã chết, lúc này đang đối đầu bên trong, tiên kính rơi vào hạ phòng, ở uy thế phương diện bị bia đá áp chế. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia mặt pháp cấm chế trận pháp căn cơ chính là cái gương này. Nhạc Dương một bước ra, đi đến trước gương, trầm giọng nói, ngươi này cấp bậc tiên bảo, nên có khí linh tồn tại chứ? Có thể nghe hiểu được tiếng người không? Hắn dứt tiếng, tấm gương hơi rung động, nhưng cũng không còn bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ là không muốn phản ứng Nhạc Dương. Nhạc Dương hơi nhướng mày, một khối đồng nát sắt vụn cũng dám không nhìn bản tọa. Nói, hắn lộ ra vẻ không vui, quay về Nhạc Linh San nói, tâm tình không tốt, theo ta đi phái Côn Lôn giết người. Lời vừa nói ra, tấm gương kia đột nhiên một trận chấn động kịch liệt, sau đó, ở trên mặt kính, hiện ra một đạo hư huyễn quang ảnh. Quang ảnh bên trong, là cái 4-5 tuổi tiểu cô nương hình tượng, chắc này hai trùng thiên biện, xuyên cái này tiểu cái hiếm, để trần bản chất nhỏ, mũm mĩm khuôn mặt nhỏ bé rất là đáng yêu. Chỉ là nàng lúc này, tựa hồ rất là phẫn nộ, quay hàm nô lên, quệt mồm môi, tức giận nói, người xấu. Người xem người thật chuẩn. Nhạc Dương cười ha ha nói, không sai, ta chính là người xấu. Hôm nay, ngươi hoặc là nhận ta làm chủ, hoặc là, ta vậy thì đi phái Côn Lôn giết cái cả nhà diệt tuyệt. hai tuyển một, ngươi chọn một cái đi. Không thể. Tiểu cô nương nũng nịu trách mắng, Côn Lôn kính, chỉ nhận các đời phái Côn Lôn trưởng môn làm chủ, sẽ không luồn túi với bất kỳ ngoại địch. Ngươi xem, này không phải đúng gì mà. Nhạc Dương cười rất là sán lạ, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một viên lệnh bài, nhìn kỹ lại, mặt trên thình lình dấu ấn phái Côn Lôn ba chữ lớn. Này rõ ràng là cái kia Thanh Hư chân nhân chết rồi, lưu lại lệnh bài trưởng môn. Côn Lôn lệnh bài trưởng môn ở đây, bản tọa Thái Huyền, chính là đời mới phái Côn Lôn trưởng môn. Nho nhỏ Côn Lôn kính khí linh, còn không mau tới bái kiến tân chủ nhân. Chương 465, ngươi nghe ta chậm rãi giao động. Tiểu cô nương hơi ngẩn ngơ, nâng gò má có vẻ như rất chăm chú suy tư lên. Sau đó, nàng giận tím mặt, ta tuy rằng nhỏ, nhưng ta không ngốc. Ngươi này rõ ràng là giết người đoạt bảo, tính là gì phái Côn Lôn trưởng môn? Nhạc Dương cơ cơ trong tay lệnh bài trưởng môn, không vui nói, tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Ngươi coi như là khí linh, cũng đến giảng đạo lý chứ? Ta nơi nào không giảng đạo lý? Ngươi này rõ ràng chính là giết người đoạt bảo. Ngươi nếu đồng ý giảng đạo lý, cái kia bản tọa hãy cùng ngươi cẩn thận giảng giải một chút. Thu hồi lệnh bài trưởng môn, Nhạc Dương vội ho một tiếng, háng giọng một cái. Việc này, chúng ta từ đầu vớt một vớt. Nhạc Dương đưa ra một ngón tay, nói rằng, đầu tiên, ta Thái Huyền môn, không đi trêu chọc phái Côn Lôn chứ? Hôm nay trận này chém giết, có phải là bọn hắn hay không trước tiên tìm đến cửa? Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, gật gật đầu, phải. Thế nhưng, Thanh Hư trưởng môn nói Thái Huyền môn lòng ngông dạ thú, muốn dẫm phái Côn Lôn thượng vị, hắn đây là sớm bóp chết nguy hiểm. Đây chỉ là hắn lời nói của một bên. Nhạc Dương trầm giọng nói, mà trên thực tế, ta Thái Huyền môn chỉ là thập lý pha trên chỉ có vẹn vẹn mấy người môn phái nhỏ, thời gian dài ẩn cư thâm sơn tu luyện, luôn luôn không tranh với đời. Hôm nay có điều là muốn làm đệ tử lấy cái con dâu, mới tới đây Tô Châu thành tham gia luận võ chọn rể, chúng ta chiêu ai chọn ai, tới liền muốn bị người gọi đánh gọi giết. Hừ. Tiểu cô nương hừ một tiếng, nhưng cũng coi như tán đồng rồi Nhạc Dương lời giải thích. Chuyện hôm nay, Thanh Hư trưởng môn xác thực không chiếm lý. Vậy chúng ta lại nói điểm thứ hai. Nhạc Dương giơ ra ngón tay thứ hai, nói, ngươi nói ta là giết người đoạt bảo, không tính là phái Côn Lôn tân trưởng môn, đúng không? Không sai. Ngược lại ta không thừa nhận ngươi là phái Côn Lôn trưởng môn. Nhạc Dương ha ha cười nói, ta có phải là phái Côn Lôn trưởng môn, không phải ngươi một giới khí linh định đoạt, mà là do tiền nhiệm trưởng môn cùng với phái Côn Lôn đệ tử khác định đoạt. Hắn tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, trước cùng Thanh Hư lúc giao thủ, hắn có phải là mời ta gia nhập phái Côn Lôn, hơn nữa còn nhận lời ta thành tựu đời kế tiếp phái Côn Lôn trưởng môn? Là thì thế nào, các ngươi không phải không đàm luận xong sao? Ai nói không đàm luận xong? Nhạc Dương trầm giọng nói, lúc đó bản tọa liền đáp ứng rồi. Gia nhập phái Côn Lôn việc này, khi đó cũng đã bàn luận xong xuôi, đây là sự thật không thể chối cãi, phía dưới rất nhiều người cũng nghe được, tiểu cô nương ngươi nhưng chớ có đổi trắng thay đen không chịu thừa nhận. Ai đổi trắng thay đen? Tiểu cô nương bị tức nói chuyện đều không lưu loát, rõ ràng các ngươi đều đánh tới đến rồi, này cũng gọi là bàn luận xong xuôi. Ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc không hiểu lắm. Bổn trưởng môn hôm nay, liền cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Việc này, ngươi đạt được mở từng điểm xem. Đầu tiên, Thanh Hư mời ta gia nhập phái Côn Lôn, ta lúc đó liền đáp ứng rồi, việc này, tổng không sai chứ? Ngươi là đáp ứng rồi, nhưng các ngươi vẫn là đánh tới đến rồi. Đừng nóng nổi, ngươi nghe ta chậm rãi hốt, vụ vụ, từ từ nói. Nhạc Dương nhẹ thở ra một hơi, nói, ta đáp ứng gia nhập phái Côn Lôn, vậy thì là phái Côn Lôn người. Cho tới mặt sau lại đánh tới đến rồi, vậy thì thuộc về môn phái nội bộ quyền lực tranh đấu. Bên trong quyền lực tranh đấu. Đúng. Nhạc Dương vẻ mặt thành thật nói, ta đồng ý gia nhập phái Côn Lôn, cũng đã thuộc về phái Côn Lôn người. Nhưng ta cùng Thanh Hư trong lúc đó, tại đây sau khi, lại phát sinh khác biệt. Hắn nhận lời ta vì đời tiếp theo trưởng môn người nối nghiệp, chờ hắn thoái vị sau, đón thêm trưởng phái Côn Lôn, là ý này chứ? Tiểu cô nương gật gật đầu, hắn là ý này, nhưng ngươi không phải không muốn sao? Không sai, ta là không muốn. Bởi vì ta không muốn chờ đến hắn thoái vị, mà là muốn trực tiếp đảm nhiệm phái Côn Lôn trưởng môn, tiếp quản trấn phái tiên khí Côn Lôn kính. Việc này, ta tổng không có nói láo chứ? Đúng, các ngươi ở phương diện này phát sinh khác biệt, sau đó ngươi liền giết người đoạt bảo. Tiểu cô nương tổng kết nói, này không gọi giết người đoạt bảo. Cái này gọi là môn phái nội bộ quyền lực phân tranh, lát sau gây nên bắn giết nhau. Nay thuộc về chúng ta phái Côn Lôn bên trong tranh đấu, thuộc về đương nhiệm trưởng môn cùng đời kế tiếp trưởng môn bởi vì quyền lực phân phối không đều mà sản sinh nội bộ mâu thuẫn. Mặc kệ ai sống ai chết, này đều thuộc về phái Côn Lôn bên trong công việc, thuộc về trong tông môn việc nhà, cùng giết người đoạt bảo, căn bản liên lụy không tới cùng nhau đi. Tiểu cô nương mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, trên mặt mang theo một tia hoang mang. Vâng, là như vậy phải không? Chính là như vậy. Phái Côn Lôn mới cũ trưởng môn trong lúc đó tranh đấu, thuộc về chúng ta phái Côn Lôn chuyện của chính mình, một mình ngươi tiên bảo, chẳng lẽ cũng phải liên lụy đến trưởng môn quyền lực tranh đấu bên trong? Nhạc Linh San đỡ lấy cái trán, hướng về một bên xoay người nhìn tới. Nàng sợ chính mình không cẩn thận gặp bật cười. Mắt thấy tiểu cô nương đang trầm tư, Nhạc Dương quay đầu hướng về Nhạc Linh San hỏi, cái kia Thần Hư công tử đây, chết rồi không? Không. Tiểu tử này ngược lại cũng cơ linh, đại chiến bắt đầu trước liền theo Lâm Thiên Nam bọn họ lùi lại, đúng là không làm sao chịu ảnh hưởng. Nói nàng chỉ xa xa, ở nơi đó, Lâm Thiên Nam một bàn tay chính đặt tại đối phương trên bả vai, nhìn như là ở động viên đối phương, kỳ thực là đã đem tạm giam trụ, khiến không cách nào chạy trốn. Nhạc Dương ngừ một tiếng, ánh mắt chuyển động, tầm mắt rơi vào cái kia Thần Hư công tử trên người. Ngươi cũng biết, bản tọa là ai. Hắn như thế vừa mở miệng, Lâm Thiên Nam thu hồi đặt ở Thần Hư công tử bàn tay, sau đó lấy ánh mắt ra hiệu đối phương đáp lời. Thần Hư công tử tâm lĩnh thần hội, không hề một tia chần chờ, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, cao giọng hô, phái Côn Lôn thứ 31 đại đệ tử chân truyền Thần Hư, bái kiến trưởng môn chân nhân. Chân nhân phúc thọ vô cương, vạn thế vô địch. Nhạc Dương mang đầy thâm ý liếc hắn một cái, tiểu tử này cũng thật là thông minh, cũng khó trách có thể bị Thanh Hư lão nhân kia tuyển vì là đệ tử chân truyền. Thần hư như thế vừa mở miệng, vốn đang trong lúc trầm tư tiểu cô nương, ánh mắt cũng là hướng về nhìn tới. Thấy được chưa? Liên phái Côn Lôn đệ tử chân truyền đều nhận rồi bản tọa trưởng môn thân phận, ngươi còn có cái gì khả nghi lự? Nhạc Dương ôn hòa cười nói, ta. Tiểu cô nương hơi ngẩn ngơ, chần chừ nói, ngươi thật sự dự định làm phái Côn Lôn trưởng môn? Này con có giả? Sứ mạng của ta là bảo đảm phái Côn Lôn truyền thừa không đoạn tuyệt, ngươi như xin thể cố gắng đối xử phái Côn Lôn, không lạm sát kẻ vô tội, làm cái thật trưởng môn, ta liền đáp ứng nhận ngươi làm chủ. Ngươi không tin được bản tọa? Không tin được. Tiểu cô nương rất nghiêm túc nói, chính ngươi đều nói rồi, ngươi là cái người xấu. Lời thề vật này, Thái Hư, ta coi như xin thể, ngươi lẽ nào liền có thể thật sự tín nhiệm ta? Nhạc Dương một mặt chân thành nói, ngươi có biết hổ dữ không ăn thịt con đạo lý? Nay ta biết, ý tứ là coi như là kẻ xấu đến đâu, đối với con của chính mình, cũng sẽ có nhu tình một mặt, sẽ không làm thương tổn bọn họ. Tiểu cô nương có chút đắc ý nói, đừng xem ta tiểu, nhưng ta biết đạo lý cũng không ít. Đúng đúng, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Nhạc Dương một mặt an lành nụ cười, nói, ngươi vừa biết được đạo lý này, chuyện đó liền dễ làm. Như vậy đi, ngươi gọi ta một tiếng cha, ta gọi ngươi một tiếng khuê nữ, sau đó, chúng ta chính là phụ nữ, thuộc về người một nhà. Làm cha, còn có thể hại chính mình khuê nữ hay sao? Chương 466, lão nhạc, ngươi này trận chiến, khiến cho có chút lớn a. Tiểu cô nương mắt to như nước trong veo chớp chớp nháy, một mặt choáng váng. Chúng ta không phải đang nói phái Côn Lôn trưởng môn sự sao? Tại sao lại kéo tới phụ nữ trên người? Làm sao, ngươi cảm thấy đến bản tọa không có tư cách này? Không phải. Tiểu cô nương lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, có chút không biết làm sao, ý của ngươi là, ta gọi ngươi cha? Ai? Con gái ngoan. Nhạc Dương cười ha ha, nói, sau đó ta chính là người một nhà, yên tâm. Làm khó ai cũng không thể là khó ta chính mình khuê nữ. Nói, hắn đối với Linh San cười nói, phái Côn Lôn ngoại trừ cá biệt không chịu thần phục người ở ngoài, người khác thủ đoạn có thể ôn hòa một ít. Sau đó nơi đó chính là chúng ta tông môn căn cơ. Muốn phát triển tông môn cướp lấy số mệnh, thập lý pha đạo kia quan quá nhỏ, không thích hợp mở rộng, cũng không thích hợp khoách chiêu đệ tử, tài nguyên tu luyện cái gì cũng xa kém xa cùng phái Côn Lôn loại này chuyển thừa ngàn năm đại phái lẫn nhau so sánh. Vừa nhưng mà cũng định làm tông môn, làm số mệnh, Nhạc Dương tự nhiên không muốn ở phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp đem phái Côn Lôn loại này gốc gác chất phác đại phái nắm trong lòng bàn tay, nó không thâm sao? Tiểu cô nương sẹp miệng móm, muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được, phồng lên nổi giận, cuối cùng thân hình loáng một cái, trực tiếp đi vào Côn Lôn kính bên trong. Phái Côn Lôn sự tình còn không xử lý tốt, trên đầu nhưng không thể giải thích được có thêm cái cha, thực sự là tức chết người. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không để ý lắm, giơ tay một chiều, hư không dâng lên lực vô hình, đem cái kia Côn Lôn kính bao phủ. Lần này, phía này tiên kính đúng là không có bất luận sự chống cự nào ý tứ, Nhạc Dương rất dễ dàng liền đem cầm ở trong tay. Rất hiển nhiên, tiểu nha đầu tuy rằng trong lòng có chút khinh phục, nhưng cũng coi như là ngầm thừa nhận Nhạc Dương phái Côn Lôn trưởng môn thân phận, còn có nguyện ý không làm cho người ta làm khuê nữ, tạm thời còn chưa thật phán đoán. Phân ra một tia thần hồn dấu ấn ở Côn Lôn kính bên trong, rất là thuận lợi. Không có một chút nào cản trở, cái này tiên khí xem như là bước đầu nhận chủ. Cho tới đến tiếp sau muốn hoàn toàn khống chế, còn cần tiêu hao thời gian đến chậm rãi tế luyện. Có điều Nhạc Dương ngược lại cũng không vội vã, thời gian mà, sau đó có chính là tiên khí đến trong tay hắn, còn có thể lại để nó chạy hay sao? Đem cầu lại Hà Bia đá thu vào hạ đan điền do pháp lực rèn luyện, đem Côn Lôn kính thu vào mi tâm tổ khiếu bên trong, do thần hồn đến một chút tế luyện, đến đây, trận này thay đổi tu chân giới cách cục đại chiến, xem như là triệt để kết thúc. Giết người phần phóng hỏa kim nai lưng, không thể không nói, giết chóc đúng là giải quyết vấn đề nhanh nhất phương thức. Một hồi giết chóc qua đi, không chỉ có nhiều hơn một cái tiên bảo, còn nhiều cái căn nguyên bao hàm vô cùng thâm hậu phái Côn Lôn thành tựu căn cứ địa, này có thể so với Nhạc Dương trước dự định một chút mở rộng thế lực đến dễ dàng có thêm. Chớ nói chi là, phái Côn Lôn thành tựu tiên nhân truyền thừa xuống tông môn, những người liền hắn đều cảm thấy hứng thú công pháp. Côn Lôn kính bị Nhạc Dương thu hồi sau, nguyên bản xương mù mông lung ngăn cách thần thức ngăn cách thiên địa pháp tắc mạn pháp cấm chế, tiêu tán theo, sau đó, trên bầu trời rơi xuống mấy mặt lá cờ nhỏ. Cái kia là bố trí trận pháp trận kỳ, chỉ là đáng tiếc, ở rơi xuống trong quá trình, bỗng nhiên dâng lên một trận ngọn lửa màu u lam, mấy tức trong lúc đó liền hóa thành cho tàn. Rất hiển nhiên, trận pháp lực lượng tiêu hao hết tất, trận kỳ cũng thuận theo tổn hại. Sắc trời trời quang mây tạnh, ánh mặt trời rọi khắp nơi, thiên địa pháp tắc lại lần nữa tràn vào khu vực này, rộng rãi sáng sủa cảm giác tràn vào mọi người trong lòng. Lão nhạc, ngươi này trận chiến khiến cho có chút lớn a. Theo trận pháp biến mất, một bóng người hiện ra. Người đến thân hình cao lớn, tuy rằng sắc mặt giàn mua, nhưng tinh khí thần nhưng cực kỳ sung túc, phía sau cong lấy cái to lớn hồ lô rượu, một thân mùi rượu. Rõ ràng là ở Phong Đô thành ở ngoài, từng cùng Nhạc Dương từng đánh nhau từng uống rượu tiểu kiếm tiên, đừng vừa hề. Vẫn được đi, nếu không có ta phương pháp tu luyện có chút đặc thủ, suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Nhạc Dương vẩy vẩy tay áo bảo, tản đi một thân mùi máu tanh, cười nói, làm sao, liền đến ngươi một người. Động tĩnh lớn như vậy, ngươi vậy sư huynh không đến xem. Hắn à, một đời làm việc tuần hoàn thiên đạo, bực này loài người tông môn tranh đấu, dưới cái nhìn của hắn, thuộc về bình thường thiên đạo tuần hoàn, phù hợp thiên đạo vận chuyển quy luật, chuyện như vậy, hắn là không sẽ xuống núi. Lão Mạc thở dài, tu luyện đến hắn cái kia mức, cùng tảng đá đều không khác nhau gì cả, cũng không biết có ý tứ gì. Nhạc Dương cười nói, ngươi người sư huynh này xác thực kỳ quái. Dựa theo lời giải thích của ngươi, thế gian này nhưng còn có đáng giá hắn xuống núi sự tình. Có a. Lão Mạc ánh mắt nhìn phía xa xa, cái kia đã hóa thành hình người dáng dấp đại tống quốc sư trên người liếc mắt một cái. Tỷ như, có họa quốc gương dân đại yêu nhiễu loạn nhân đạo số mệnh, đối đại hắn pha kén thành bướm, đắc ý vô cùng lúc, chỉ sợ cũng là ta sư huynh xuống núi, đưa nó ra đi thời khắc. Hay hoặc là, có vực ngoại thiên ma giáng thế, nhiễu loạn thiên địa vận chuyển, dao động tiên địa căn cơ, sư huynh cũng sẽ xuống núi trấn áp. Tháp khóa yêu bên trong, trấn áp loại này yêu ma có thể không phải số ít. Nói xong những này, lão Mạc nói, hôm nay này đến, chủ yếu là lo lắng ngươi an nguy, có điều bây giờ xem ra, ta đến đúng là dư thừa. Nhìn trên đất thì nát, thi thể, tiểu kiếm tiên thở dài nói, cái kia thanh hư chân nhân, coi như ta gặp phải, cũng là kiêng dè không thôi. Không từng muốn, hắn cuối cùng vẫn là chết ở chính mình dã tâm bên dưới. Được rồi, ngươi vừa vô sự, vậy ta liền đi về trước. Như thế một trận đại chiến mới vừa kết thúc, phòng trường ngươi muốn bận bịu trên một quãng thời gian. Nhạc Dương gật gật đầu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta Thái Huyền môn gặp chuyện tới trên núi Côn Lôn, đến thời điểm, ta mời ngươi tới uống rượu. Được, một lời đã định. Nói tới uống rượu, tiểu kiếm tiên nhất thời con ngươi sáng ngời, nhưng ngay lập tức, hắn lại quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương. Thanh hư lúc trước dã tâm xưa nay không hề che giấu. Hắn không chỉ muốn nắm giữ giới chân tụ, còn muốn khống chế toàn bộ tu chân giới, ngươi cùng ta nói thật, ngươi sau đó cũng sẽ biến thành như vậy sao? Nhạc Dương lắc lắc đầu, nói, đối với quyền lực cái gì, ta hứng thú từ trước đến giờ không lớn. Có thời gian như vậy, ta càng muốn bế quan tu luyện, thành tiên mới là ta mục tiêu cuối cùng. Tiểu kiếm tiên sắc mặt lộ ra một nụ cười, nói, nhìn ra, ngươi cùng ta sư huynh gần như đều là kiểu kia khổ tu sĩ. Loại này tính tình, cũng không thể nói được đến tột cùng là tốt hay xấu. Nhưng bất luận làm sao, tu hành mục đích đều là thành tiên, mà chỉ cần ngươi bản tâm bất biến, chí ít sẽ không rơi vào thanh hư hạ trạng. Dứt lời, hắn hướng về phía Nhạc Dương ôm quyền, sau đó ngự kiếm bay lên trời, trong chớp mắt, liền biến mất ở mênh mông phía chân trời. "Ca, này lão Mạc, lời nói mang thâm ý, hắn ở kiêng kỵ ngươi." Mắt nhìn tiểu kiếm tiên biến mất, Nhạc Linh San thấp giọng nói, "Rất bình thường. Trước đây ta cùng hắn chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ, không có cái gì lợi ích gút mắc. Nhưng bây giờ không giống, tu chân giới nhiều hơn phân nửa tông môn đều sẽ bị chúng ta bản thân quản lý, tương lai cùng phái Thục Sơn, tất nhiên gặp hình thành cạnh tranh quan hệ. Hắn có kiêng kỵ, cũng hợp tình hợp lý." Chương 467, Bái Nguyệt Giáo. Thu thập một hồi, sau đó tông môn trụ sở liền chuyển tới Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, bất kể là ở đâu cái trong thế giới thần thoại, cái kia đều là tiền sơn phúc địa đại danh tử, bây giờ phái Côn Lôn hàng đầu sức chiến đấu đã hết mức để tội, như thế một cái tu hành nơi đến tốt đẹp, Nhạc Dương đương nhiên sẽ không dung tha. Dứt lời, hắn một bước ra, trực tiếp leo lên cái kia trên chiến xa cổ xưa, ngồi ở Triệu Linh Nhi bên cạnh. Không thể không nói, này chiến xa cũng thực không tồi. Cũng không biết chính mình em gái là từ đâu làm như thế một cái tòa giá, trên chiến xa có trận pháp lưu truyền, có thể che đậy thần thức tra xét, thậm chí thôi thúc trận pháp, còn có thể tỏa ra mạnh mẽ uy thế khí tức. Không nói những cái khác, giao long kéo xe, nhanh như chớp, dọa người là hoàn toàn đầy đủ. Chủ nhân. Đang lúc này, một bộ Phật môn hóa trang đại tống quốc sư, rất là khiêm cung tiến lên, quay về Nhạc Linh San hành lễ. Việc nơi này, ngài xem, ta có phải là nên về rồi? Nhạc Linh San ánh mắt ở trên người nó đánh giá một phen, lạnh nhạt nói, không dự định theo chúng ta về Côn Lôn Sơn. Lão quốc sư có chút chần chờ, nàng không dám xác định, trước mắt chủ nhân là đang thăm dò, vẫn là chỉ là đơn thuần dò hỏi. Ngươi gọi từ hàng phổ độ đúng không? Đang lúc này, trên chiến xa, Nhạc Dương đột nhiên mở miệng. Bẩm chân nhân, Bần Nhi pháp hiệu từ hàng phổ độ, từng phát xuống ý nguyện vĩ đại, muốn phổ độ thế nhân, cứu khổ cứu nạn, tuy có chút không tự lượng sức, nhưng này, nhưng là Bần Nhi một đời theo đuổi. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, nói, lời ngươi nói là thật hay giả, bản tọa cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu. Lời vừa nói ra, từ hàng phổ độ căng thẳng trong lòng. Trước mắt vị này, vậy cũng là giết nửa cái tu chân giới đại năng vô địch sát thần, đối phương chẳng lẽ là đoán ra chính mình nội tính. Hôm nay ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, như nguyện theo bản tọa trở về núi, phái Côn Lôn chân truyền công pháp, ta có thể chuyển cho ngươi một phần. Chuyện này, từ hàng phổ độ có chút động lòng. Thiên gia chính thống tiên pháp, ai không nóng trông. Nhưng ngay lập tức, nàng lại lắc đầu, nàng một thân tu vi, chiếm được Phật môn công pháp, nếu là lại cải tu hắn, trời mới biết năm nào tháng nào mới có thể có thành tựu. Ngươi cũng không nguyện, cái kia bản tọa cũng không miễn cưỡng. Nhạc Dương âm thanh nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt, nói, nhưng có câu nói, bản tọa muốn căn dặn ngươi. Chân nhân mời nói. Từ hàng phổ độ túi thấp người. Ngươi mưu tính cái gì, bản tọa không muốn quản. Nhưng Trung Nguyên đại địa không thể loạn. Đại Tống triều đình phát sinh dung chuyển này, chính là giờ chết của ngươi. Bần nhi rõ ràng, tất không dám vi phạm chân nhân pháp chỉ. Nhạc Dương gật gật đầu, đi thôi. Từ hàng phổ độ như được đại xá, quay về Nhạc Dương hai huynh muội hành lễ sau, cẩn thận từng ly từng tí một tối lui. Cho đến rời đi trăm dặm xa sau, nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mồ hôi lạnh không tự giác chảy xuống. Vừa nãy cái kia nháy mắt, nàng thực sự có loại tử tù phạm chờ đợi thu sau hỏi chém sốt ruột cảm giác sợ hãi. Chính mình cho rằng bí ẩn nhu tính, nhưng ở những này tiên đạo đại năng trong mắt, hầu như không hề một tia bí mật có thể nói, người ta bất động nàng, chỉ là chính mình hành động, vẫn không có chạm được bọn họ điểm mấu chốt thôi. Thôi, nay đại tống kinh thành là không thể trở về đi tới. Vừa nghĩ tới thôn vệ đại tống triều đình quan chức máu thịt, thôn vệ nhân đạo hoàng triều số mệnh kế hoạch tiết lộ, từ hàng phổ độ trong lòng chính là một trận kinh hoàng. Trung Nguyên không thể loạn, đại tống không thể động, vậy ta liền chuyển sang nơi khác. Tây Hạ, Bắc Liêu, Tây vực các nước. Tuy rằng nhân đạo hoàng triều số mệnh ít đi chút, nhưng tụ thiếu thành nhiều, luôn có số mệnh biến đến rồng, tu thành Phật môn kim thân này. Ta còn tưởng rằng ca ngươi muốn lưu lại nàng đây. Mắt nhìn từ hàng phổ độ rời đi, Nhạc Linh San cười nói, dù sao cũng là đến trợ trận, cũng coi như là giúp chút bận điệu, không cần thiết qua cầu rút ván. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nàng chỉ cần không ngu, nên rõ ràng ý của ta. Dứt lời, hắn giơ tay chỉ tay, Chu Thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo như ánh chớp giống như óng ánh ánh kiếm, hướng về phía dưới vô ngần đại địa bên trong đâm tới. Xẹt xẹt. Kịch liệt ma sát tiếng va chạm vang lên, sau đó, theo Chu Thiên kiếm trong lòng đất bên trong đâm xuyên mà ra, phía dưới, đại địa nứt ra rồi một cái to lớn vết nứt, mà ở trong vết nứt, một đầu to lớn giữ tận màu vàng đất cự thú bò đi ra. Con thú này một thân màu vàng đất, lớn như núi nhỏ, miệng đầy răng nanh, giữ tận vảy giáp ở ánh mặt trời chiếu xuống dạng người rực rỡ, dường như phủ thêm chiến giáp, dường như một đầu chiến tranh cự thú. Lúc này trên lưng của nó có một cái cực kỳ dễ thấy vết máu, đó là bị Chu Thiên kiếm vẽ ra đến. Nhạc Dương giơ tay một chiêu, Chu Thiên kiếm lạc ở trong tay, sau đó hắn đạp bước hư không, hướng về Linh San nhìn tới. Đồ chơi này ngươi biết sao, sức phòng ngự rất mạnh a. Lấy Chu Thiên kiếm sát phạt lai, tu sĩ bình thường, pháp bảo hầu như đụng vào liền nát, con này cự thú nhưng vẹn vẹn chỉ là tổn thương chút da thịt, sức phòng ngự sát thực tuyệt vời. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là Nam Chiếu Quốc Bái Nguyệt giáo bồi dưỡng được thổ ma thú. Nhạc Linh San đánh giá một phen, trả lời: "Lúc trước vì tìm kiếm Lao Ca, từ hàng phổ độ nhưng là phát động dưới trướng sức mạnh siêu tầm các nơi tình báo, liên quan với Bái Nguyệt giáo cũng là có chút hiểu rõ. Có người nói Bái Nguyệt giáo giáo chủ một lòng muốn phục sinh thượng cổ ma thú thủy ma thú, thậm chí lấy thủy ma thú làm tham khảo, làm ra kim mộc thổ hỏa tứ đại ma thú, mỗi người hung diễm ngập trời, thực lực cực cường. Nay thổ ma thú có thể nói là đại địa con cưng, đối với đại địa chi lực khống chế cực cường, tên cứ gọi chỉ cần ở trên đất, có thể gọi bất tử bất diệt." Nghe Nhạc Linh San giới thiệu, Nhạc Dương gật gật đầu. Thế giới này cũng không chỉ là đơn thuần tiên kiếm thế giới, bởi vì trăm năm trước thiên địa đại biến, hai cái đại thế giới va chạm dung hợp, làm cho tiên kiếm nội dung vở kịch phát sinh không ít biến hóa. Liên tỷ như Bái Nguyệt giáo, nguyên nội dung vở kịch bên trong, Bái Nguyệt giáo chủ vẫn bận phục sinh thủy ma thú, cũng không có hắn ngũ hành nguyên tố ma thú. Mà bây giờ Nhạc Dương bọn họ vị trí phía thế giới này, Bái Nguyệt giáo bên trong, nhưng chân thực nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ năm đại ma thú, không thể không nói, Bái Nguyệt giáo chủ cái này lại buốt, nắm giữ sức mạnh bị tăng lên trên diện rộng. Hết cách rồi, Thục Sơn kiếm thánh đều trở thành giới này thiên đạo người phát ngôn, Bái Nguyệt giáo chủ thế lực tăng lên một ít, có vẻ như cũng không cái gì không hợp lý. Hững, bị người chém một kiếm, thổ ma thú lúc này giận không nhịn nổi, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đại địa đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động lên, sau đó, trên mặt đất xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn to lớn thổ thứ. Những này thổ thứ xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, tựa như cùng từng tòa núi nhỏ, mang theo sắc bén góc cạnh, phóng lên trời, hướng về Nhạc Dương mọi người cuồn cuộn mà đi. Nhạc Dương vẻ mặt lãnh đạm, thanh sam không nhiễm bụi trần, tóc đen nhẹ bay, con người thâm thúy. Hắn từng bước hướng về phía dưới đi đến, mỗi đi một bước, cái kia bao phủ đến thổ thứ, liền sẽ có trăm nghìn cái ầm ầm vỡ ra được, có loại không tên sức mạnh, đưa chúng nó đổ nát. Ầm. Nhạc Dương khí thế đang không ngừng kéo lên, tóc dài tung bay, ở hắn quanh thân, có trăm nghìn đạo thần mang phóng lên trời. Đó là từng đạo khí huyết trường long, giống như thần mang và nóng, cùng tự thân pháp lực giao hòa ở cùng nhau, dường như hóa thành từng đạo xích thần trật tự, cùng vòng trời nối liền cùng nhau. Chương 468, Bái Nguyệt giáo chủ. Cái kia từng đạo khí huyết trường long thô to vô cùng, dường như từng cây chống trời cự cột, sáng lạn lóa mắt, xé rách bầu trời đêm, xuyên qua cửu tiêu. Nhạc Linh San mím mím miệng, nàng vẫn không làm rõ ràng được, chính mình lão ca này đến tột cùng là cái gì thể chất, này khí huyết chi dâng trào, quả thực đáng sợ đến cực hạn. Loại kia dường như bao dung vạn vật hội tụ một thể thâm thúy mênh mông cảm, cùng cấp tu sĩ gặp phải hắn, tuyệt đối sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Ầm. Nhạc Dương ra tay rồi. Trên trời cao, trăm nghìn đạo khí huyết trường long đột nhiên hội tụ duy nhất, sau đó hóa thành bảng bạc sức mạnh to lớn, dung nhập vào trong bàn tay của hắn. Sau đó, đấm ra một quyền. Hư không vỡ tan, mặt đất rung chuyển, khủng bố ánh quyền khác nào đến từ trên 9 tầng trời thần phạt, dường như một viên đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ ngôi sao từ trên trời giáng xuống, đem đại địa đều nổ ra một cái sâu không thấy đáy hẻm núi lớn. Gào. Thê thảm tiếng kêu rên vang lên, ở đá vụn bắn tung trời, cho bụi tung tóe bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu khủng bố dữ tận cự thú, lúc này nửa người đã biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả cái kia đầu lâu to lớn cũng chỉ còn lại gần phân nửa. Chờ trên mặt đất liền bất tử. Nhạc Dương nhìn phía dưới, cái kia đang điên cuồng rút lấy đại địa chi lực tu bổ tự thân thổ ma thú, cười lạnh một tiếng, cái kia ngược lại muốn xem là bản tọa giết đến nhanh, vẫn là ngươi khôi phục nhanh. Cảm thụ trong hư không cái kia giống như thật giống như sắc cơ, thổ ma thú phát sinh một tiếng gào thét, sau đó thân hình chìm xuống, trực tiếp đi vào dưới nền đất, không còn bóng người. Muốn chạy. Nhạc Dương thân hình loáng một cái, trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Độn thổ phương pháp hắn không am hiểu, nhưng không có nghĩa là hắn không cách nào ứng đối loại này am hiểu độn thổ sinh vật mạnh mẽ. Xì. Chu Thiên kiếm bị hắn một kiếm cắm trên mặt đất, sau đó hai tay nắm chặt chuôi kiếm, quanh thân kiếm đạo khí tức xông thẳng mây xanh, mắt trần có thể thấy, trong hư không đột nhiên xuất hiện vạn ngàn kiếm khí. Vạn kiếm quy tông, giết cho ta. Xèo xèo xèo. Kiếm khí tiếng hí xé rách trời cao, đến không hết kiếm khí dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đi vào Chu Thiên kiếm bên trong, sau đó, chỉ nghe xì xì chui từ dưới đất lên ngang qua thanh không ngừng vang lên. Lít nha lít nhít kiếm khí, lấy Chu Thiên kiếm làm trung tâm, ầm ầm bộc phát ra, hướng về dưới nền đất bốn phía bắn mạnh mà ra. Quản ngươi chạy trốn tới cái nào, không khác biệt kiếm khí công kích, trực tiếp hỏa lực bao trùm. Sau đó, trên mặt đất dường như bùng nổ ra một trận mưa khói hoa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có kiếm khí mang theo một mảnh máu thịt dưới đất trồi lên, sau đó vỡ ra được, hóa thành đầy trời bụi phấn. Ánh kiếm bắn ra bốn phía, máu thịt bay tán loạn, giống như pháo hoa hồng ánh, mỹ lệ mà lại quỷ dị. Thế nhưng Nhạc Dương, sắc mặt nhưng cũng không làm sao cao hứng. Con mẹ nó. Thấp giọng chửi bới một câu, Nhạc Dương rút kiếm đứng dậy, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Nay thổ ma thú, trong lòng đất bên trong độn tốc quả thực cùng bật học bình thường, hơn nữa ở trong đại địa sức sống tốc độ khôi phục cực cường, hắn mở đại chiêu thả kiếm khí, cũng không có thể đem triệt để lưu lại. Lần này giao thủ, đối với cái kia trước vẫn chưa tiếp xúc qua Bái Nguyệt giáo, Nhạc Dương không khỏi coi trọng lên. Thổ ma thú vật này, dựa theo Linh San tình báo, chỉ là Bái Nguyệt giáo căn cứ thủy ma thú vì là bản gốc, làm ra đến nguyên tố thú thôi, đối phó lên cũng đã khó giải quyết như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia thủy ma thú tên gọi có diệt thế oai, vẫn đúng là không hẳn chính là nói khoác. Ca, ngươi cũng có lúc thất thủ a. Nhạc Linh San ở một bên che miệng cười khẽ. Chính mình lão ca làm việc luôn luôn định liệu trước, hắn muốn giết người, hầu như không người có thể chạy trốn, đã rất lâu không nhìn thấy lão ca ăn quả đắng. Đừng nói, nhìn lão ca thấp giọng mắng người, muốn người rơm nhà con bà nó vẻ mặt, vẫn thật thú vị. Được rồi, đừng cười trên sự đau khổ của người khác. Nhạc Dương không nói gì, chào hỏi, thu thập một phen chiến trường, đừng lọt chiến lợi phẩm. Sau đó, lên đường đi đến Côn Lôn, chờ tất cả dàn xếp thật sau, ta đến đánh cái thời gian đi chuyến Nam Chiếu Quốc, tìm vị kia Bái Nguyệt giáo chủ, cố gắng tâm sự nhân sinh. Bên ngoài ngàn dặm, Nam Cương Man Hoang quần sơn bên trong, một đầu chỉ còn giữ lại nửa thân thể, cả người nhuộm vết máu dữ tận cự thú, từ dưới nền đất một nhảy ra, nằm rạp ở một ông già trước người. Ông lão đầu đội họa có mặt trắng ngũ, cũng phối lấy vải đèn che mặt, bị lông trắng áo choàng, tướng mạo có chút hung hãn, nhưng cả người nhưng tỏa ra trách trời thương người khí tức. Gào gừ, thổ ma thú kéo hề vải trọng thương thân thể, ngẩng đầu lô ở ông lão trên đùi sợ sượng, phát sinh nghẹn ngào tiếng gào thét, tựa hồ là đang kể ra chính mình bi thảm trải qua. Được rồi, ta biết rồi, ngươi bị khổ. Ông lão xoa xoa đối phương cái kia to lớn đầu lâu, an ủi, yên tâm, ngươi chịu đòn, ta cũng đau lòng, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Nghe vậy, thổ ma thú dịu ngoan rất nhiều, ung ung tiếp tục giảng giải cái gì. Ngươi là nói, phát hiện Linh Nhi công chúa tung tích, Thái Huyền môn đúng không? Ta biết rồi, lần này ngươi làm rất tốt, trước về trong giáo nghỉ ngơi đi. Ông lão động viên vài câu, chờ thổ ma thú không xuống đất để sau khi biến mất, hắn hướng về bốn phía vỗ tay một cái. Sau một khắc, trên ngọn núi, mấy bóng người hóa thành cầu vồng cấp tốc mà đến, hiện hóa ra vài đạo thân mang miêu ra trang phục bóng người. Mấy người mới vừa xuất hiện, liền quỳ một gối xuống bái, ôm quyền thi lễ. Giáo chủ. Đầu kia chụp mũ, vải đen che mặt ông lão, rõ ràng là Nam Chiếu Quốc Bái Nguyệt giáo chủ. Tiên kiếm nội dung vợ kịch bên trong đại buột. Thổ ma thú mang về tin tức, Linh Nhi công chúa tung tích, tìm tới. Bái Nguyệt giáo chủ thanh âm ôn hòa, lạnh nhạt nói, Thái Huyền môn, liên quan với cái này tông môn, các ngươi nơi đó có thể sưu tập đến tin tức gì? Bẩm giáo chủ, theo trong giáo huynh đệ báo cáo, này Thái Huyền môn là trung nguyên đại địa mới lên cấp quật khởi một môn phái. Tin tức truyền đến lúc, Thái Huyền môn có vị đệ tử ở Tô Châu thành ở ngoài tham gia luận võ chọn rể. Bái Nguyệt giáo chủ ngón tay ở trên trán nhẹ nhàng gõ gõ, nói, trung nguyên không thể so với ta Nam Chiếu Quốc, ở nơi đó tra xét tin tức xác thực không dễ dàng, những ngày qua, các ngươi bị liên lụy với. Mấy người nghe vậy, rất là cảm động. Vì là giáo chủ làm việc, vạn tử không chối từ, chịu khổ một chút lại tính là cái gì? Bái Nguyệt giáo chủ cười cợt, trách trời thương người khí tức tràn ngập ra. Thế gian này, đầy dây các loại ô uế, tham sân si hoán căm hận, các loại mặt trái ô uế sức mạnh bao phủ nhân gian, toàn bộ thế giới, từ lâu ô uế dơ loạn không thể tả. Mà ta Bái Nguyệt giáo tồn tại mục đích, chính là tinh chế thế gian, một lần nữa sáng tạo sạch sành xanh an lành, tràn ngập yêu cùng ấm áp thế giới. Mà quá trình này, nhất định đem nhấp nhô vô cùng. Đây là một cái tràn đầy chông gai thậm chí là không nhìn thấy phần cuối con đường. Mà ta, cùng chư vị trưởng lão, chính là đi ở trên con đường này người mở đường. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, từng cái dường như hít thuốc lắc bình thường, sắc mặt đỏ chót, cực kỳ phấn khởi. Giáo chủ nhân nghĩa, đại yêu thế gian, chúng ta nguyện làm giáo chủ tiên phong, xua tan tất cả hắc ám, còn thế gian một mảnh sạch sẽ cùng an lành. Bái Nguyệt giáo chủ thỏa mãn gật gật đầu, cười nói, nếu như thế, chuẩn bị một chút, theo bổn giáo chủ đi một chuyến trung nguyên địa giới đi. Linh Nhi công chúa chính là ta Nam Chiếu Quốc hoàng thất huyết thống, vẫn lưu lạc ở bên ngoài, cũng không thích hợp à. Chương 469, cung nên trưởng giáo chân nhân về tông. Côn Lôn Sơn, từ xưa tới nay chính là tiên gia phúc địa. Nhạc Dương đám người đi tới Côn Lôn Sơn lúc, vừa vặn từng hạ xuống một cơn mưa, trên cây hạt nước có ánh long lanh, từ lá cây biên giới lặng lặng lướt xuống. Toàn bộ liên miên sơn mạch, vân già vụ nhiễu, sinh cơ giạt giảo. Phái Côn Lôn, tựa hồ đã chiếm được trưởng môn, trưởng lão mọi người ngã xuống tin tức, trên núi, thỉnh thoảng có thể thấy được có Côn Lôn đệ tử ở ngự kiếm phi hành, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy vẻ cảnh giác. Đại trận hộ sơn đã mở ra, kéo dài mấy trăm dặm dãy núi Côn Lôn, bốn phía bị một luồng như có như không huyền lồng ánh sáng màu xanh bao phủ. Hào quang bên trong, càng là có đếm không hết loại nhỏ sắt trận nối liền cùng một chỗ, phong lôi lực lượng phun trào, khí sát phạt tràn ngập, uy hiếp bất kỳ dám to gan mơ ước sơn môn người. Côn Lôn đệ tử, nhiều đến mấy ngàn người, lúc này từng cái vẻ mặt hoảng sợ, không biết con đường tương lai nên đi hướng về phương nào. Nhạc Dương đứng sừng sững giữa không trung, không nói gì, móc ra trong tay lệnh bài trưởng môn. Nhạc Linh San nhưng là lạnh lùng nói, Côn Lôn đệ tử nghe lệnh, mở ra trận pháp, cung nên đợi mới trưởng môn Thái Huyền chân nhân giáng lâm. Trong đại trận, một mảnh trầm mặc, chúng đệ tử lẫn nhau quan sát, trong lúc nhất thời, khó có thể lựa chọn. Trong tông môn, còn có hai tên lưu thủ cao tầng trưởng lão, lúc này, cũng là diện hiện ra vẻ do dự. Theo lý thuyết, đây là sát hại bọn họ phái Côn Lôn trưởng môn kẻ thù, thành tựu tông môn trưởng lão, bọn họ lẽ ra nên liều mạng báo thù. Nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, vào lúc này đi ra ngoài báo thù, vậy thì là đang tìm cái chết. Trưởng môn liền trấn phái tiên khí đều mang đi ra ngoài, kết quả vẫn bị người ta giết ngược lại, Thái Huyền môn thực lực bởi vậy có thể thấy được đến tuột cùng khủng bố đến mức nào, bọn họ những người này, nắm đầu đi theo nhà người đánh a. Xem ra chư vị, đối với bổn trưởng môn, có chút không ngứa a. Nhạc Dương cười ha ha, ngược lại cũng không tức, mà là nhấc xoay tay một cái, một mặt bóng ánh long lanh, cái gương nhỏ trôi nổi ở trước người của hắn. Côn Lôn kính. Trong đại trận, phát sinh một tràng thốt lên thanh. Đây chính là bọn họ phái Côn Lôn trấn phái tiên khí a, xem dáng dấp kia, đây là đã nhận chủ. Tiên bối, Côn Lôn kính, chính là ta phái Côn Lôn trấn phái bảo vật, không phải các đời trưởng môn không thể nhận chủ. Không biết ngài có thể hay không báo cho, này kính, tại sao lại nhận ngươi làm chủ? Một tên trưởng lão đứng ở trước trận, chần chờ nói. Liền Côn Lôn kính đều thần phục, bọn họ còn có thủ vững cần phải sao? Có thể, thay cái trưởng môn cũng không là chuyện xấu gì. Côn Lôn kính gặp nhận chủ, rất hiển nhiên, bởi vì bản tọa chính là được tiên khí thừa nhận, hợp pháp hợp lý đời mới trưởng môn. Nhạc Dương trầm giọng nói, Thanh hư đạo hữu cùng bản tọa đánh cược, bản tọa như thua, toàn phái quy thuận phái Côn Lôn, bản tọa như thắng, nhưng là trở thành phái Côn Lôn tân trưởng môn. Nói, hắn vô vô trước người Côn Lôn kính, tiên bảo đã nhận chủ, kết quả, không cần bản tọa lại tự thuật chứ. Hai vị phái Côn Lôn trưởng lão lẫn nhau đối diện một ánh mắt, bên trong một người, còn hơi nghi hoặc một chút, là như vậy phải không? Không phải vậy đây, ngươi cho rằng, là cái gì dạng? Nhạc Dương ngữ khí, dẫn theo một chút uy nghiêm đáng sợ. Lời vừa nói ra, hai vị trưởng lão sắc mặt ngẩn ra, sau đó, liên tiếp túi thấp đầu, thân thể cũng loan lại đi, lớn tiếng mở miệng. Mở ra trận pháp đường nối, khai thiên môn, phô đại lộ danh vọng, cung nên Thái Huyền trưởng giáo về tông. Lời này vừa nói ra, xem như là thừa nhận Nhạc Dương phái Côn Lôn trưởng môn thân phận, sau đó, trong trận pháp, không ít Côn Lôn đệ tử rung động trận kỳ, đánh ra từng đạo pháp quyết, từng trận hào quang, cực kỳ chói mắt. Ầm ầm. Từng trận tiếng nổ vang rền ở trên dãy núi bầu trời vang lên, sau đó, mắt trần có thể thấy, giữa sườn núi nơi, trận pháp bóng ánh nhất địa phương, một tòa cổ xưa khổng lồ cửa đá chậm rãi hiện lên, phát sinh kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Theo cửa đá mở ra, bên trong có hai con dường như giao long khổng lồ yêu thú, bay người mà ra, bọn họ quanh thân có ánh sao tràn ngập, nhanh chóng chạy trồm, sau lưng bọn họ, ánh sao thành đường, phô cuốn ra một cái đại lộ danh vọng. Cùng lúc đó, trong cửa đá, từng đạo cầu vồng gào thét, mấy ngàn tên thân mang phái Côn Lôn thống một ăn mặc đệ tử, điều khiển pháp bảo mà ra, rơi vào này điệu tinh lộ hai bên, từng cái nghiêm túc mà đứng, dường như trung thành nhất tướng sĩ, ở hộ vệ nhân gian đế vương đăng cơ. Đây là phái Côn Lôn long trọng nhất lễ tiết, chỉ có đợi mới trưởng giáo tiếp nhận chức trưởng môn lúc, mới gặp có này lễ tiết. Trưởng môn chân nhân, xin mời. Hai vị trưởng lão thân thể lại cong xuống mấy phần, ngựa khí mang theo vui sướng thậm chí là chờ đợi ý vị. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, thu hồi Côn Lôn kính, ở hai người dưới sự chỉ dẫn, bước vào trong cửa đá. Mặt sau, Nhạc Linh San mọi người nối đuôi nhau mà vào. Xích Quỷ Vương lúc này kích động nhất. Năm đó hắn nhưng là bị phái Côn Lôn cao nhân trấn phong, suýt chút nữa hồn phi phách tán, không từng muốn sẽ có một ngày, hắn dĩ nhiên cũng có cơ hội, lấy cao cao tại thượng thân phận giáng lâm phái Côn Lôn. Tình cảnh này, quả thực cùng nằm mơ như thế. Trong cửa đá, đầu tiên đập vào mi mắt, là một mảnh ngọc thạch lát thành to lớn quảng trường, diện tích to lớn, chứa đựng cái 10 vạn người cũng là điều chắc chắn. Trên quảng trường, lấy cựu cung tư thế bày ra từng vị cự đỉnh bốn phía, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái lập lòe ánh sáng lộng lẫy trận kỳ, những này là tạo thành đại trận hộ sơn trận cơ. Hai vị trưởng lão xưng hô như thế nào? Cảm thụ bốn phía nồng nặc kia đến gần như thực chất thiên địa linh khí, Nhạc Dương hít sâu một hơi, sau đó cười nhạt mở miệng. Bẩm trưởng giáo chân nhân, tại hạ Thanh Trần, đây là sư đệ Thanh Dương. Bên trong một tên vóc người hơi cao một chút trưởng lão, vội vã trả lời. Thanh Trần, Thanh Dương, các ngươi cùng Thanh Hư là đồng nhất bối phận sư huynh đệ. Đúng. Thanh Trần trưởng lão giải thích, phái Côn Lôn tổng cộng có cựu đại ngọn núi chính, kéo dài ra cựu đại chủ mạch. Ta cùng Thanh Dương sư đệ, từng người thuộc về một mạch thủ tọa. Nói tới chỗ này, hắn cười khổ một tiếng, nói, trưởng môn, hắn mấy đại chủ mạch thủ tọa cũng đã bị ngài, khắc khắc, ta là nói, bọn họ cũng đã ngã xuống, không biết cái kia mấy mạch thủ tọa ứng cử viên, ngài có thể có sắp xếp. Việc này không nổi. Nhạc Dương lắc lắc đầu, nói, trước tiên cùng bản tọa nói một chút trong tông môn tình huống khác đi. Vâng, ta phái Côn Lôn, bây giờ vẫn còn có thủ tọa 2 người, chấp pháp trưởng lão 23 người, hộ pháp 96 người, chân truyền, đệ tử nội môn tổng cộng hơn 2500 người, bên trong có hơn 300 người ra ngoài du lịch, chưa về núi. Ngoài ra, trong tông môn, hộ sơn thần thú, yêu thú lực sĩ chờ các loại sinh linh, nhiều đến hơn ngàn đầu. Thanh Trần thủ tọa thoáng chần chờ một chút, nói, chỉ ít, đều là luyện khí hóa thần cấp bậc yêu thú. Nhạc Dương gật gật đầu. Này gốc gác, đúng là Thái Huyền môn không cách nào so với. Cái thế giới này, chính thống đạo gia môn phái, cảnh giới tu hành, cũng là dựa theo luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo bốn cái đại cảnh giới đến phân chia. Như phái Côn Lôn loại này, tu luyện đến luyện tinh hóa khí đỉnh cao, có thể thành đệ tử nội môn. Luyện khí hóa thần tu vi, có thể nói đệ tử chân truyền. Cho tới luyện thân phản hư cảnh giới, này nhóm cường giả, căn cứ thực lực quyết định, nhưng là có tư cách trở thành tông môn trưởng lão hoặc là hộ pháp. Mà các mạch thủ tọa, cái kia tu vi, chí ít cũng là luyện thần phản hư đỉnh cao cảnh giới. Ở Thanh Trần giảng giải bên trong, bị Nhạc Dương nắm cầu lại Hà Bia đá sống sờ sờ luân chết Thanh Hư trưởng môn, tu vi đã đạt luyện hư hợp đạo trung kỳ cảnh giới, phối hợp tiên khí Côn Lôn kính, sức chiến đấu có thể so với luyện hư hợp đạo cảnh giới đỉnh cao. Thực lực này, có thể nói, chỉ đứng sau Thục Sơn vị kia Độc Cô Kiếm Thánh. Đương nhiên, Nhạc Dương cái này bật học trước tiên cần phải bài trừ ở bên ngoài. Chương 470, Nhạc Dương đến tiếp sau con đường tu luyện. Nhạc Dương bây giờ tu vi, có thể nói là luyện thần phản hư đỉnh cao cảnh giới, cũng có thể nói là luyện hư hợp đạo sơ kỳ cảnh giới. Luyện thần phản hư cảnh giới là một cái có thể ngự sử sức mạnh đất trời đối địch giai đoạn, này một cấp bậc tu sĩ, ở tu chân giới đã là đại năng cấp bậc, có thể gọi lục địa thần tiên. Mà cái gọi là luyện hư hợp đạo cảnh, nhưng là tự thân cùng thiên đạo sản sinh liên hệ, có thể rõ ràng cảm ứng được một loại nào đó thiên địa pháp tắc tồn tại, tiến vào mà không ngừng sâu sắc thêm đối với pháp tắc cảm ngộ, điều khiển pháp tắc đến đối địch. Mà Nhạc Dương, không tu thiên đạo, không tu thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, này không phải nói hắn không cách nào cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc. Giới này tu sĩ mục tiêu cuối cùng là cảm ngộ một cái nào đó loại thiên địa pháp tắc đạt đến cảnh giới viên mãn. Sau đó đến thiên địa tán thành tựu thiên tiên quả vị. Mà Nhạc Dương đi chính là lấy lực chứng đạo, với trong hồng trần nghịch tiên thành tiên con đường. Hắn con đường là hồng trần chi tiên, mà không phải cần thiên đạo tán thành thiên tiên. Vì lẽ đó, thiên địa pháp tắc đối với hắn mà nói, chỉ là tự thân hồng trần thành tiên chất dinh dưỡng, mà không phải vượt lên ở trên đầu công xiềng. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, hắn thực đều có linh ngộ, tuy không tính tinh thâm, nhưng cũng không phải không hề liên quan đến. Nếu là y theo tiêu chuẩn này để phán đoán, hắn thực đã xem như là luyện hư hợp đạo cảnh. nhưng đối với Nhạc Dương cái này đi lấy lực con đường chứng đạo tu sĩ tới nói, hắn cảm giác mình ở luyện thần phản hư cảnh giới vẫn không có tích lũy đến viên mãn hoàn mỹ trình độ, vẫn còn không tính là bước vào luyện hư hợp đạo cảnh. Pháp tắc, nói cho cùng, là duy trì thiên địa vận chuyển một loại trật tự, một loại ở tu sĩ trong mắt cực kỳ đặc thù thậm chí là huyền diệu sức mạnh thần kỳ. Nhưng đối với Nhạc Dương tới nói, hắn trải qua thế giới quá nhiều rồi, hầu như mỗi cái thế giới thiên địa pháp tắc, tuy cơ bản tương đồng, nhưng chi tiết luôn có chỗ bất đồng địa phương. Người ở trên cái thế giới lĩnh ngộ pháp tắc, ở thế giới này, e là cho dù không mất linh, uy năng cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp. Đối với tình huống như thế, Nhạc Dương có chính mình phương thức xử lý. Đối với hắn mà nói, thiên địa pháp tắc bất luận làm sao huyền diệu, nhưng trên bản chất vẫn là một loại sức mạnh. Mà chỉ cần là sức mạnh, Thái Huyền Kinh liền có thể bao dung luyện hóa, sau đó hóa thành bản thân hắn cố hữu sức mạnh, đem loại sức mạnh này dung nhập vào tinh khí thần bên trong. Cái này cũng là thanh hư thật người không thể lý nguyên nhân. Rõ ràng không cách nào xúc động thiên địa pháp tắc, không cách nào thôi thúc sức mạnh đất trời, vì sao Nhạc Dương ở mạt pháp cấm chế bên trong, thực lực nhưng căn bản không hề suy giảm, như cũ cường đại như thế? Vì sao đều là tu sĩ, cơ thể ngươi, nhưng mạnh hơn ta già vô số lần? Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi thanh hư coi như không coi nhẹ thân thể tu luyện, nhưng nhiều nhất cũng chính là lấy pháp lực rèn luyện thân thể. Mà Nhạc Dương không giống, hắn lấy võ đạo lập nghiệp, thân thể vốn là hắn cường hạng, hậu kỳ, càng là lấy Thái Huyền Kinh làm căn cơ, bao dung các loại công pháp, nung nấu các loại sức mạnh, mặt sau, càng là hòa vào lực lượng pháp tắc, lấy pháp tắc sức mạnh đến rèn luyện bản thân. Ngươi còn ở cảm ngộ pháp tắc muốn phải không ngừng sâu sắc thêm cảm ngộ sau đó được thiên địa tán thành thành tiên lúc, Nhạc Dương cũng đã ở nắm pháp tắc sức mạnh đến rèn luyện bản thân, không ngừng thăng hoa tinh khí thần. Hai người ở trên bản chất cũng đã xuất hiện khác nhau một trời một vực hồng câu. Không có chí ít một cảnh giới lớn trở lên cảnh giới nghiên ép, người đánh cây búa yêu. Côn Lôn Điện là phái Côn Lôn chủ điện, cổ điện hùng vĩ, tiên quang tràn ngập, chim quý hiếm thủy thú thỉnh thoảng vần quanh, an lành khí bao phủ tứ phương. Ngồi ngay ngắn ở đại điện trước trưởng môn trên, ở Nhạc Dương dặn dò dưới, thanh trần mọi người đem phái Côn Lôn đệ tử chủ tu công pháp dâng lên. Thiên Cương Bồi Nguyên Công chính là Côn Lôn đệ tử nhập môn phương pháp tu hành, trúc cơ bồi nguyên, luyện khí tu hành. Hôn Nguyên Nhất Khí Quyết thuộc về luyện khí hóa thần giai đoạn chủ tu công pháp, lấy khí ngưng thần, điều động pháp bảo, uy năng không tầm thường. Cho tới luyện thần phản hư giai đoạn, toàn bộ phái Côn Lôn có hai môn công pháp có thể tu hành, một là Ngũ Khí Chiêu Nguyên Công, một là Tam Hoa Tụ Đỉnh Quyết. Này hai môn công pháp, Nhạc Dương trọng điểm quan duyệt một phen sau, sắc mặt biến đến mức rất là nghiêm nghị. Không thể không nói, thành tựu thượng giới tiên nhân truyền thừa dưới đại phái, này phái Côn Lôn gốc gác, thực sự thị phi cùng người thường. Không chút khách khí nói, này hai môn công pháp, đẳng cấp vượt xa trước thế giới Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp. Coi như là hoàn chỉnh bản tiên thư năm quyển, nhiều nhất cũng chính là cùng này hai môn công pháp ngang hàng, thậm chí còn kém hơn một chút. Đây là hai môn có thể nhắm thẳng vào tiên đạo, tu luyện đại thành sau, tất nhiên có thể thành tiên tiên đạo pháp môn. Ngũ Khí Chiêu Nguyên Công, lấy ngũ hành lực lượng pháp tắc làm cơ bản, là ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn lúc, có thể cô động trong lồng ngực ngũ khí, dựng dục ra bất hủ khí. Công pháp đại thành, liền có thể đăng lâm thiên tiên vị trí. Dù cho ở thiên tiên bên trong, cũng là đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Mà Tam Hoa Tụ Đỉnh Quyết, càng là tuyệt vời. Cái gọi là Tam Hoa Tụ Đỉnh, nhưng là công pháp tu luyện đến cực hạn, dựng dục ra thân thể chi hoa, pháp lực chi hoa, cùng với thần hồn chi hoa. Tam Hoa Tụ Đỉnh, nghịch thiên thành tiên, thiên đạo có nhận biết hay không có thể, đều không thể ngăn cản thành tiên con đường. Ở công pháp ghi chép bên trong, lấy công pháp này thành tiên người, chính là thiên tiên đứng đầu, pháp lực vô biên, thần uy vô lượng, cung cấp bên trong, không thể ngang hàng. Nhạc Dương xoa xoa cái chán, cánh cửa kia Ngũ Khí Chiêu Nguyên Công còn nói được, thuộc về cao thâm thành tiểu thiên tiên phương pháp. Mà này Tam Hoa Tụ Đỉnh Quyết, nói trắng ra, đây chính là một môn lấy lực chứng đạo phương pháp, đem tinh khí thần tu luyện đến cực hạn, không nhìn thiên đạo ngăn cản, cùng trong hồng trần nghịch thiên thành tiên. Hồng Trần Tiên, đây chính là hệ thống nói tới quá hồng trần tiên. Không nghĩ tới này phái Côn Lôn bên trong, dĩ nhiên cất giấu như thế một môn hồng trần tiên phương pháp tu hành, cỡ này gốc gác, làm hắn thực tại giật mình không nhỏ. Chỉ có điều, môn công pháp này tu hành độ khó, quả thực làm người giận sôi. Cần muốn lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, cùng với sấm sét pháp tắc. Lấy này ba loại lực lượng pháp tắc đến rèn luyện bản thân. Tử vong pháp tắc rèn luyện thân thể, làm thân thể suy yếu khô héo đến mức tận cùng, sau đó ở kề bên tử vong bên trong hướng về chỗ chết để tìm đường sống, cùng cực điểm bên trong mở ra thân thể chi hoa. Sấm sét pháp tắc rèn luyện thần hồn, trải qua 9 lần thần hồn lôi kiếp, đem thần hồn bên trong cuối cùng một tia âm khí loại trừ, hóa thành thuần dương chi thần, với cực điểm bên trong thăng hoa xuất thần hồn chi hoa. Sinh mệnh pháp tắc hòa vào pháp lực bên trong, pháp lực sinh sôi liên tục, thành tựu chất dinh dưỡng, kéo dài bổ dưỡng thân thể cùng thần hồn. Cho đến hai người đại thành, sau đó phụng dưỡng pháp lực, thăng hoa ra pháp lực chi hoa. Tam Hoa Tụ Đỉnh, tinh khí thần 10 phân vận 10, hồng trần thành tiên, thiên mà không thể ngăn trở. Đem môn công pháp này lại lần nữa từ đầu tới đuôi nhìn một lần, Nhạc Dương tặc lưỡi không ngớt. Này tu luyện độ khó, quả thực nghịch thiên rồi. Trước tiên không nói sinh mệnh, tử vong, sấm sét vài loại pháp tắc rất khó lĩnh ngộ, coi như là lĩnh ngộ được, lại có mấy người có thể có này đại nghị lực đại quyết đoán lần lượt chết bên trong cầu sinh. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ nói thần hồn, không còn thân thể vì là dựa vào, thần hồn ở sấm sét vai dưới quả thực yếu đối dường như lục bình, đừng nói độ lôi kiếp, bình thường tu sĩ thần hồn xuất hiếu, một đạo tiếng sấm, khả năng liền bị đánh tan. Mắt thấy Nhạc Dương vẫn đang nhìn chằm chằm Tam Hoa Tụ Đỉnh Quyết quang duyệt, thanh trần thủ tọa cười nói, trưởng môn, môn công pháp này, coi như là năm đó sáng lập phái Côn Lôn tiên nhân lao tổ cũng chưa từng tu luyện qua. Theo năm đó lao tổ từng nói, công pháp này ở thiên đình bên trong, không biết là người phương nào sáng chế, càng như là một bộ thôi diễn mà chưa qua chứng thực pháp môn. Pháp môn này ở thiên đình truyền lưu rất rộng, nhưng đáng tiếc, không người tu luyện thành công. Sáng tạo phương pháp này người, hẳn là ở năm chúng tu làm thí nghiệm, tìm kiếm bên trong thiếu hụt, lâu dần liền bị người bỏ qua, không người hỏi thăm. Thanh hư chân nhân từng động lòng quá mấy lần, muốn cải tu này pháp, nhưng cuối cùng vẫn là không hạ nổi quyết tâm, cuối cùng sống chết mà bay. Nhạc Dương cười cợt, đây thực sự là cái làm người tiếc nuối tin tức tốt. Thanh hư ông lão kia, nếu thật sự tu luyện công pháp này, còn để hắn tu ra chút môn đạo đến, trước trận chiến đó, ai thua ai thắng, e sợ thật liền khó nói. Chương 471, ngươi đi, để bọn họ nhận rõ địa vị của chính mình. Vuốt nhẹ trong tay công pháp thẻ ngọc, Nhạc Dương trầm mặc không nói. Cái môn này Tam Hoa Tụ Đỉnh Quyết cũng chưa tính là hoàn thiện, bên trong rất nhiều tu luyện chi tiết nhỏ đều là sơ lược. Nên xác thực như phái Côn Lôn vị kia người sáng lập lão tổ từng nói, môn công pháp này thuộc về một vị tiên giới đại năng thôi diễn sáng lập ra công pháp, bên trong rất nhiều lý luận cùng với tu hành kết quả đa số là suy đoán, vẫn chưa có tường thực nghiệm chứng quá trình. Nhưng đối với tinh khí thần tu luyện đến cực điểm tận, Tam Hoa Tụ Đỉnh này điều con đường tu hành, Nhạc Dương là tán thành. Tinh, khí, thần Tam Hoa Tụ với Thiên Cung đỉnh chót, thì lại có thể ở vạn kiếp trong luân hồi, không bị tà ma xâm nhiễm, bảo vệ hướng đạo tu hành chi tâm, đại đạo con đường mới ở đây. Đây là Tam Hoa Tụ Đỉnh quyết mở đầu quy tắc chung, một lời nói ra công pháp này mục tiêu cuối cùng, vạn kiếp bất diệt, đại đạo bắt đầu thành. Phương pháp này không tu thiên đạo, mà là không ngừng cường hóa tự thân, lấy truy tìm đại đạo làm mục tiêu. Nay cùng Nhạc Dương tu luyện lý niệm, hoàn mỹ phù hợp. Nay vẫn là hắn tự học luyện tới nay, gặp được bản thứ nhất đường hoàng gia dáng lấy lực chứng đạo công pháp tu hành, tuy rằng còn chưa tính là hoàn thiện, nhưng ít ra, lấy lực chứng đạo lý niệm, hắn là lần thứ nhất từ hắn công pháp bên trong nhìn thấy. Tinh khí thần Tam Hoa Tụ Đỉnh. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, tiếp đó, này có thể nói là hắn tu luyện mục tiêu. Chầm tư chốc lát, hắn đem hai môn công pháp thẻ ngọc đưa cho Nhạc Linh San, dặn dò, ngươi đã có đạo của chính mình, này hai môn công pháp nhìn liền có thể. Nhạc Linh San thu hồi thẻ ngọc, thấp giọng nói, trước vây công chúng ta những môn phái kia, có phải là nên thu thập một phen? Nhạc Dương gật đầu, đi thôi, đem tài nguyên, nhân tài chỉnh hợp đến Côn Lôn Sơn, còn không chịu phục tùng người. Ngữ khí của hắn chuyển lạnh, điềm nhiên nói, tận giết chết. Linh San em gái khẽ mỉm cười, trở về. Ca ca cái kia quen thuộc Họa Phong lại trở về. Lười biếng chậm rãi xoay người, Nhạc Linh San hai tay ôm kiếm với ngực, quay về Xích Quỷ Vương cùng với Tử Vân Tông trưởng lão Hứa Tử Dương bắt chuyện một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi xem, còn có cái nào không có mắt cần thanh lý. Tô Châu thành ở ngoài, đại chiến sau, nguyên bản bằng phẳng đại địa từ lâu gồ ghề nhấp nhô, đâu đâu cũng có khe, sâu thẳm hẻm núi tùy ý có thể thấy được. Thỉnh thoảng có thể thấy được, lâm gia người cùng với địa phương quan phủ nhân viên tổ chức bách tính, thanh lý chiến trường. Lúc này, một chỗ bí ẩn mà hẹp dài khe bên trong, tụ tập một đám lai lịch bí ẩn người. Người cầm đầu, thân hình cao lớn, sắc mặt giàn mua, đầu đội đấu đồng, rõ ràng là vị kia Bái Nguyệt giáo chủ. Mà sau lưng hắn, tùy tùng mấy đại trưởng lão mặt sau, còn theo mười mấy tên Bái Nguyệt giáo đồ. Từng cái thân mặc trường bào, cái khăn đen da đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất tử sĩ. Đánh rất kịch liệt ta. Bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt ngưng trọng nói, sát thực phi thường khốc liệt. Bên trong một tên trưởng lão lên tiếng nói, ta tìm được một chút người vây xem, hỏi bọn họ một ít giao chiến cảnh tượng. Đều nói thế nào? Có người nói là phái Côn Lôn trưởng giáo tự mình tổ chức lưu tính, ở chỗ này bày xuống trận pháp, muốn một lần giết chết Thái Huyền môn mọi người. Mặt sau lời nói, người trưởng lão này có chút chần chờ, trong lúc nhất thời có chút do dự có nên hay không nói. Bái Nguyệt giáo chủ cười nói, làm sao, có cái gì không tốt nói thẳng. Cái kia Thái Huyền chân nhân sau trận chiến còn có năng lực trọng thương thổ ma thú, rất hiển nhiên là Thái Huyền môn thắng lợi chứ. Đúng là Thái Huyền môn thắng. Người trưởng lão kia trần trờ nói, dựa theo những người kia lời giải thích, phái Côn Lôn một các trưởng lão, nhược cùng gà con tử bình thường, bị cái kia Thái Huyền chân nhân một kiếm một cái tất cả đều chém. Khuyết đại nhất chính là, phái Côn Lôn trưởng môn Thanh Hư chân nhân thôi thúc tiên khí, cũng không làm gì được Thái Huyền, trái lại bị đối phương cầm phiến đá cho sống sờ sờ đập chết. Bái Nguyệt giáo chủ há miệng, dù hắn tâm tư thâm trầm, lúc này cũng là hơi kinh ngạc. Cái kia Côn Lôn trưởng giáo là cỡ nào người, trong lòng hắn rất rõ ràng. Đó là vị tu vi không kém hắn cường giả cấp cao nhất, bực này tồn tại, coi như không địch lại, dựa giống tiên khí hộ thân, cũng có thể dễ dàng đào tẩu, thì lại làm sao gặp rơi vào cái bị người sống sờ sờ nắm gạch đập chết hạ chẳng. Hắn lý giải không được. Đừng nói hắn lý giải không được, phỏng chừng vị kia thuộc sơn kiếm thánh, e sợ cũng lý giải không được. Dù sao đổi làm là ai, cũng không cách nào nghĩ đến, chính mình bày xuống cấm chế, ngược lại sẽ ngay cả mình cũng cho vây chết rồi. Dù sao phái Côn Lôn gốc gác cực sâu, có không ít truyền thừa với thiên tiên phép thuật thần thông, lấy Thanh Hư tu vi, đang không có mạt pháp cấm chế điều kiện tiên quyết, xúc động thiên địa pháp tắc, thật như muốn chạy trốn, Nhạc Dương vẫn đúng là không hẳn có thể đem lưu lại. Đáng tiếc, mạt pháp cấm chế nhốt lại đối thủ, nhưng cũng đem hắn cái này bảy trận người, cũng cho vây chết ở bên trong. Chỉ có thể nói, tùy vào số mệnh. Mệnh số như vậy, đáng đời có này một kiếp. Giáo chủ, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Người trưởng lão kia sắc mặt nghiêm nghị, một cái mới lên cấp quật khởi Thái Huyền môn, đem phái Côn Lôn cao tầng hầu như hết mức chu diệt, cỡ này thực lực, đã làm hắn kinh hồn bạt vía. Thời khắc này, không ít người trong lòng đã có lay động. Vì một cái Triệu Linh Nhi, cùng loại này quái vật khổng lồ đối đầu, đáng ra không? Bái Nguyệt giáo chủ trầm tư chốc lát, nói: "Đi, theo bổn giáo chủ đi một chuyến Côn Lôn Sơn. Chúng ta tiên lễ hậu bình, cùng đối phương nói một chút đạo lý. Linh Nhi công chúa là ta Nam Chiếu quốc công chủ, chúng ta tiếp nàng về nước hợp tình hợp lý, thế gian này, trời đất bao la, tổng không hơn được nữa một chữ lý." Côn Lôn Sơn, Côn Lôn điện bên trong, Nhạc Dương cùng hai tên thủ tọa cùng với một đám chấp pháp trưởng lao chính đang nghị sự. Thanh tựu đời mới trưởng môn, rất nhiều chuyện, hắn đều cần hiểu rõ, không ít quyết sách đều cần hắn cuối cùng đến đánh nhịp. Tung tung tung. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài điện truyền đến, sau đó, một tên thân mang trưởng bảo màu lam hộ pháp bước nhanh đi tới. "Chuyện gì?" Nhạc Dương bình thản mở miệng. "Về trưởng môn, ngoài núi, đến rồi một đám Nam Chiếu quốc Bái Nguyệt giáo người, bảo là muốn đến bái phòng trưởng môn." Nói, hắn đem một tấm bái thiếp hai tay nâng lên, nói, "Đây là đối phương bái thiếp." Nhạc Dương cách không một chiêu, bài thiếp liền tung bay ở trước mắt của hắn, tùy ý liếc mắt một cái, sau đó lạnh nhạt nói, khai sơn môn, xin bọn họ vào núi. Ngón tay trên ghế ngồi nhẹ nhàng gõ mấy lần, Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, quay đầu nhìn về phía Thanh Trần thủ tọa, cười nói, người này, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Thanh Trần lắc lắc đầu, nói, tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết, người này thực lực cực cường, hơn nữa dã tâm rất lớn, nhưng cụ thể đang lưu đồ gì đó, tạm thời cũng không biết, cực kỳ thần bí. Nhạc Dương cười nhạt nói, lai giả bất thiện, thiện giả không được. Địa phương nhỏ đi ra người, đều làm miễn không được kiêu căng tự mãn, không nhìn rõ vị trí của chính mình. Ngươi đi, tiếp dẫn bọn họ vào núi, thuận tiện để bọn họ lãnh hội một phen ta phái Côn Lôn hùng vĩ cùng bằng bạc. Thanh Trần thủ tọa liền vội vàng đứng lên, ôn quyền nói, trưởng môn ý của sư huynh, ta đã rõ ràng, trưởng môn xin yên tâm, việc này, sư đệ tất làm xử lý thỏa đáng. Chương 472, Nhạc Dương cùng Bái Nguyệt giáo chủ. Vù vù. Cổ lão sơn cửa bị mở ra, bóng ánh mà lại trải rộng sát cơ đại trận hộ sơn, giờ khắc này, dừng lại một chút như vậy mấy mắt. Bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn cái kia cổ lão thâm thúy sơn môn, trong lòng cũng là đánh tới 10 vạn phân cảnh giác. Phái Côn Lôn, hắn là lần thứ 2 đến. Lúc trước Thanh Hư chân nhân trở thành Côn Lôn trưởng môn lúc, hắn từng chuyên môn đến chúc, cũng coi như là quen cửa quen mẹo. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi khi thấy cái quần sơn này kéo dài, trải rộng vô tận sát cơ đáng sợ đại trận, trong lòng hắn vẫn là không lý do cảm thấy có mấy phần căng thẳng. Bái Nguyệt giáo những năm này phát triển rất tốt, giáo chúng số lượng rất nhiều, nhưng đa số là chút đám người ô hợp, cùng phái Côn Lôn loại này tiên nhân truyền xuống môn phái, còn là căn bản không có cách nào so với. Vì lẽ đó lần này, hắn là mang theo đàm phán ý nghĩ đến. Ở Thủy Ma Thu không có mở ra phong ấn phục sinh trước, có thể không trêu chọc phái Côn Lôn bực này quái vật khổng lồ, liền không trêu chọc. Thanh Trần thủ tọa một bộ trường bào màu tím, ở phía sau, từng đạo cầu vồng gào thét mà đến, liệt kê hàng ngàn phái Côn Lôn đệ tử đứng sừng sững giữa không trung, bàng bạc khí tức theo sơn môn tản mạn ra, phảng phất thiên lôi giống như ong ong không dứt. Bái Nguyệt giáo chủ phía sau, có trưởng lão thân thể run lên, cái kia cỗ che ngập bầu trời bao phủ đến như thế, quả thực làm người kinh sợ. Đều lên tinh thần đến, đừng làm mất đi ta Bái Nguyệt giáo mặt. Bái Nguyệt giáo chủ có chút bất mãn thấp giọng quát lớn một câu, trong lòng đối với tái tạo thế giới ý nghĩ kiên định hơn. Thế giới này quá không công bằng, có tiên nhân truyền thừa đại phái, chiếm cứ quá nhiều tài nguyên tu luyện, mà phổ thông tán tu, liều sống liều chết chung một đời, thậm chí ngay cả đại phái đệ tử khởi điểm đều không đạt tới. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bọn họ xuất thân tốt, tiên thiên tư chất tốt, trở thành đại phái đệ tử. Xin mời. Thanh Trần trưởng lão cười nhạt, thâm ý sâu sắc nhìn Bái Nguyệt giáo chủ một ánh mắt, ở phía sau, vô số đệ tử dồn dập tản ra, nhường ra một con đường. Bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt trầm tĩnh, nhanh chân bước vào bên trong sân môn, sau đó, to lớn hùng vị phái Côn Lôn bày ra ở tầm mắt của hắn bên trong. Mênh mông Côn Lôn sơn, thực sự là quá to lớn, trận pháp ở ngoài sơn mạch chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, mà trong trận pháp kéo dài của sơn, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Giờ khắc này xuất hiện ở Bái Nguyệt giáo chủ mọi người phía trước, là liên miên không dứt mênh mông dãy núi, vô số ngọn núi vân sơn vụ nhiễu, xuyên thẳng phía chân trời. Từng tòa cung điện ở những ngọn núi phong trên đứng vững, như ẩn như hiện, hình thành một mảnh việc trọng đại đại phái khí thế bằng bạc. Mà ở cái kia đếm không hết ngọn núi, còn có từng tòa lơ lửng giữa trời cầu đá liền đón lấy, dường như từng cái do phàm trần đi về tiên đạo con đường trường sinh, làm người chấn động vô cùng. Ta phái Côn Lôn, tổng cộng có cựu đại sơn môn, bây giờ các ngươi chứng kiến, là trưởng môn một mạch quản lý quần sơn phạm vi. Thanh Trần thủ tọa đi ở đằng trước nhất, một bên cất bước, một bên giới thiệu phái Côn Lôn tình huống. Bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt trầm tĩnh như nước, chỉ là gật gật đầu, dọc theo đường đi không nói một lời. Rất hiển nhiên, phái Côn Lôn gốc gác mạnh, cường giả nhiều, khiến trong lòng hắn thực ở không cao hứng nổi. Ầm ầm. Ngay ở Bái Nguyệt giáo người hết mức bước vào phái Côn Lôn sau, nay bốn phía thiên địa, trong nháy mắt nổ vang, ẩn ẩn phong vân cuốn lấy, phái Côn Lôn bên trong đông đảo đệ tử, giờ khắc này khí thế bạo phát, làm cho thiên địa biến sắc, bát phương rung động. Các ngươi đây là có ý gì? Bái Nguyệt giáo chủ biến sắc. Tuy rằng trước thổ ma thú cùng cái kia Thái Huyền chân nhân có giao thủ, nhưng hắn Bái Nguyệt giáo chủ đều tự mình đến nhà hòa hoãn quan hệ, chỉ là đơn giản xung đột, không đến nỗi tới liền muốn hạ tử thủ chứ. Huống hồ, hắn Bái Nguyệt giáo cũng không phải thế lực nhỏ, mấy trăm ngàn giáo chúng từ lâu tụ tập ở Côn Lôn sơn phụ cận, mấy đại ma thú cũng là xúc thế đợi mệnh, thật như chết hợp lại, coi như phái Côn Lôn có thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ tử thương nặng nề. Cái kia Thái Huyền chân nhân sơ trưởng phái Côn Lôn, không đến nỗi như vậy mất trí chứ? Chớ sốt sắng, chỉ là bình thường mở ra đại trận hộ sơn thôi. Thanh Trần thủ tọa bốn phía, vô số phái Côn Lôn đệ tử vung lên trận kỳ, lại lần nữa mở ra đại trận hộ sơn. Mà kéo dài không nhìn thấy phần cuối quần sơn trên, giờ khắc này cũng có vô số khí tức ngập trời mà lên, trận pháp lực lượng bao phủ trời cao, đem toàn bộ tông môn trụ sở bố trí trở thành xâm la chi địa. Bái Nguyệt giáo chủ gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là cái kia bao phủ ở trong tay áo tay, nắm chặt đưa tin pháp bảo, phàm là có không thích hợp, hắn thì sẽ hạ lệnh mấy đại ma thú vọt thẳng kích Côn Lôn đại trận. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên rõ ràng trong lòng, đây là phái Côn Lôn ở cho hắn hạ ma uy. Trong lòng hắn mơ hồ có chút hối hận. Bất cần rồi, không nghĩ đến cái kia Thái Huyền chân nhân như vậy bụng dạ hẹp hòi, chỉ là một điểm nho nhỏ ma sát xung đột thôi, nhưng làm ra như vậy động tĩnh. Sớm biết người này như vậy tư thái, bất luận làm sao, hôm nay hắn đều sẽ không tự mình đến Bái Sơn. Tiến vào Côn Lôn điện, ở một đám chấp pháp trưởng lao dưới sự chỉ dẫn, đơn giản hàn huyên sau, Bái Nguyệt giáo mọi người phân biệt ở khách mời khu vực ngồi xuống. Mỗi người, sắc mặt đều có chút câu nệ. Trên cung điện vị đầu tiên trí, trưởng môn trông ngồi, Nhạc Dương lặng lặng mà đánh giá đối phương. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng. Bản tọa Thái Huyền, sơ trưởng phái Côn Lôn, việc vật bận rộn, hoàn mỹ tự mình nên tiếp đạo hữu, Bái Nguyệt đạo hữu sẽ không trách móc chứ? Bái Nguyệt giơ tay thi lễ, cười nói, Thái Huyền trưởng môn khách khí, người ta hai nhà từ trước đến giờ có liên hệ, cũng không phải người ngoài, một ít hư lễ, liền không cần như vậy khách sáo. Nhạc Dương gật đầu cười nói, xem ra Bái Nguyệt đạo hữu cũng là thoải mái người, nếu như thế, có thể hay không báo cho, hôm nay đến ta Côn Lôn Sơn, cái gọi là chuyện gì? Đầu tiên, muốn chúc mừng Thái Huyền đạo hữu trở thành Côn Lôn trưởng môn, ta Bái Nguyệt giáo chuẩn bị chút lễ mọn, là đạo hữu hạ. Nói, Bái Nguyệt giáo chủ phía sau, một tên trưởng lão đứng dậy, hướng về Thanh Trần thủ tọa đưa lên một tấm lễ đơn. Bái Nguyệt giáo chủ tiếng nói không ngừng, tiếp tục nói, còn nữa, nhưng là đến cùng Thái Huyền trưởng môn xin lỗi. Ồ. Nhạc Dương khẽ cười một tiếng. Mấy ngày trước đây, bản giáo một đầu hộ giáo thánh thú ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên bước vào Tô Châu địa giới, cùng Thái Huyền trưởng môn phát sinh chút xung đột. Hôm nay này đến, ta chủ yếu chính là hóa giải phần này mâu thuẫn, miễn cho ngươi ta hai nhà trong lúc đó sinh ra hiềm khích. Nhạc Dương cười ha ha, nguyên lai đầu kia am hiểu độn thổ yêu thú, là ngươi Bái Nguyệt giáo a. Hắn không đáng kể khoát tay háo một cái, nói, một chút việc nhỏ, bản tọa liền không để ở trong lòng, Bái Nguyệt đạo hữu không cần lo lắng việc này. Đúng là quý giáo vị kia thánh thú, nghĩ đến thương không nhẹ chứ. Bái Nguyệt giáo chủ miễn cưỡng đẩy lên một nụ cười, cũng còn tốt, tên kia da dày thịt béo, ngược lại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hai người chuyện trò vui vẻ, cũng không có theo dự đoán Dương cung bạt kiếm tư thế, trong đại điện bầu không khí đúng là rộng rãi một chút. Uống trà nói chuyện phiếm, lại từng người hàn huyên một phen Nam Chiếu quốc cùng Trung Nguyên địa giới phong thổ sau, Bái Nguyệt giáo chủ có chút ngồi không yên, chậm rãi đứng dậy. Thái Huyền đạo hữu, hôm nay này đến, thực còn có chuyện, muốn cùng đạo hữu lén lút tâm sự, việc này. Còn chưa có nói xong, đại điện ở ngoài, một đạo giọng nữ dễ nghe đột nhiên vang lên. "Ca, nghe nói khách nhân đến rồi." Dứt lời, một đạo cô gái mặc áo trắng bóng người đạp không mà đến, ở phía sau, trong hư không, tối om om phủ kín từng bộ thi thể. Số lượng hàng trăm thi thể lấy nàng làm trung tâm, hướng về hai bên khuyết tán ra đến, xa xa nhìn tới, dường như một tấm khổng lồ màu máu áo choàng trải ra, quỷ dị, mà lại làm cho người ta một loại nghẹt thở cảm giác tuyệt vọng. Bái Nguyệt giáo chủ lâm thanh, im bặt đi. Mặt sau lời nói, hắn đột nhiên không muốn nói thêm xuống. "Các vị đạo hữu, năm mới vui sướng." Chương 473, ngươi mới vừa nói, chính là chọn. Nhạc Dương liếc mắt một cái trinh ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Nhạc Linh San chậm chạp không dám nói lời nào Bái Nguyệt giáo chủ, không khỏi âm thầm nở nụ cười. Chính mình em gái này ra trận thời cơ, bấm cũng quá đúng. Làm sao giết nhiều người như vậy? Đương nhiên, trong lòng tuy rằng thỏa mãn vô cùng, nhưng tình cảnh trên, thành tựu trưởng môn, Nhạc Dương vẫn là đối với muội muội giết chóc hành vi, biểu thị mãnh liệt khiển trách. Sau đó giết người xong, những này lung ta lung tung thi thể, cũng đừng mang về. "Biết rồi." Nhạc đại tiểu thư biết nghe lời phải, cười nói, "Ngươi cũng biết, có mấy người đều là nói chuyện làm việc không mang theo đầu óc, ta ôn tồn nói chuyện với bọn họ nhưng cảm thấy cho ta một giới tiểu nữ tử dễ ức hiếp. Hết cách rồi, chỉ có thể đi một đường giết một đường, đem những này không có não ngoạn ý làm thành thi thể áo choàng, vừa mới làm kinh sợ những môn phái kia. Bằng không, những người bên trong môn phái nhỏ, đoán chừng phải bị ta giết tuyệt." Nói, nàng liếc mắt nhìn Thanh Trần thủ tọa, cười nói, dù sao không phải mỗi người đều có thể như Thanh Trần thủ tọa như vậy, xem xét thời thế, nhận ra thanh thế cuộc. Thanh Trần thủ tọa lúng túng cười cợt, không dám nói tiếp. Tân trưởng môn tiền nhiệm mấy ngày nay, đối với Thái Huyền môn mọi người, hắn cũng coi như là có cái đại thể hiểu rõ. Đầu tiên, trưởng môn Thái Huyền, thực lực cao thâm khó dò, tiền nhiệm trưởng môn Thanh Hư chân nhân cầm trong tay tiên khí, cũng không địch lại đối phương, thuộc về chân chính nhân vật vô địch. Cũng may, vị này trưởng môn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải là loại kia hung hăng càn quấy khư khư cố chấp người, tông môn đại sự cũng là gặp thường thường dò hỏi các đại thủ tọa, trưởng lão, chỉ cần ở trước mặt hắn đừng trêu đùa cái vặt, người này thực vẫn là rất dễ nói chuyện. Chân chính làm hắn cảm thấy kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi, không phải trưởng môn, mà là vị này trưởng môn chân nhân em gái ruột, Tử Tiêu chân nhân. Người này, thực lực làm sao, hắn đoán không ra, ngược lại rất mạnh là được rồi. Kinh khủng nhất chính là, vị này Tử Tiêu chân nhân, cùng huynh trưởng cái kia lấy đức thu phục người tính tình không giống, đối phương cả người trong xương, liền rõ ràng lộ ra một loại tàn nhẫn kiên quyết khí tức sát phạt. Hướng về cái kia vừa đứng, dù cho đối phương ở cùng ngươi cười, nhưng có thể cảm giác được rõ rệt, ở đây nữ trước mặt, đầu của ngươi chỉ có thể coi là tạm thời ở nhờ ở trên cổ, đối phương bất cứ lúc nào đều có khả năng đem lấy đi. Không nghi ngờ chút nào, nếu không có Tử Tiêu chân nhân còn có vị huynh trưởng đệ lên, có thể làm việc có thu lại, bằng không thế gian này sẽ thiếu một vị đạo gia chân nhân, mà thêm ra một tên giết chóc vô số nữ tu la. Mắt thấy Thanh Trần thủ tọa không nói lời nào, Nhạc Linh San có chút vô vị bĩu môi, nhấc vung tay lên, phía sau màu máu áo choàng phảng phất tơ liễu bình thường tung bay ra đại điện. Cho tới phiêu tới chỗ nào, nàng chẳng muốn quản, ngược lại thì sẽ có phái Côn Lôn đệ tử phụ trách nhặt xác. Nàng Nhạc Linh San giết người, từ trước đến giờ chỉ để ý giết, nhưng cho tới bây giờ mặc kệ chôn. Làm xong những này, nàng này mới đầy hứng thú đưa mắt, rơi vào vị kia sắc mặt có chút cứng ngắc, chính một mặt vẻ phức tạp nhìn mình chằm chằm Bái Nguyệt giáo chủ trên người. Lúc này Bái Nguyệt giáo chủ, trong lòng nhưng là nổi lên sóng to gió lớn. Bạch y kia, tóc dài, dung nhan tuyệt thế, khí chất lạnh lạnh, hình tượng này, quả thực cùng đã mất Nam Chiếu quốc hoàng hậu cực kỳ tương tự. Theo dưới tay hắn giáo đồ tin tức truyền đến, Linh Nhi công chúa vào Thái Huyền môn, chẳng lẽ này như thiên tiên giống như lạnh lạnh mà lại mạnh mẽ nữ tử, chính là bọn họ Nam Chiếu quốc lưu vong ở bên ngoài Linh Nhi công chúa? Như Linh Nhi công chúa thực sự là nữ tử này? Bái Nguyệt giáo chủ trầm mặc chốc lát, âm thầm than nhẹ một tiếng. Cái kia đưa nàng mời về Nam Chiếu quốc dự định hay là thôi đi. Như thế một vị nữ tu la, không trở lại còn nói được, thật như giá lâm Nam Chiếu quốc, Bái Nguyệt giáo đến thời điểm, e sợ cũng phải đổi chủ. Người chính là cái kia, phái ra chuột đất đột kích anh ta Bái Nguyệt giáo chủ. Nhạc Linh San ôm kiếm với ngực, cười gần mở miệng. Chuột đất? Bái Nguyệt giáo chủ đầu tiên là sửng sở, sau đó phản ứng lại, đối phương nói tới, hẳn là đầu kia thổ ma thú. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đối phương này vừa mở miệng, xem như là bỏ đi hắn trong đáy lòng nghi ngờ, tối thiểu tạm thời có thể xác định, vị này nữ tu la cũng không phải là Linh Nhi công chúa. Như vậy, thực sự là không thể tốt hơn. Việc này là cái hiểu lầm. Bái Nguyệt giáo chủ trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, không vội không nóng này nói, liên quan với việc này, ta đã cùng Thái Huyền trưởng môn nói rõ ràng. Nói, hắn giơ tay thi lễ, nói, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Nhạc Linh San không phản ứng hắn, mà là đối với Nhạc Dương nói, ca, sự tình đều xử lý xong, đến tiếp sau môn phái khác tài nguyên cùng với đệ tử tiếp thu chờ công việc, ngươi sắp xếp người phụ trách là được. Nhạc Dương gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Bái Nguyệt giáo chủ, nói, đây là tiểu muội Tử Tiêu, tính tình bất hảo, đúng là khiến Bái Nguyệt huynh cười chê rồi. Bái Nguyệt giáo chủ nụ cười không giảm, ôn hòa nói, Tử Tiêu tiên tử tính tình hồn nhiên, đạo tâm kiên định, thực sự là làm người kính nể. Nhạc Dương cười cợt, hướng về đi ra ngoài điện, ánh mắt ra hiệu Bái Nguyệt giáo chủ cùng Nhạc Linh San hai người đổi tới. Côn Lôn Sơn, một chỗ đủ loại cây đào hữu tính bên trong tiểu viện. Hoa đào thơm ngát, mùi hương hợp lòng người, toàn bộ trong sân, hoa rụng rực rỡ, xa hoa. Trong sân, Nhạc Dương, Bái Nguyệt, Linh San ba người ngồi vây quanh ở một tấm tinh xảo trước bàn đá, trên bàn xếp đầy rau quả món ngon, còn có từng vỏ rượu ngon. Đến, Bái Nguyệt huynh, uống nhiều một chút. Nhạc Dương rất là phóng khoáng cùng Bái Nguyệt giáo chủ đụng vào một ly, uống một hơi cạn sạch sau, sang sảng cười nói, nơi này không người ngoài, nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Bái Nguyệt huynh ngươi nên cũng biết ta này phái Côn Lôn trưởng môn vị trí là làm sao đến chứ. Bái Nguyệt có chút không mò ra vị này Thái Huyền trưởng môn đến tột cùng phải làm những gì, nhưng cũng gật đầu trả lời, nghe nói qua một ít, có người nói vị kia Thanh Hư chân nhân chết rất thảm. Nhạc Dương cười nói, ta người này, nhận thức ta đều biết, tỉ như thuộc sơn vị kia tiểu kiếm tiên, liền rất rõ ràng, ta là kiểu kia khổ tu sĩ, từ trước đến giờ là người không xâm phạm ta không xâm phạm người tính tình. Mấy ngày trước đây, ta có vị đệ tử đi Tô Châu Lâm gia luận võ chọn rể, cùng phái Côn Lôn đệ tử đánh lôi đài. Vốn là một chuyện rất đơn giản, kết quả cái kia Thanh Hư chân nhân lấy lớn ép nhỏ, không nói hai lời, liền muốn một trường đem đập chết. Ngươi nói, việc này ta có thể chịu sao? Bái Nguyệt phụ hòa nói, việc này ta cũng nghe người vây xem đã nói, vô luận nói như thế nào, chỉ là tiểu bối tranh đấu, cái kia Thanh Hư nhưng lấy lớn ép nhỏ tới liền lạnh lùng hạ sát thủ, đúng là có lỗi trước. Không sai. Nhạc Dương hừ lạnh nói, Tử Tiêu một kiếm phá mở ra đối phương thế tiến công, nhưng lão nhân kia nhưng không tha thứ, còn nói ẩu nói tả, bảo là muốn cho chúng ta những này không biết trời tròn đất vuông tiểu bối một bài học. Sau đó, ta em gái trở về hắn một câu thiên có phải là tròn khó nói, nhưng vùng đất này tuyệt đối là tròn. Này vừa nói, triệt để làm tức giận đối phương. Lão nhân kia nói ta Thái Huyền môn không tôn thiên đạo, đại nghịch bất đạo, trực tiếp bày xuống đại trận, muốn đem chúng ta hết mức chu diệt. Lời vừa nói ra, vốn đang ôm nghe cố sự, xem ngươi biểu diễn tâm thái Bái Nguyệt giáo chủ, cái kia nắm ly rượu bàn tay, đột nhiên run lên run lên. Ngươi mới vừa nói, chính là tròn. Ngày hôm nay liền một chương. Chương 474, ca, ngươi lại dao động quẻ rồi một cái. Ngươi mới vừa nói, chính là tròn. Bái Nguyệt giáo chủ cảm giác khẩu hơi khô, uống một hớp rơi mất rượu trong chén, nhưng trong lòng dĩ nhiên bay lên một đám lửa. Không sai, này đại địa chính là tròn. Nhạc Dương cho mình rót đầy một chén rượu, khẽ thở dài, việc này dính đến tiên địa bí ẩn, hơn nữa cùng toàn bộ tu chân giới lý niệm hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, ngươi làm trò cười nghe một chút là được, không cần theo ta cãi lại cái gì. Không. Bái Nguyệt giáo chủ lắc lắc đầu, nói, ta không có muốn cãi lại ý tứ, ta là nói, thực, ta có lẽ là trước liền đã phát hiện, vùng đất này chính là tròn. Chúng ta thân ở này mới đại địa, thực là một cái siêu cấp vòng tròn lớn bóng. Ồ. Nhạc Dương lộ ra ngạc nhiên vẻ, dường như đụng tới chi kỷ bình thường, rất là kích động. Bái Nguyệt huynh, ngươi cũng phát hiện việc này? Bái Nguyệt giáo chủ nụ cười trên mặt không ngừng nồng nặc, trước còn có chút câu nệ hắn, lúc này, trên mặt nhưng là dẫn theo mấy phần cuồng nhiệt. Ta không chỉ có phát hiện đại địa là tròn, còn phát hiện chúng ta thân ở cái này vòng tròn lớn bóng, là quay chung quanh mặt trời xoay tròn. Thậm chí, ta còn suy đoán, cái kia đầy trời ngôi sao, thực đều là từng cái lớn vô cùng viên cầu. Chỉ tiếc, thiên đạo có hạn chế, mỗi khi ta muốn bước ra bước cuối cùng, bước vào trong tinh không lúc, trong lòng đều sẽ không tên hiện ra khiếp đảm cảm, ngăn cản ta đi ra bước đi kia. Nhạc Dương gật đầu, cười nói, ta cũng từng có loại này cảm giác. Thực, đây là thiên đạo hàng rào, vùng thế giới này ý chí, sắc từng nói, thiên đạo không cho phép chúng ta những cường giả này đi ra ngoài. Thái Huyền huynh, ngươi cũng biết, này đến tột cùng là vì sao? Nhạc Dương vẫn chưa trực tiếp đáp lại, mà là nhấp một miếng rượu, cười nhạt nói, Bái Nguyệt huynh có thể có phát hiện, này trăm năm qua, trong trần thế lệ khí tăng vọt, các loại ô uế khí tức bố đầy nhân gian, toàn bộ thế giới càng ngày càng làm người căm ghét. Sắc thực như vậy. Bái Nguyệt giáo chủ hai mắt hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói, mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng ta liền thực tại khó chịu, từng không chỉ một lần muốn đem này làm người căm ghét ô uế thế giới tiêu diệt, một lần nữa thành lập cái tràn ngập yêu cùng hòa bình sạch sẽ thế giới. Nhạc đại trưởng môn vô vô bờ vai của hắn, một mặt đồng ý nói, những năm trước đây, ta cũng cùng ngươi như thế, là nghĩ như vậy pháp. Nhưng sau đó, trải qua ta quanh năm suy tính, cuối cùng mới rõ ràng, coi như là diệt thế trùng mới mở ra thế giới mới, cũng không dùng được, chỉ phần ngọn không chỉ gốc. Vì sao? Bái Nguyệt giáo chủ hơi nghi hoặc một chút, một lần nữa sáng thế, bắt đầu từ con số 0, giáo hóa tân sinh mệnh, hướng về bọn họ chuyển vào yêu cùng hòa bình lý niệm, những này, không đủ sao? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nói, Nhạc Dương vươn ngón tay, hướng lên trên chỉ, nói, bởi vì thiên đạo có thiếu. Nhạc đại công tử trầm giọng nói, thiên đạo có thiếu, địa đạo không đầy đủ, lát sau nhân đạo không thịnh. Liên như Bái Nguyệt huynh hiểu rõ như vậy, đại địa là tròn, mặt trời là tròn, đầy trời ngôi sao cũng là tròn. Thực, không chỉ là những thứ này. Sống và chết, hủy diệt cùng sáng tạo, nói chuẩn xác, chúng nó thực đều là tròn. Sinh phần cuối là chết, chết phần cuối là sinh. Sinh tử liền dường như một cái tuyến, nối liền tròn hình dạng. Sống và chết, lẫn nhau chuyển hóa, không ngừng luân hồi, mới vừa rồi là thiên địa vận hành căn bản quy luật, mới là một thế giới 10 phân vẹn 10 trạng thái. Mà bây giờ trạng thái này không còn hoàn mỹ. Bái Nguyệt giáo chủ đăm chiêu, hiểu ra nói, Thái Huyền huynh ý tứ là, chúng ta phía thế giới này, luân hồi không đầy đủ. Không sai. Người hiểu ta, Bái Nguyệt huynh vậy. Luân hồi không đầy đủ, thời khắc sống còn hình thành tròn, đứt đoạn mất tuyến. Thời khắc sống còn, không còn hoàn mỹ, thiên đạo liền cũng có thiếu. Thiên đạo có thiếu, thế giới vận chuyển căn bản xuất hiện chỗ hổng, bất luận ngươi sáng thế diệt thế bao nhiêu lần, cuối cùng đều sẽ chỉ là công việc vô ích, căn bản giáo hóa không ra ngươi trong lòng hoàn mỹ thế giới. Bái Nguyệt giáo chủ cau mày, giờ khắc này, hắn cảm giác trong lòng áp lực dị thường đại. Hắn là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, nếu không có như vậy, cũng sẽ không bởi vì đối với này tràn đầy ô uế nhân gian tràn ngập căm ghét, muốn sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới. Nhưng bây giờ, hắn thình lình phát hiện, chính mình cái gọi là sáng thế đại kế, thực tràn ngập lỗ thủng cùng thiếu hụt, coi như cuối cùng như thế, sau đó sáng tạo ra thế giới mới, chiếm được, cũng có điều là lại một cái ô uế thế giới thôi. Thái Huyền chân nhân nói rất đúng. Thiên đạo mới là thế giới vận chuyển căn bản. Mà thiên đạo có thiếu, mặc cho ngươi cố gắng như thế nào, được, cũng sẽ chỉ là cái không hoàn mỹ thế giới thôi. Luân hồi không đầy đủ. Luân hồi không đầy đủ. Bái Nguyệt giáo chủ tự lẩm bẩm, trong lòng hắn mơ hồ có hiểu ra, thật giống một tia sáng hiện lên ở trong lòng, nhưng trong lúc nhất thời, rồi lại khó có thể dự đoán đấu, loại kia dường như tiếp cận đạo, nhưng cũng nắm bắt không được mâu thuẫn cảm, làm hắn cực kỳ khó chịu. Thấy Bái Nguyệt dáng dấp như thế, Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, muốn nhân gian hoàn mỹ, luân hồi, nhất định phải bù đắp. Bù đắp luân hồi. Nghe vậy, Bái Nguyệt giáo chủ trong lòng dường như bình địa bay lên một trận kinh lôi, sau đó phúc chí tâm linh, hướng về phía Nhạc Dương ôm quyền túi người hành lễ. Tỉnh tỉnh mê mê, phí thời gian nửa cuộc đời, hôm nay, Bái Nguyệt mới hiểu được, ta sống sót giá trị đến tột cùng chính là cái gì. Bọn họ đều nói ta không biết yêu, thực ta có yêu, cũng hiểu yêu, chỉ là ta lý giải yêu cùng trong lòng bọn họ tiểu yêu hoàn toàn khác nhau. Bái Nguyệt huynh, ta hiểu. Nhạc Dương một mặt khâm phục nói, ngươi trong lòng yêu không phải nam nữ yêu, mà là đối với thế gian này đại yêu. Ngươi muốn như thế, muốn một lần nữa sáng thế, thực cũng có điều là yêu sâu hận càng sâu thôi. Bái Nguyệt giáo chủ vẻ mặt vui mừng, cười nói, đời này có thể đến một chi kỷ, Bái Nguyệt coi như thân tử đạo tiêu cũng coi như là đủ. Nói, hắn chậm rãi hướng về đình viện đi ra ngoài, âm thanh có vẻ đặc biệt chăm chú. Thái Huyền huynh, tiếp đó, ta gặp ở nhân gian đi một chút, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều nghĩ. Sau đó, ta gặp đi đến Phong Đô quỷ giới, tìm kiếm bù đắp luân hồi phương pháp. Nếu như, ta là nói nếu như, Bái Nguyệt liền như vậy tuyệt tích nhân gian, cái kia giáo hóa thiên địa, làm cho người ta lấy đại yêu trách nhiệm, liền thoát khỏi Thái Huyền huynh. Nhạc Dương trịnh trọng gật đầu, đạo hữu yên tâm liền có thể, này, cũng là ta suốt đời mong muốn. Được. Bái Nguyệt ngửa mặt lên trời cười dài mà đi, loáng thoáng, còn có thể nghe được hắn cái kia sang sảng tiếng cười. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Nhìn đối phương cái kia biến mất bóng người, Nhạc Linh San xoa xoa cái chán. "Ca, ngươi lại dao động quẹ rồi một cái." Đối với chính mình lão ca, nàng là thật sự phục sát đất, bất luận nhiều nhân vật lợi hại, chỉ cần cho chính mình ca ca cơ hội mở miệng, cái kia 8 phần 10, hắn cũng đã thua. Chẳng trách ca ca vẫn cho nàng chuyển vào lấy lý phục người lý niệm. Nguyên lai lý vật này, đúng là thế gian sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hóa địch thành bạn, làm đối phương cam tâm tình nguyện vì ngươi đi làm việc, này có thể so với đơn thuần giết chóc, mạnh hơn vô số lần. Chương 475, ta đạo không cô a. Cái gì gọi là lại dao động quẹ rồi một cái? Nhạc Dương trắng Linh San em gái một ánh mắt, cười nói, cái này gọi là cùng ngồi đàm đạo, Bái Nguyệt giáo chủ đạo tâm thông minh, đã hiểu ra ra chính mình phải đi đạo. Thật đáng mừng a. Có thể cái này đạo là ngươi chuyển vào cho hắn chứ? Không phải. Nhạc Dương lắc đầu, người khác đạo, ta chỉ có thể cấp cho chỉ dẫn, mà không cách nào chuyển vào cái gì. Ngươi cảm thấy cho ta là đang dụ dỗ, kỳ thực, con đường này, hắn tự thân trong xương cũng đã bắt đầu ở thai nghén, chỉ có điều thiếu hụt chỉ điểm, vẫn không có hiểu ra thôi. Bù đắp luân hồi, vậy cũng là đạo. Nhạc Linh San nghi hoặc, coi như giới này không phải tiên thần giới, vẫn tính là phàm tục thế giới. Nhưng ngay cả như vậy, xây dựng ra một tòa mô hình nhỏ lục đạo luân hồi, cũng không phải hắn Bái Nguyệt có thể làm được. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, cười có chút thần bí. Nếu là lòng mang đại yêu, nguyện làm thế gian kính dâng tất cả, Bái Nguyệt vẫn rất có khả năng. Ngươi có thể nghe qua viễn cổ hồng hoang, hậu thổ nương nương lấy thân hóa luân hồi truyền thuyết. Nghe là nghe qua. Nhạc Linh San có chút không tin đạo, nhưng Bái Nguyệt người này, ta cũng là hiểu rõ một ít. Dựa theo tiểu thuyết trong thoại bản lời giải thích, đây chính là cái thỏa thỏa đại phản phái, người như thế sẽ vì bù đắp luân hồi mà đồng ý hy sinh tự thân. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Nhạc Linh San xem. Xem Nhạc đại tiểu thư có chút không thể giải thích được. "Ca, ngươi ý tứ gì? Cảm thấy cho ta cũng là đại phản phái?" Nhạc Dương gật đầu, thực, nhìn theo góc độ khác, chúng ta hai huynh muội, ở rất nhiều người trong mắt, phòng trừng so với Bái Nguyệt cũng chẳng mạnh đến đâu. Thật như nói đến, dứt bỏ cái kia muốn phải diệt thế cực đoan lý niệm ở ngoài, Bái Nguyệt thực đúng là cái có lý tưởng có hoài báo mục tiêu kiên định, tính tình cứng cỏi chí giả. Hắn không phải loại kia trời sinh người xấu, cũng không phải loại kia lấy giết chóc làm vui ma đầu, trong lòng hắn đại yêu không bị người lý giải, vừa mới đi tới phản phái con đường. Người như thế, là trở thành bị vạn linh cúng bái thánh giả, vẫn là trở thành thế nhân thoá mạ ma đầu, thực chỉ trong một ý nghĩ. Đi đúng rồi đường, chính là thánh giả, đi nhầm, chính là ác ma. Mà ta, nhưng là ở hắn nguyên bản đi nhầm trên đường, vạch ra một cái càng tốt hơn càng quan minh, càng có khả năng thực hiện trong lòng hắn lý tưởng hoài báo chính xác con đường. Nhạc Linh San như hiểu mà không hiểu, tổng cảm giác lão ca nói có chút mơ hồ. Xem ra lấy lý phục người này điều quang minh đại đạo, thật sự không thích hợp nàng, so sánh với nhau, nàng vẫn cảm thấy trực tiếp rút kiếm chém người, thoải mái hơn một chút. Cái kia ca, ngươi cảm thấy thôi, ta đạo hẳn là cái gì? Linh San em gái ngoan ngoãn nói, ta cảm giác gần nhất giết người hơi nhiều, ca ngươi trước đây đã nói, cô gái đều là đánh đánh giết giết không tốt lắm đây. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, xoay người rời đi. Ngươi đạo, tự mình linh ngộ, đừng tới hỏi ta. Rõ ràng. Nhạc Linh San hì hì nở nụ cười, tâm linh thần hội. Nàng là ca ca em gái ruột, lão ca đây là thật không tiện nắm giao động Bái Nguyệt giáo chủ bản lĩnh, đến giao động nàng thôi. Rời đi phái Côn Lôn, Bái Nguyệt giáo chủ đứng ở mênh mông quần sơn điên, nhắm mắt đang trầm tư. Giáo chủ, tiếp đó, chúng ta đi đâu? Thực sự không được, chúng ta đi Tô Châu đem Lâm gia người cho bắt được, bức bách cái kia Thái Huyền thả lại Linh Nhi công chúa. Có Bái Nguyệt giáo trưởng lão đề nghị. Không cần. Bái Nguyệt giáo chủ lắc lắc đầu, Linh Nhi công chúa có trở về hay không Nam Chiếu quốc đã không trọng yếu. Trước muốn đem Triệu Linh Nhi tóm lại, là bởi vì mẫu thân của Triệu Linh Nhi chính là nữ hoa hậu nhân, lấy sức mạnh huyết thống đem thủy ma thú phong ấn. Mà nếu là muốn mở ra phong ấn, phục sinh thủy ma thú, Linh Nhi công chúa nữ hoa huyết thống có rất nhiều tác dụng. Nhưng giờ khắc này Bái Nguyệt giáo chủ, tâm tư cũng đã không ở nơi đó. Hắn lại không đốc, tự nhiên có thể cảm giác ra được, cái kia Thái Sơ chân nhân là có ý định ở dẫn dắt chính mình thay cái mục tiêu, từ bỏ diệt thế ý nghĩ. Nhưng không phải không thừa nhận, Thái Huyền nói rất đúng. Thiên đạo có thiếu, địa đạo không đầy đủ, coi như là một lần nữa sáng thế, nhân đạo cũng không thể hưng thịnh, không đạt tới trong lòng hắn người người đều có yêu, người người như rồng không ngừng vươn lên hoàn mỹ tiêu chuẩn. Mà muốn từ căn nguyên trên giải quyết tất cả những thứ này, bù đắp luân hồi, đây là bước thứ nhất, cũng là nhất định phải hoàn thành một bước. Bằng không gốc rễ trên như hỏng rồi, dù cho là tu tu bổ bổ vô số lần, cũng chung quy không hoàn mỹ. Đại địa là tròn, ngôi sao là tròn, sinh tử liên kết, dường như vòng tròn. Nhớ tới Thái Huyền theo như lời nói, Bái Nguyệt giáo chủ khẽ miệng khẽ mỉm cười. Ta đạo không cố a. Năm tháng xa xôi, thời gian 3 năm, lặng yên mà qua. Đối với người bình thường tới nói, thời gian 3 năm xem như là cái không ngắn năm tháng, mà đối với tu chân chi sĩ, hay là chỉ có điều là một lần không thể bình thường hơn được bế quan. Liên tỷ như Nhạc Dương, bế quan 3 năm, bình thường, dường như dĩ vãng ăn cơm uống giống như nước. Liên giống như người bình thường, đi ra bế quan nơi, vừa tới đến bên ngoài mật thất trong đình viện, Linh San em gái bóng người liền chớp mắt đã tới. "Ca, ngươi lại đột phá." Lúc này ca ở trong mắt nàng, như người phàm bình thường không hề mảy may khí tức, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng lên, cao ngất kia tuấn lãng bóng người, dường như bản thân liền là một vùng thế giới. Vô hình thiên địa vai, rõ ràng không có mảy may tiêu tán, nhưng cũng không lý do vượt lên ở người linh hồn bên trên, dù cho lấy Nhạc Linh San tu vi, đều có loại trong lòng nặng chính trịch, thở không ra tức giận cảm giác. Xem như là đột phá đi. Nhạc Dương trên mặt mang theo ý cười, tâm tình rất tốt. Ba năm nay, hắn chủ yếu làm hai việc. Một là thôi diễn ra thiếu hụt cái kia quyển thiên thư, đem năm quyển thiên thư bù đắp, Thái Huyền kinh cái môn này hiến pháp lại lần nữa thăng hoa tăng lên, hắn tu vi xem như là triệt để bước vào luyện hư hợp đạo cảnh. Hai là tìm hiểu Tam Hoa tụ đỉnh quyết, thử nghiệm đem cái môn này đỉnh cấp công pháp hòa vào Thái Huyền kinh bên trong, có điều phương pháp này đẳng cấp cực cao, tiến triển khá chậm, còn cần rất lâu đến chậm rãi thử nghiệm. Nhạc Dương cũng không tính trực tiếp tu luyện Tam Hoa tụ đỉnh quyết, phương pháp này cho dù tốt, cũng chỉ là không biết đại năng thảo sáng lập công pháp, mà Thái Huyền kinh mới là hắn căn bản. Hắn muốn làm, chỉ là đem Tam Hoa tụ đỉnh quyết bên trong, lấy lực lượng pháp tắc rèn luyện tinh khí thần, sau đó ngưng luyện ra Tam Hoa tinh túy bộ phận dung nhập vào Thái Huyền kinh bên trong, đi ra một cái độc thuộc về mình lấy lực con đường chứng đạo. Nói một chút coi, mấy năm qua, ngoại giới có thể có đại sự gì phát sinh? Ngồi ở trên ghế đá, Nhạc Dương cười nói. Nói đến, mấy năm qua, sự tình vẫn đúng là không ít. Nhạc Linh San ngữ khí ôn hòa, nói, đầu tiên, Tây vực các nước, quốc lực mấy năm qua suy sụp lợi hại, hầu như đã đến vương triều thời kỳ cuối, điểm ấy, ca can nên rõ ràng là xảy ra chuyện gì chứ? Nhạc Dương cười cợt, xem ra cái kia từ hàng phổ độ là một người thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Linh San đúng là cao mày nói, nàng không đến Trung Nguyên vương triều gieo vạ, ta cũng không thèm để ý nàng. Có điều ca, cái kia lão yêu sở tu, hẳn là Phật môn kim thân phương pháp, nếu là tùy ý tiếp tục trưởng thành, tương lai hay là phiền phức. Chương 476, bày đặt không cần, quả thực lãng phí. Phiền phức. Nhạc Dương lắc lắc đầu. Trước tiên không cần để ý tới nàng, làm cho nàng phát dục một trận, chờ nuôi mập, chúng ta lại đi liếm bao. Linh San che miệng cười nói, ca ngươi này đều là từ đâu học từ ngữ kỳ quái, ta muốn không phải từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, vẫn đúng là lý giải không được ngươi đến tột cùng nói là có ý gì. Lời nói, lão ca ngươi đây là coi trọng nàng thu thập số mệnh. Nhạc Dương gật gật đầu, cái thế giới này chính là tu chân thế giới, nhân đạo hoàng triều số mệnh không coi là nhiều. Nhưng mỗi lại nhỏ cũng là thịt, có từ hàng phổ độ cái kia công cụ người đến tiêu hao thời gian thu thập, ngược lại cũng mất đi chúng ta không ít thời gian. Việc quan hệ số mệnh, Nhạc Linh San cũng chăm chú rồi lên. Đối với số mệnh loại này mơ hồ đồ vật, nàng bây giờ cũng là càng ngày càng coi trọng. Không nói những cái khác, những năm này, chính mình ở phương diện tu luyện thuận lợi đến kỳ lạ, thậm chí còn thỉnh thoảng có thể tỉnh ngộ một phen, thỉnh thoảng đến cái tiểu kỳ ngộ, này đều và khí vận thoát không khai quan hệ. Càng là ca ca trở thành phái Côn Lôn trưởng môn, nhận lệnh nàng vì là phó trưởng môn sau, nàng ở ngũ hành kiếm thể phương diện tốc độ tiến triển càng là kinh người. Dựa theo cái này xu thế, nhiều nhất lại có thêm cái một thời gian 2 năm, ngũ hành kiếm thể liền có thể bước đầu cô đọng mà xong rồi. Đến lúc đó, thân thể của nàng có thể cùng ngũ hành pháp tác hòa vào nhau, bước đầu đản sinh ra một tia bất diệt thuộc tính, đến khi đó, coi như là thuộc sơn vị kia kiếm thánh, nàng cũng có lòng tin dám đánh nhau chính diện. Bái Nguyệt đây, 3 năm nay, hắn có thể có động tĩnh gì? Linh San nói, có người nói hắn đã không thế nào quản chuyện trong giáo vụ, cả người dường như một tên khổ hành tăng, càng như là người đứng xem, cất bước trên thế gian các nơi, khắp nơi đều lưu lại bóng người của hắn. Theo tông môn đệ tử truyền về tin tức, ông lão này chính đang hướng về phong đô địa giới đi đến. Ca, ta cảm giác giới này cái kia không trọn vẹn luân hồi, sắp bù đắp. Nhạc Dương trầm tư chốc lát, gật đầu nói, Bái Nguyệt người này, bất kể là tâm trí vẫn là tu vi, đều là giới này đỉnh cao, hơn nữa có đại khí vận. Hắn như nguyện liệu mình hóa luân hồi, quả thật có thể bù đắp giới này luân hồi chi đạo. Linh San ừ một tiếng, đối với hy sinh tự mình soi sáng thế nhân cách làm, nàng lý giải không được, lát sau thay đổi cái đề tài. Ngươi cái kia hai cái đệ tử, hiện tại rất lợi hại. Ồ, lợi hại tới trình độ nào? Lý Tiêu Giao tiểu tử kia, 3 năm nay cũng không có việc gì vừa chạy ra ngoài, mỗi lần trở về núi, tu vi đều tăng vọt một đoạn, bây giờ đã là luyện thần phản hư tu vi cảnh giới. Còn Cần Nhi, càng là kỳ hoa. Ngươi truyền cho nàng cái kia cái gì cựu chuyển thiên yêu quyết, bị nàng tu thành cựu chuyển số mệnh quyết. Số mệnh hóa lý, hơn nữa còn là ngũ sắc cầm lý. Tiểu nha đầu này, ra ngoài liền kiếm bảo, các loại di tích thời thượng cổ, đại năng động phủ, hầu như ở trước mặt nàng không có một chút nào ngăn cản, đều là không thể giải thích được tiến vào bên trong, sau đó được một cái nào đó đại năng truyền thừa, các loại bảo vật nắm nương tay. Nhạc Linh San mím mím miệng, bất đắc dĩ nói, chúng ta phái Côn Lôn bây giờ 1 năm tiền thu, hầu như có một nhiều hơn phân nửa là tiểu nha đầu này từ các loại di tích, động phủ bên trong chiếm được. Nói, nàng mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay trôi nổi 5 viên màu sắc khác nhau linh châu, nồng nặc khí ngũ hành lan ra, khiến Nhạc Dương đều không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Ngũ hành linh châu? Đúng. Nhạc Linh San cười nói, này mấy viên linh châu, ban đầu ta khiến từ hàng phổ độ tìm hồi lâu, cũng mới cho tới 1 viên. Nhớ ngươi đệ tử kia phúc, tiểu nha đầu này thời gian mấy năm, trung quanh loạn đi chơi, trực tiếp cho ta đem còn lại mấy viên toàn tập hợp. Tổng cảm giác, nàng không phải ở kiếm bảo, mà là các loại bảo vật, trà sát hướng về trước góp chân nàng tập hợp. Ca, ngươi nhanh nói cho ta một chút, nên thế nào mới có thể thu được đệ tử như vậy? Linh San em gái lúc này đầy mặt chờ mong, nay còn chỉ là ngũ sắc cầm lý, chờ số mệnh hóa hình vì là cựu sắc cầm lý, vậy chẳng phải là muốn đi tiên, trực tiếp trở thành đại đạo con cưng. Nhạc Dương cũng là có chút ngộng. Lúc trước thu Cẩn Nhi làm đồ đệ, chủ yếu là khi đó mới vừa thành lập môn phái, nhân khẩu héo tàn, hơn nữa tiểu nha đầu kia vẫn tính ngoan ngoãn, tư chất cũng không sai, liền thuận lợi thu làm đệ tử. Dù sao lúc trước hắn mục tiêu chủ yếu là Lý Tiêu Giao cái kia đứa con của số mệnh, Cẩn Nhi chỉ có thể coi là cái vật thêm vào thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chỉ là không có ý gây rối một động tác, nhưng làm ra như thế một cái liền Linh San đều ước ao hoang dại đứa con của số mệnh. Hơn nữa, nay còn là một có thể theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng lên đứa con của số mệnh. Theo bản năng, Nhạc Dương lấy ra ghi chép có cựu chuyển thiên yêu quyết công pháp thẻ ngọc quan duyệt lên, muốn nhìn một chút, môn công pháp này đến tột cùng có gì đặc thù địa phương. Linh San nhưng là lắc đầu nói, đừng xem, môn công pháp này ta cũng chuyên môn nghiên cứu qua, thậm chí còn tìm một chút tiểu yêu đến thí nghiệm qua. Nhưng đều không ngoại lệ, nay chỉ có thể coi là một bộ coi như không tệ yêu tu phương pháp, có thể nhanh chóng tăng lên yêu tu pháp lực tu vi. Chỉ có Cẩn Nhi một người, xem như là bất ngờ, người khác tu pháp lực, nàng là tu khí vận. Nhạc Dương gật đầu, thu hồi thẻ ngọc, Cẩn Nhi là thần hai đời, vẫn là Cẩm Lý bộ tộc, hay là đây mới là cựu chuyển thiên yêu quyết ở nàng nơi đó phát sinh biến dị nguyên nhân đi. Việc này trước tiên không vội nghiên cứu, đúng rồi, Linh Nhi đây. Mấy năm qua vội vàng bế quan, lại nhặt nàng, không chạy chứ. Nhạc đại tiểu thư trận mắt khinh bỉ, đến hiện tại mới nhớ tới ngươi vị này hồng nhan chi kỷ. Nếu ta nói, ca ca ngươi loại này khổ tu sĩ, liền không nên có nữ nhân, bày đặt không cần, quả thực chính là lãng phí. Này đều là cái gì hổ lang chi tử? Nhạc Dương cũng là bất đắc dĩ, khỏe mạnh em gái, làm sao vai thành lão ti cơ cơ chứ? Yên tâm đi, vị này nhị tẩu tử rất hiểu chuyện, biết ngươi bế quan trọng yếu, chưa từng có bất kỳ oán giận. Mấy năm qua, nàng phần lớn thời gian cũng là trong tu luyện vượt qua, ngoan ngoãn làm người đau lòng. Nhạc Dương đứng dậy, ta đi xem nàng. Dứt lời, hắn thần thức tản ra, liền tìm được Linh Nhi bóng người, thân hình loáng một cái liền trực tiếp nhảy vào trên bầu trời, một bước bước ra, hướng về một chỗ tông môn trong quảng trường bước chậm mà đi. Một mảnh cực to lớn trên quảng trường, mặt đất toàn dùng cẩm thạch lát, từng vị cự đỉnh dựa theo cựu cung bắt quái tư thế sắp xếp, một ánh mắt nhìn lại, khiến người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Lúc này Triệu Linh Nhi, một bộ bạch y liễu, dường như họa bên trong đi ra tiên tử, mỹ làm người kinh tâm động phách. Nàng ngồi ở một chỗ trên ghế dài, chính hai tay thắc quai hàm, một mặt ý cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Cách đó không xa, Cẩn Nhi tiểu nha đầu, chính ngồi xếp bằng ở giữa không trung, trước người bày ra vài món ánh sáng lấp lóe bảo vật, một mặt vẻ đắc ý nhìn trên quảng trường tông môn các đệ tử. Hồ đồ các đệ tử ngoại môn yêu, các ngươi ném, là cái này tử kim hồ lô, vẫn là khối này tụ linh ngọc bích, cũng hoặc là cái này nhiếp phách âm hồn thiên. Vài tên đệ tử ngoại môn một mặt choáng váng vẻ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhất định phải trả lời nha, không phải vậy, không phải vậy sẽ như thế nào? Vành Cẩn Nhi trên trán đột nhiên cảm giác thấy hơi đau, sau đó ở sau lưng nàng một đạo bình thản rồi lại âm thanh uy nghiêm vang lên. Tiểu Cẩn Nhi, ngươi những ngày tháng này có phải là trải qua cũng quá thoải mái? Chương 477, dị thường bận rộn Nhạc đại công tử. Vốn là chơi chính hoan Cẩn Nhi tiểu nha đầu, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Đệ tử bái kiến sư tôn. Không chút do dự nào, Cẩn Nhi không để ý người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp xoay người hướng về phía sau không người bái đi. Đứng lên đi. Nhạc Dương nhìn cái kia trôi nổi ở giữa không trung 3 món pháp bảo, này vài món bảo vật, đối với hắn mà nói không coi là cái gì, nhưng đối với phổ thông tông môn đệ tử tới nói, quả thực cùng thần khí không khác nhau gì cả. Thậm chí, trong tông môn không ít luyện thần phản hư cảnh giới chấp pháp trưởng lão, cũng chưa chắc có thể nắm giữ bực này cấp bậc pháp bảo. Kết quả tiểu nha đầu này, tiện tay liền lấy ra 3 cái, hơn nữa còn chính là chơi đùa chơi nhạc, có thể thấy được nàng xuất thân giàu có đến cỡ nào trình độ. Cũng khó trách liền ngay cả chính mình muội muội nói tới trong giọng nói của nàng, đều mang theo một tia ước ao, thậm chí xưng là nhiều bảo cầm lý, này nhiều bảo 2 chữ, vẫn đúng là không phải hư vọng. Ngươi có đại khí vận, nhưng này không phải ngươi khoe khoang tư bản, có cơ duyên này, càng làm quý trọng lập tức, cố gắng tu luyện, há có thể vì vậy mà đắc chí, lấy trêu chọc đồng môn đệ tử làm vui. Nhạc Dương thanh âm không lớn, nhưng ngựa khí nhưng có chút nghiêm khắc, nghe được Cẩn Nhi sắc mặt có chút kinh hoàng, liên thanh nhận sai. Được rồi, xuống tu luyện đi. Tiểu nha đầu này, mấy năm không quản giáo, tính tình có chút dã, gian dạy vài câu sau, Nhạc Dương khoát tay áo một cái, ra hiệu lui ra. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào cách đó không xa, cái kia một bộ áo trắng như tuyết, mỹ làm người kinh tâm động phách Triệu Linh Nhi trên người. Lúc này Linh Nhi cô nương, so với dĩ vãng điểm tĩnh rất nhiều, cười tươi rói đứng tại chỗ, ánh mắt ôn hòa như nước, lặng lặng mà nhìn hắn. Nhạc Dương ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi có chút lúng túng. Đem người từ Tiên Linh Đảo mang ra ngoài, bảo là muốn cưới làm vợ, kết quả này vừa bế quan chính là 3 năm, đem người lượng ở một bên, việc này làm, liền ngay cả Nhạc Dương chính mình cũng cảm thấy đến có chút thật không tiện. Cái kia, Nhạc Dương, đã lâu không gặp. Vốn là muốn mở miệng hòa hoãn dưới bầu không khí Nhạc Dương, nghe vậy, sắc mặt ngẩn ra, tỉ mỉ mà ở trên người đối phương đánh giá một phen. Sau đó, thử dò xét nói, "Ngươi thức tỉnh dĩ vãng ký ức?" Triệu Linh Nhi gật gật đầu. Nhạc Dương trên mặt nhất thời hiện ra một vẻ ý cười, cảm khái nói, "Đã lâu không gặp, Long cô nương." Triệu Linh Nhi không tiếp tục nói nữa, cười tươi rói đi tới hắn trước mặt, mềm mại ôn hòa bàn tay trực tiếp nắm tại Nhạc Dương trên lòng bàn tay, trong thần sắc tràn đầy thỏa mãn vẻ. "Lại gặp phải ngươi, thật tốt." "Xác thực, rất tốt." Nhạc Dương thoáng ngẩn ra, nhẹ giọng cười nói. Bao la trên quảng trường, phái Côn Lôn một đám đệ tử, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ rút đi, lưu lại hai người ở ánh tà dương bên trong, cầm tay mà đứng, lặng lặng cảm thụ cái kia cách xa nhau hai đời lại lần nữa gặp lại vui sướng. Sau nửa canh giờ, khắc khắc, Nhạc Linh San tràn đầy bất đắc dĩ xuất hiện ở hai người trước mặt, ho khan hai tiếng, đánh gãy hai người ô tồn. "Tuy rằng các ngươi cô nam quả nữ lửa cháy bừng bừng tuổi khô, ta xuất hiện không phải lúc. Thế nhưng ca, gần như là được, thực sự không nhịn được, chờ buổi tối các ngươi lại làm. Hiện tại mà, trong tông môn có một số việc, còn sẽ chờ ngươi đến xử lý đây." Triệu Linh Nhi sắc mặt từng đỏ, vung ra Nhạc Dương bàn tay, thấp giọng nói, "Ngươi trước tiên xử lý sự tình đi, hết bận, lại tìm đến ta." Dứt lời, nàng thân hình loáng một cái, nhanh như cầu vồng, liền trực tiếp biến mất ở trên quảng trường. "Chờ rời đi." Nhạc Dương cao mày nói, "Nói đi, phát sinh đại sự gì?" Nhạc Linh San sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất là nghiêm túc, trầm giọng nói, "Ca, Bạch tỷ tỷ, đến rồi." "A." Nhạc Dương có chút chột dạ quay đầu nhìn tới, không có phát hiện bóng người sau, lúc này hỏi, "Hiện tại ở đâu?" "Đã đến ngoài sân môn, thủ sơn đệ tử không quen biết nàng, liền đem tin tức chuyển tới ta chỗ này." Nói, nàng có chút lo lắng nói, "Ca, lần này, ngươi sẽ không cần lật thuyền chứ?" "Thực sự không được, muốn không đi ra ngoài trốn trốn." Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Theo ta xuống núi, nên chị dâu ngươi trở về núi. Cái kia, nhị tẩu tử bên kia, ngươi đây liền không cần quan tâm, nói chung, phiên không được thuyền." Côn Lôn Sơn, đại trận ở ngoài. Một bộ hồng bào, mỹ lệ giống như quá khứ Đông Phương Bạch, hai tay chắp sau lưng, nhìn cái kia lưu quang dị thải đại trận hộ sơn, hơi đang trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Cách đó không xa, sắc mặt có chút tang thương, cả người khí tức nội liễm thanh trần thủ tọa, một mặt ý cười, chậm rãi mở miệng. "Đông Phương cô nương đừng lo, ta có thể bảo đảm, ngươi nói Thái Huyền chân nhân chính là ta phái Côn Lôn trưởng môn, đúng là cô nương ngươi, cùng trưởng môn, đúng là đạo lữ quan hệ." Thanh Trần lúc này trong lòng cũng là có chút không chắc chắn. Phải biết, phái Côn Lôn bên trong, nhưng là có vị Triệu Linh Nhi cô nương đây, vị kia, có người nói cũng là trưởng môn đạo lữ, hơn nữa cũng đã chiếm được trên tông môn dưới tán thành. Nay đột nhiên, lại thêm ra cái trưởng môn đạo lữ, điều này làm cho trong lòng hắn thêm ra không ít suy đoán. Chẳng lẽ, trưởng môn chân nhân ở bên ngoài bội tình bằng nghĩa, người ta khổ chủ đây là tìm đến cửa. Cái kia lưu lại trốn tu la bạo phát, ta là nên tiến lên khuyên can đây, vẫn là lần đi xa xa mà xem của vui. Đông Phương Bạch từ trong trầm tư thu hồi tâm tư, cười nói, "Ta không phải đang lo lắng cái gì, ta chỉ là cảm ứng được một vị cố nhân khí tức, trong lúc nhất thời, còn chưa nghĩ ra nên lấy thái độ gì đối mặt nàng." Vụ. Đang lúc này, đại trận hộ sơn bùng nổ ra ánh sáng sáng chói, một tòa cổ xưa khổng lồ cửa đá bỗng dưng hiện lên, tỏa ra mênh mông uy thế, chậm rãi mở rộng, lộ ra một cái thâm thúy đường nối. Trong đường nối, Nhạc Dương đạp bước mà ra, một ánh mắt liền nhìn thấy quen thuộc mà lại mỹ lệ cao gầy bóng người. "Phu quân." Đông Phương Bạch phản ứng cực kỳ nóng bỏng, trực tiếp bay nhào đến Nhạc Dương trong lòng, không để ý chút nào người ngoài ánh mắt, môi đỏ trực tiếp hôn lên. "Vũ Thảo." Nhạc Dương trong lòng một trận hưng hực, ôm trong lòng tiểu thê, thân hình bay lên trời, trong chớp mắt liền biến mất ở mênh mông trong thiên địa. Lưu lại một cách trưởng lao mắt to trừng mắt nhỏ. "Điều này cũng quá gấp chứ?" Bên trong sân môn, có chút thấy cảnh này hộ sơn đệ tử nhỏ giọng thầm thì. Thế nhưng sau một khắc, Nhạc Linh San bóng người chậm rãi đi tới, nhìn khắp bốn phía, một mặt lạnh lùng. "Quản thật miệng mình, phàm là ta được nghe lại một câu có quan hệ trưởng môn lời đồn đại chuyện nhảm, bản cung không ngại bắt các ngươi làm tiếp một cái áo choàng." Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sợ hãi. Lúc trước vị này Tử Tiêu trưởng môn, giết chóc các đại môn phái không chịu quy hàng người, lấy thi thể tạo thành màu máu áo choàng cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Như hỏi này phái Côn Lôn bên trong, ai uy nghiêm tối thịnh, làm người sợ hãi nhất? Không phải vị kia thực lực sâu không lường được trưởng môn, mà là vị này trưởng môn em gái ruột, Tử Tiêu chân nhân. Đắc tội rồi trưởng môn chí ít còn có thể cùng ngươi nói một chút đạo lý, nhưng nếu là chọc giận vị này Tử Tiêu chân nhân, đối phương là thật sự sẽ trực tiếp rút kiếm chém người, đem ngươi làm thành màu máu áo choàng. Nhìn bốn phía run lẩy bẩy mắt nhìn thẳng đóng giữ đại trận tông môn đệ tử, Nhạc Linh San trong lòng thở dài. Lão ca trong ngày thường rất thận trọng a, làm sao hôm nay lộ mãng như thế? Làm loại chuyện kia, thật liền như thế vội vã không nhịn nổi sao? Chương 478, nếu như không có gặp phải ngươi. Trên 9 tầng trời, có một chỗ không tên hình thành kiếm khí bao táp, mà ở bao táp nơi trung tâm nhất, có hai bóng người đang gắt gao quấn quanh ở đồng thời, hận không thể dung nhập vào đối phương trong thân thể. "Phu quân, dừng lại đi, không thể lại tiếp tục." Đông Phương Bạch lười biếng thanh âm vang lên, nghe tới, có chút hề bại. Mới 3 ngày, liền mệt mỏi. Nhạc Dương có chút chưa hết thòng thèm, nhưng cũng dừng động tác lại, nắm bắt Đông Phương cô nương mà cười, cười ha ha. "Không thể tiếp tục, không phải vậy thật sự muốn hỏng rồi." Đông Phương Bạch có chút bất đắc dĩ, thân thể ngươi cường độ cao hơn ta ra không ít, làm chuyện như vậy, so với tiến hành một hồi sinh tử ác chiến còn muốn lợi hại. Được thôi. Nhạc Dương cười cợt, hai người tất tất tốt tốt mặc quần áo, sau đó giúp vào với nhau, thủy bỏ kiếm khí bao tác, liền như vậy ngồi ở trong hư không, nhìn thiên ngoại mây tụ mây tan. Linh San đã nói với ta, các ngươi cùng đi chiến thần điện, đúng không? Là đây. Tiểu Bạch cô nương lười biếng ngáp một cái, cảm thụ trong lòng phu quân cái kia tìm tòi bàn tay lớn, lười biếng nói, sau đó bị chiến thần điện bài xích sau khi rời khỏi đây, ta thực liền đi đến giới này. Chỉ có điều vừa tới, liền bị Thục Sơn vị kia kiếm thánh cảm ứng được. Khi đó ta, tự biết không địch lại, trốn đến Phong Đô quỷ giới bên trong, bế quan khổ tu. Lần trước phu quân đi quỷ giới, thực ta liền có cảm ứng, chỉ có điều khi đó chính là tu luyện then chốt thời kỳ, liền không thể xuất hiện cùng ngươi gặp lại. Gần đây tu vi lại lần nữa có đột phá, vừa mới xuất quan, ở bên ngoài hơi đánh ham, liền tìm đến Côn Lôn Sơn. Nói tới Côn Lôn Sơn, Đông Phương Bạch nhất thời tinh thần tỉnh táo, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, "Phu quân." "Ừm, làm sao?" Nhạc Dương trong lòng một thịch, nhất thời rõ ràng, chính sự muốn tới. Quả nhiên, Đông Phương cô nương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, "Long muội muội, cũng ở trên núi Côn Lôn chứ?" "Khắc, xác thực ở, ta là ở 3 năm trước gặp phải nàng." "Ồ, ngủ không?" "Hả?" Nhạc Dương ngẩn ra, cười khăn nói linh tinh gì vậy, ta là loại kia nắm giữ không được tự thân người sao? "Vậy thì là không ngủ đi." Đông Phương Bạch sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt, không tên hài lòng lên. "Phu quân, theo ta nói một chút, ngươi những năm này trải qua đi." Nhạc Dương gật gật đầu, lấy người đứng xem góc độ, đem chính mình ở Chu Tiên cùng với tiên kiếm thế giới trải qua giảng giải một lần, trong lúc không lẫn lộn bất luận cảm tình gì, nghe tới, hơi khô ba ba. Nhưng ngay cả như vậy, Đông Phương giáo chủ vẫn là nghe đến say xương ngon lành, chỉ là khi nghe đến Chu Tiên thế giới, tiểu long nữ chuyển thế thân Lục Tuyết Kỳ ra trận lúc, sắc mặt nàng hơi có chút không tự nhiên. Chờ Nhạc Dương đem đại thể trải qua giảng giải xong sau, tiểu Bạch cô nương hai tay thắt quai hàm, nhìn xa xa, trầm mặc không nói. Nhạc Dương ngồi ở một bên, ôm lấy nàng cái kia tràn ngập co giãn eo thon nhỏ, cũng là im lặng không nói. Tuy nói cái thời đại này, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, nhưng nữ nhân mà, coi như rộng lượng đến đâu, trong lòng bao nhiêu vẫn sẽ có chút không thoải mái. Chớ nói chi là, chính mình thê tử loại này thiên chi tiểu nữ. Phải biết, hắn Nhạc Dương có thể từng bước một đi tới hôm nay luyện hư hợp đạo tu vi cảnh giới, ngoại trừ tự thân thiên phú tốt, nghị lực cường ở ngoài, càng quan trọng một điểm, là trên người có quải. Mà chính mình Đông Phương ngoại tử, cũng không có phần mềm hặc tại người, có thể đi tới hôm nay bước đi này, cái kia đúng là tài tình thiên phú kinh người, ở ma đạo con đường tu hành trên, thiên phú của nàng, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Linh San là đại năng chấp niệm chuyển thế thần, Tiểu Long nữ là một vị đại năng luân hồi đạo quả chuyển thế, mà hắn Nhạc Dương, nhưng là có hệ thống cái này phần mềm hặc. Mà chỉ có Đông Phương Bạch, không phải đại năng chuyển thế, cũng không có phần mềm hặc, xem như là chân chính về mặt ý nghĩa tay trắng dựng nghiệp, từ khi Hoa Sơn luận kiếm đột phá tiên tiên sau, quả thực so với bậc hặc còn biến thái, một đường phi thăng mà lên, không thể cản phá. Tình huống như thế, tài tình, thiên phú, cơ duyên, nghị lực thiếu một thứ cũng không được. Phu quân. Đông Phương Bạch đột nhiên mở miệng, ngươi nói, lúc trước ta như không có gặp phải ngươi, không có Hoa Sơn luận kiếm, không có đột phá tiên thiên phi thăng thế giới khác, hiện tại ta gặp là cái gì dạng? Nhạc Dương không lên tiếng, chỉ là ôm sát trong lòng giai nhân, hắn biết, vào lúc này, không cần hắn mở miệng. Khả năng ta vẫn là cái kia một lòng chỉ muốn tìm tới muội muội, sau đó kẻ nhạt liền làm điểm binh mã, thỉnh thoảng tạo cái phản ma giáo giáo chủ chứ. Nhạc Dương cười cợt, ôn nhu nói, hay là ta cũng như thế, hiện tại vẫn là ở lại trên Hoa Sơn đóng cửa khổ tu, làm cái hai lỗ thai không nghe thấy thế sự phái Hoa Sơn thiếu trưởng môn. Nương tử, những năm này theo ta ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhường ngươi bị khổ. Đông Phương Bạch cười khẽ lắc lắc đầu, không có à, theo phu quân, ta chỉ cảm thấy nhân sinh mới quá có ý nghĩa. Chỉ cần vừa nghĩ tới phu quân của ta là ngươi, trong lòng liền đều là tràn ngập ngọt ngào cùng đấu trí. Nếu là không có gặp phải ngươi, ta khả năng không phải chết ở võ lâm phân tranh bên trong, chính là đã chết già ở cái kia phương thế giới, trở thành một vệt đất vàng, lại nơi nào có cơ hội có thể trải nghiệm đến nhiều như vậy thế giới phong quang cùng mỹ cảnh. Nhạc Dương cảm khái nói, thực, gặp phải ngươi, cũng là ta đời này may mắn lớn nhất. Nếu là không có gặp phải ngươi, ta khả năng chỉ là cái không đến cảm tình tu luyện cơ khí, trong trần thế phồn hoa cô đơn căn bản không có quan hệ gì với ta, cuộc sống như thế, không hề đặc sắc có thể nói. Vì lẽ đó, phu quân, là yêu ta, đúng không? Đúng. Vậy nếu như có một ngày, ngươi không yêu cơ chứ? Khả năng này là ta đã chết rồi. Đông Phương Bạch sáng sủa nở nụ cười, đem đầu gối lên phu quân trên đùi, cười nói, phu quân đã đáp ứng, nếu như một ngày kia ta bản thân bị lạc lối, trở thành người người gọi đánh ma đầu, ngươi liền một kiếm đem ta giết, đem cho cốt của ta mang theo bên người, nhưng không thể không muốn ta, được không? Nhạc Dương cau mày, ngươi có phải là tu luyện xảy ra vấn đề gì? Không có. Đông Phương Bạch lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là trong lòng không chắc chắn, ma đạo con đường này ta là vẫn đang lục lọi đi tới, căn bản không biết bước kế tiếp đến tuột cùng gặp làm sao.